Không, đời trước hắn chính là cái thiện quỷ, chưa từng có làm thương thiên hại lý thiếu đạo đức sự. Chẳng qua đời này xui xẻo mà trở thành nguyệt thiên dạ nam nhân, quán thượng cái thích gây chuyện thị phi yêu thú đại gia, mới có quán thượng nhiều như vậy kỳ quái sự tình thôi. Tư Lăng yên lặng mà nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng mà tránh ra. Chiều phi thiên thuyền chụp một chương ẩn thân phù, Tư Lăng lại cùng phi thiên thuyền linh thức câu thông hạ, đem một đống có thể cung cấp hồn lực yêu đan đưa cho nó sau, nó mới ngoan ngoãn mà hướng mục đích địa bay đi. Hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Tư Lăng cũng không làm cho tiểu yêu liên ra tới khống chế phi thiên thuyền, đành phải hy sinh một ít yêu đan. Phi thiên thuyền phòng có 20 tới cái, mọi người vào phi thiên thuyền sau, tự nhiên cũng phát hiện này con phi thiên thuyền diệu dụng, bất quá trong lòng lại không có nói cái gì, thực mau liền tự động tìm phòng, đi vào nghỉ ngơi, dưỡng tinh xúc duệ, chuẩn bị đối mặt kế tiếp ngành chiến. Chính như ma tộc chạy đến nhân loại thế giới đi tàn sát bừa bãi giống nhau, đương nhân tu tìm kiếm đến ma tộc khống chế đi thông thương vũ giới thông đạo khi, liền bắt đầu canh giữ ở phụ cận kiếp giết ma tộc tu sĩ. Đồng dạng, nhân tu chạy đến ma tộc chung tới quấy rối, ma tộc thiếu chủ tự nhiên cũng muốn gậy ông đập lưng ông. Gần đây bọn họ được đến tin tức, cái kia tử vệ quan nhai phát hiện hơn nữa chủ trì hai giới thông đạo, bị ma tộc người phát hiện, chính phái ma tộc tu sĩ canh giữ ở nơi đó chuẩn bị kiếp sát phản hồi thương vũ giới tu sĩ. Nhận được tin tức này khi, tâm tình mọi người đều có chút trầm trọng, sợ ma giới sẽ phái ra cái hóa thần tu sĩ tới ngăn trở. Đặc biệt là mấy năm trước, gặp được cái kia ám hâm thần quân, nàng ngay lúc đó biểu hiện, làm Tô Hồng Phi không cấm hoài nghi phô mai lăng thân thế. Trong lòng loáng thoáng có cái đáp án miêu tả sinh động, nếu chân tướng như nàng suy nghĩ, Tư Lăng đem không dùng với thương vũ giới. Đương nhiên, song việc thấy Tư Hàn biểu hiện, mặc dù trong lòng có phán đoán, bọn họ cũng sẽ không trắng ra mà nói ra, thậm chí làm bộ không phát hiện chuyện này, nên làm gì liền làm gì. Chỉ cần Tư Hàn che chở Tư Lăng một ngày, Thiên Tông phái phỏng chừng sẽ không như vậy tùy tiện mà trực tiếp vạch trần bí mật này. Tư Lăng cũng mang theo mấy chỉ yêu thú hồi chính mình phòng. Mới vừa trở lại trong phòng, đóng cửa lại sau, nghẹn thật lâu tiểu yêu liên rốt cuộc bỏ ra tới thông khí. Tư Lăng sờ sờ nó đầu nhỏ, biết nó vất vả, không cấm nói, tiểu hồng muội muội, ngươi không phải nói, chỉ cần ngươi tu luyện đến nhất định cảnh giới, thực mau là có thể hóa thành người sao. Đến lúc đó cũng không cần như vậy trốn trôn tránh tránh, cố lên A. Tiểu yêu liên có chút thẹn thùng mà nhìn hắn. Ngại thanh mại khi nói, chờ tiểu hồng hóa hình sau, tiểu hồng muốn biến thành giống Tư công tử như vậy mỹ lệ cô nương. Đến lúc đó đại ca sẽ thích sao? Vậy ngươi vẫn là cả đời đều không hóa hình đi. Tư Lăng lãnh khốc vô tình mà nói. Tư Lăng đem bị thương chưa lành tiểu hôi cùng trọng thiên đều lộng lại đây, đặt ở trong phòng mềm mại thảm thượng, đút cho chúng nó ăn chút mộc linh dịch sau, lại đem vừa rồi bị hắn đả kích tiểu yêu liên sách lại đây, nói. Ta muốn đi nhiều họa một ít phù để kế tiếp chiến đấu, tiểu hồng muội muội, liền phiền toái ngươi giúp trọng thiên chúng nó chữa thương. Tiểu yêu liên trước đả kích trung hoán lại đây, vô bộ ngực bảo đảm nói, Tư công tử yên tâm, giao cho tiểu hồng. Tư Lăng lại sờ sờ nó đầu, hiện tại không có người ngoài ở, có tiểu yêu liên một linh khí, chúng nó sẽ hảo đến càng mau, đến lúc đó cũng có thể gia tăng hai cái sức chiến đấu. Phi thiên thuyền trong lúc nhất thời thực can tĩnh. Chờ Tư Lăng từ điên cuồng vẽ bùa trạng thái trung phục hồi tinh thần lại sau, liền nhìn thấy ba con yêu ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm. Tư Lăng mắt lạnh nhìn, thẳng đến chúng nó phát hiện chính mình tầm mắt, dường như không có việc gì mà các làm các sự tình. Tiểu yêu liên ôm linh quả gặm, trọng thiên bỏ trên mặt đất thảm thượng dùng móng vuốt ấn một viên yêu la quả, tiểu hôi trực tiếp đem mông mấy cây mao đối với hắn. Tư Lăng có chút bực mình, đem họa tốt phù thu hảo, đã đi tới. Ngồi vào tiểu bàn trà trước, tiêu tiểu yêu liên lấy ra ở vô tận chi hải đáy biển tiểu thế giới được đến thanh lá sen, bắt một chút, phao một hồ thanh liên trà. Mờ mịt sương mù trước mắt tràn ngập, sương mù mạn xem qua tỉnh, phảng phất tẩy đi bụi mù, tầm mắt một mảnh thanh minh. Tư Lăng gấp không chờ nổi mà uống một ngụm thanh liên trà, mắt lạnh trà hương, hương thơm mùi thơm nào ngạt nước trà, gột rửa trong lòng sôi nổi hỗn loạn, còn tâm linh một mảnh an tĩnh. Nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, Tư Lăng không cấm thư khẩu khí. Quả nhiên là Phật môn thánh vật, chỉ uống một ngụm, thế nhưng làm hắn cảm nhận được cái loại này khó có thể cảm nhận được tâm như gương sáng cảm giác, linh hồn có nháy mắt siêu thoát, giống như một cái người ngoài cuộc giống nhau đối đãi này trần thế, lẳng lặng mà thể ngộ chính mình đạo tâm, nhường đường tâm càng tiến thêm một bước. Tiểu Hồng muội muội, ngươi loại ra nhiều ít cây thanh liên? Thư Lăng ba ba hỏi, như thế thư tốt, vĩnh viễn không ngại nhiều. Tiểu Yêu Liên chớp đôi mắt, mại thanh mại khi nói, hiện tại có 5 cây, bất quá đều còn không có nở hoa. Không có việc gì không có việc gì, làm chúng nó chậm rãi trưởng, bất quá này là sen, ngươi giúp ta thu thập lên, ta về sau phải dùng tới pha trà. Đương nhiên, dùng để làm lá sen trưng thịt cũng là không tồi. Tư Lăng cuối cùng một câu bổ sung quả nhiên làm nguyên bản không thú vị mà nằm bò một cầm một thú nháy mắt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn. Tư Lăng không lý chúng nó, lại cùng Tiểu Yêu Liên thảo luận khởi hồng liên trong không gian thu hoạch, thuận tiện cũng hiểu biết thủy liên sinh trưởng tình huống, biết hồng liên trong không gian linh chỉ bởi vì muốn loại thượng thanh liên, thủy liên, băng liên, mở rộng rất nhiều diện tích, còn có mặt khác linh thảo linh thụ, thời kỳ sinh trưởng lớn lên, Tiểu Yêu Liên mỗi ngày đều sẽ đổ cho chúng nó một ít một khí chi khí, trợ chúng nó trưởng thành. Tư Lăng chi cầm lắng nghe Tiểu Yêu Liên công tác báo cáo, ở nó tạm dừng khi, sẽ vươn ra ngón tay sờ sờ nó trên đầu lá sen, lại tán một tiếng thật là lợi hại, tiếp tục bảo trì, Tiểu Hồng người toàn thân càng đỏ, tinh thần cũng càng phân chấn, quả nhiên thực đơn thuần hảo lựa a, giống cái tiểu hài tử giống nhau, còn cần cổ vũ đâu. Đúng rồi, kia cây xích cẩm la thụ sinh trưởng đến thế nào? Tư Lăng nhớ tới đã từng ở khúc vô rượu nơi đó mua tới hạt giống, thuận miệng hỏi một tiếng. Ai ngờ hưng phấn Tiểu Yêu Liên nháy mắt mặt ủ mày hê lên, mãi mãi nhu nhu mà nói, Tiểu Hồng mỗi ngày đều cho nó một linh khí, chính là nhiều năm như vậy, nó mới dài quá 2 thước, 1m3 thước, cao. Phải chờ tới nó nở hoa kết quả, không biết muốn nhiều ít năm đâu. Bất quá tuy rằng nó thời kỳ sinh trưởng rất chậm rất chậm, nhưng kết ra tới trái cây chính là dị không thể tưởng được thứ tốt đâu. Sau khi nghe xong, Tư Lăng cũng cảm thấy phải đợi nó kết quả xa xa không hẹn, vẫn là đừng chờ mong nó. Cùng Tiểu Yêu Liên liêu nó trong không gian đồ vật sau, Tư Lăng đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Ba con yêu liếc nhau, đồng thời chiều hắn kêu lên. Trọng Thiên, Nga Ô, Tiểu Hôi, Tiếp Đi. Tiểu Yêu Liên, không có gì. Tư Lăng giận, này rõ ràng là có việc giấu giếm hắn, âm chắc chắc nói, đừng làm cho ta biết các ngươi con ta làm cái gì không nên làm sự tình, tỉ như tư tàng thánh thú loại chuyện này, hậu quả chính là muốn cạn lương thực tuyệt thực nha. Thực hảo, nhìn đến ba con yêu cứng đờ dại ra bộ dáng, Tư Lăng trong lòng ám sảng, tuy rằng hiện tại còn đánh không lại Trọng Thiên, nhưng hắn đã nắm nó nhược điểm chi nhất, về sau hảo hảo tu luyện, sớm hay muộn có một ngày dùng võ lực đem nó đánh ngã. Ngoan ngoan cho hắn đường tọa kỵ. Từ vệ quan ngai chủ trì đi thông nhân giới cùng ma giới thông đạo ở ma giới bắc bộ thiên trảm hẻm núi. Sở dĩ này hẻm núi kêu trời trảm, bởi vì cứ nghe nó là thật lâu trước kia, bị từ trên trời giáng xuống một thanh thần khí, nguyệt trảm đao một đao chém xuống đi hình thành hẻm núi, sau lại tới liền bị như thế mệnh danh. Hoa 2 tháng thời gian, rốt cuộc đi tới thiên trảm hẻm núi. Lúc này, Tiểu Hôi cùng Trọng Thiên Thương cũng hảo. Phi thiên thuyền ở hẻm núi trước ngừng lại, mọi người rời đi phi thiên thuyền. Rời đi phi thiên thuyền thời điểm, Tư Lăng lại một lần lợi dụng ngàn hai mặt cụ, đem chính mình mặt biến hóa vì cùng Tư Hàn có 7 thành tương tự mặt, như vậy thoạt nhìn, càng như là huynh đệ. Trương Như Hiệp bọn họ tuy rằng không biết Tư Lăng vì sao đột nhiên muốn đem chính mình tướng mạo săn có che lấp lên, bất quá cũng không có hỏi nhiều, vây quanh hắn dạo qua một vòng sau, Trương Như Hiệp duỗi tay ở Tư Lăng cầm sờ soạn một phen. Thổi tiếng huýt sáo, quay đầu cùng chính mình mấy cái sư đệ muội kích động mà nói, ta rốt cuộc đùa giỡn đến tiểu sư đệ, quá kích động. Với Tuyết khỏe miệng run rẩy, lạnh lùng nói, sư tỷ, đó là Tư đạo hữu, không phải tiểu sư đệ. Còn có, thỉnh ngươi đứng đắn một chút. Trương Như Hiệp thâm trầm mà nói, tiểu sư đệ ta là không trông cậy vào, tới cái tư đệ đệ cũng không tồi, ngươi nhìn gương mặt này, cùng tiểu sư đệ nhiều giống, đùa giỡn hắn tựa như đùa giỡn tiểu sư đệ giống nhau. Cuộc đời của ta rốt cuộc viên mãn. Liêu Thành Phong vội dịch đến nhà mình sư tỷ phía sau, cảm thấy Trương sư tỷ thật là đáng sợ, thế nhưng lá gan như vậy phỉ mà mơ ước đùa giỡn một tòa băng sơn. Nhớ tới nàng vài lần thiếu chút nữa sờ soạng chính mình không nên làm nữ nhân sờ địa phương, tức khắc chứng đau, cảm thấy về sau vẫn là ly Trương sư tỷ xa một chút nhi. Lúc này, Tư Hàn nhìn lướt qua lại đây, mọi người lưng phát lạnh, vội đoan chính biểu tình. Một bộ đứng đắn vô cùng bộ dáng. Tư Lăng cũng bước nhanh đi đến Tư Hàn bên người, quay đầu lại đối những người đó nói, vào cốc đi. Lúc này, hẻm núi trước cũng tụ tập rất nhiều sắp phải rời khỏi ma giới nhân tu, nhìn đến Tư Lăng bọn họ xuất hiện, này đó tu sĩ ánh mắt hơi lóe, thực mau mà, liền nhận ra Tư Hàn thân phận, thấy bọn họ thong dong đi vào sơn cốc, vội theo đi vào, nói rõ suy nghĩ mượn bọn họ đông phòng, thuận lợi mà phản hồi nhân giới. Thiên Trảm hẻm núi hai bên địa thế thập phần đầu tiêu, quái thạch đá lởm chởm, sơn cốc trên không ngẫu nhiên có thực thịt thối kên kên xẹt qua, thật lớn thân ảnh trên mặt đất đầu hạ một cái bóng đen, nghẹn ngào tiếng kêu có vẻ sơn cốc thập phần yên tĩnh. Tư Lăng nhìn hạ, phát hiện chung quanh có chiến đấu dấu vết, ước chừng này đó hẳn là những cái đó chặn cướp ma tu cùng nhân tu chiến đấu khi lưu lại, không có nhìn đến thi thể, nếu không phải bị trong sơn cốc kên kên ăn, chính là bị nhân vi xử lý. Liên ở bọn họ sắp tới mục đích địa khi, đột nhiên một đạo to lớn ma đẻ ở bọn họ trước mặt chém xuống, mọi người đột nhiên lui về phía sau, ngưng tụ lại linh lực cháo bảo hộ chính mình. Lúc này, một đám ma tu đột nhiên xuất hiện, đem hai giới cửa thông đạo vây quanh lên. Cách đó không xa, một cái từ ma thú lôi kéo hoa lệ cố kiệu ngừng ở giữa không trung, bốn phía hầu lập tám gã diện mạo mạo mỹ nam nữ phân biệt bốn gã, bọn họ tu vi ở nguyên anh kỳ phía trên. Toàn khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, giữa trán miêu tả một đóa màu đỏ an giấc ngàn thu hoa, càng thêm vài phần tiêu chí quyến rũ, trên tay ôm bất đồng nhạc cụ, thoạt nhìn liền phảng phất thế tục giới chung nuôi trong nhà nhạc kỹ giống nhau. Nhìn đến này hoa lệ lệ phương pháp, Tư Lăng trong lòng lộp bột một chút, trực giác không hảo. Lại gặp cái kia thần kinh không quá bình thường ám hâm thần quân. Hiện trường an tĩnh thật lâu, thẳng đến một đạo nhu mị tận xương thanh âm từ bên trong tiệu truyền ra tới, đem hắn giao ra đây. Bổn quân nhưng cho các ngươi bình an rời đi ma giới. Nghe thế thanh âm, Trương Như Hiệp bọn họ đều không có động tác, im lặng vô ngữ. Nhưng thật ra bọn họ phía sau đám kia tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong tiểu người ta nói chính là ai. Thấy bọn họ không động tác, lúc này, lại là một đạo khổng lồ uy áp bước tới, màu đen ma lôi chi lạp một tiếng, mặt đất bị hoanh ra một cái hố to, mọi người sôi nổi lui về phía sau, có chút tốc độ không đủ mau. Bị sốc bay đến nơi xa, hung hăng mà đụng vào trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Sau đó lại là liền nhị liền tam ma lôi hướng bọn họ hoanh tới. Liên ở mọi người lui về phía sau khi, một đạo màu trắng thân ảnh không lùi mà tiến tới, đôi tay vừa lật, hàn quang trầm tĩnh song giản nơi tay, như xương tuyết màu ngân bạch song giản đi phía trước huy hạ, đầy trời băng liên hóa thành nghiệp hỏa, đem kia liên tục đánh úp lại ma lôi chắn trở về. Chương 188 Băng sắc lửa khói lan tràn, nhìn như mỹ lệ lại giấu giếm nguy cơ. Thấy kia bạch tí ghi nam tử không lùi mà tiến tới, thả đem ma lôi chắn hồi, kiệu bên tám gã nam nữ cũng đồng thời tiến lên một bước, ở giữa không trung xếp thành đồng loạt, tấu vang trong tay nhạc cụ. Và anh, mọi người chỉ cảm thấy thức hải có ngàn ngàn vạn vạn minh âm từ chối không thôi, đầu óc trướng đến phát đau, tu vi đế chút, đã nôn khẩu huyết, lại vô chiến đấu chi lực. Lúc này, một đạo màu xanh lá bóng người ngồi trên mặt đất, giơ tay lên, một thanh vô huyền tuyết ngọc ma cầm xuất hiện, đôi tay ngưng tụ lại hồn lực, ở cầm thượng kích thích, vô hình sóng âm chắn trở về kia công hướng mọi người thức hải tiếng nhạc, sóng âm bắt đầu nghiền áp trở về. Cũng bởi vì Tư Lăng ra tay, ở đây mọi người không cần lại thừa nhận đối phương thức hải công kích, đã có chút người thức thời mà bắt đầu nhào hướng canh giữ ở cửa thông đạo trước ma tu, chỉ cần đưa bọn họ giết chết, liền có thể đi vào thông đạo phản hồi thương vũ giới. Ma thiên kinh vũ cầm. Trong đó một người ôm ấp một thanh màu đen ma cầm nữ tính ma tu sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía ma thiên kinh vũ cầm ánh mắt vừa mừng vừa sợ, sau đó nhiều vài phần tham lam cùng kiên kỵ. Thả nhìn kia tiếng đàn hình thành một mảnh cái chán, từng bước một mà đưa bọn họ âm đánh chắn hồi, liền biết được người này tuy rằng tu vi không kịp bọn họ, nhưng là hoàn toàn nhưng bằng một phen thượng cổ ma cầm cùng bọn họ đấu cái lực lượng ngang nhau. Tư Lăng đôi tay bay nhanh mà kích thích, thần thức tỏa định giữa không trung kia tám gã ma tu. Trải qua vài thập niên luyện tập, hắn đã không phải lúc trước tay mơ, làm ra ở phi thiên thuyền khi lần đầu tiên lung tung đánh đàn vô khác biệt công kích liền Tư đại ca cũng thiếu chút nữa bị làm cho hỏng mất quẫn sự tới. Lúc này hắn lực khống chế tuy rằng không thể nói tùy tâm sở dụng, nhưng cũng có thể hạn định ở một cái trong phạm vi. Ở Tư Lăng cùng tám gã âm tu đấu nhạc khi, Tư Hàn trong tay song giản đầu đôi hàm tiếp, hóa thành một thanh hàn quang chạm chạm roi chín nốt, roi đánh ra đi, bị chiêu chung cự thạch hóa thành bột mịn, cả tòa núi lở hội sụp đổ, xem đến còn lại tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Còn lại tu sĩ thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi lượng ra bản thân vũ khí, bắt đầu công kích. Ma âm từng bước ép sát, Tư Lăng híp mắt, xem kia tám gã ma tu bắt đầu khó coi sắc mặt, lại một lần tăng lớn hồn lực đưa vào, vô hình sóng âm lại một lần mở rộng, quét ngang mà đi, bắt đầu một mặt nghiền áp, vài tên ma tu rốt cuộc nhịn không được phun khẩu huyết. Loại này hoàn toàn nghiền sắt thật sự là quá sung sướng, liền ở Tư Lăng chuẩn bị kiêu ngạo mà đưa bọn họ đều nghiền khi, đột nhiên, nhẹ nhàng một đạo hừ tiếng vang lên, hóa thần tu sĩ uy áp bước tới, trừ bỏ Tư Hàn cập mấy cái nguyên anh tu sĩ, còn lại người bị này nói uy áp khiến cho chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, toàn vô sức chiến đấu, tu sĩ cấp cao đối tu sĩ cấp thấp áp chế, chỉ dựa vào uy áp khiến cho bọn họ trong lòng sợ hãi, vô lực lại kháng. Tư Hàn lui về phía sau vài bước, ổn định thân hình, thu đẩy trời băng liên lửa khói. Chỉ là, tuy bị áp chế, nhưng ở đây nhân tu đều là thương vũ đại lục tinh anh tu sĩ, trong mắt toàn là ngạo nghễ bất khuất, như thế nào chịu khuất phục. Một người từ cố kiệu trung đi ra, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn Mỹ, là một người nam tính ma tu, hắn ăn mặc hắc sắc kim biên quần áo, giữa mày miêu một đóa màu đen an rực ngàn thu hoa. Hắn cao cao tại thượng mà nhìn dưới mặt đất người trên tu, giống như xem con kiến giống nhau, không chút để ý chung, lại hơi mang mấy phần kiêu căng. Vừa rồi ma lôi đó là hắn bút tích, mà tên kia hóa thần tu sĩ vẫn luôn không có ra tay, bất quá vừa rồi kia nhẹ nhàng một hừ, vẫn là làm cho bọn họ cảm giác được tu vi cấp bậc bất đồng mang đến áp chế, tu sĩ cấp cao uy áp hướng quả thực là toàn diện đảo. Thần quân nói, các ngươi nếu đem người lưu lại, nhưng tha các ngươi bất tử, hơn nữa cho các ngươi bình an phản hồi thương vũ giới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này, một người nguyên anh kỳ tu sĩ trầm giọng hỏi, vị này chân quân, ngươi nói người rốt cuộc là người phương nào? Kia ma tu tầm mắt quét tới, bị hắn quét đến nhân tu toàn nhịn không được tránh đi hắn tầm mắt, sợ bị hắn điểm đến tên, nhưng thật ra Trương Như Hiệp Liêu Thành Phong đám người trầm khuôn mặt, thờ ơ kia ma tu nhìn một vòng, nhẹ di một tiếng, tựa hồ có chút ngạc nhiên, thế nhưng không tìm được thần quân muốn tìm người nọ, chẳng lẽ là dùng cái gì biện pháp che giấu khởi gương mặt thật. Ma tu thần thức ở mọi người trên người đảo qua, tựa hồ là muốn tìm ra người nọ, bất quá hắn thần thức thực xảo diệu mà tránh đi Tư Hàn, không dám đem hắn chọc giận, đến nỗi những người khác, bị người như vậy giáp mặt dùng thần thức bắn phá, nan kham cực kỳ. Thực mong mà, thần thức quét một lần, vẫn là không có phát hiện thần quân theo như lời người kia, ma tu sắc mặt cũng trầm. Cuối cùng, hắn thần tuyến định ở Tư Hàn trên người, ngón tay hướng Tư Hàn, nói, thần quân muốn tìm người nọ, đúng là cùng người này ở bên nhau. Nghe vậy, Tô Hồng Phi đám người không khỏi nhớ tới lúc trước Tư Lăng đột nhiên thay đổi dung mạo hành vi, thực mau liền suy đoán ra cái kia đột nhiên xuất hiện ma tộc hóa thần tu sĩ muốn tìm chính là Tư Lăng. Còn lại tu sĩ ánh mắt lập lòe, nhìn về phía dáng người dâng trào, bạch y lìa ngạo nghễ mà lập với phía trước nhất nam tử, có chút do dự không chừng. Người này là Tây Cảnh đệ nhất thiên tài Tư Hàn, ở Đăng Thông Thiên Tháp sau, nhất cử thành danh, làm thương vũ giới người đã biết tên của hắn. Sau lại ma tộc xâm lấn thương vũ giới, hắn thanh danh lại lần nữa khai hỏa, đặc biệt là ở 20 năm trước, ma tộc địa bàn mở rộng đến Tây Cảnh, chuẩn bị muốn bắt lấy Thiên Tông phái khi, là người này chỉ dựa vào một đã chi lực, tương lai phạm ma tộc tu sĩ bị thương nặng, bước trở về Bắc Địa, làm Tây Cảnh miễn với bị ma tộc tàn sát bừa bãi. Người này tiền đồ không thể hạ lượng, trước khi đi sư môn trưởng bối cũng từng báo cho quá bọn họ, nếu là cùng người này từng giao, không cầu giao hảo, nhưng thiết không thể đắc tội với hắn. Chính là, hiện tại đối mặt chính là hóa thần tu sĩ, kia Tư Hàn lại lợi hại, cũng lợi hại bất quá hóa thần tu sĩ, phỏng chừng sớm hay muộn muốn chết ở chỗ này, bọn họ tội gì vì một cái người sắp chết đáp thượng thánh mạng. Các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ma tu lại một lần hỏi. Do dự một lát, có mấy người tu đứng dậy, tỏ vẻ không nhúng tay việc này, sau đó ở kia ma tu tán thưởng trong thần sắc, canh giữ ở cửa thông đạo trước ma tu tự động nhường ra một cái thông đạo, làm cho bọn họ qua đi. Chớ trách bọn họ như thế dứt khoát, nếu không phải này ma tu muốn bắt người, bọn họ như thế nào sẽ bị liên lụy. Nếu tới chặn cướp chỉ là nguyên anh tu sĩ, bọn họ còn có liều mạng chi lực, chính là tới chính là hóa thần tu sĩ, nói rõ muốn nắm được người, tính cả bọn họ đều gặp tội. Đồng thời, cũng không cấm đoán trách thức dậy tội tên này mà tộc hóa thần tu sĩ người, cũng hận hắn không dứt khoát một chút đứng ra, khiến cho bọn họ không thể không như thế lựa chọn, hơi vô ý, về sau nói không chừng sẽ ở tu luyện trung diễn sinh tâm ma. Thấy kia vài tên tu sĩ thành công rời đi, còn lại tu sĩ cũng ngao ngoe dục dịch lên. Đương nhiên, cũng có xem thường này chờ hành vi nhân tu, ngạo nghễ mà đứng ở tại chỗ, chưa từng động mảy may. Tư Lăng nhìn qua đi, thình lình ở trong đám người nhìn đến mấy trường quen thuộc gương mặt, lại là Thu Mộ về đám người, đảo không nghĩ tới bọn họ sẽ lưu lại. Bất quá lược tưởng tượng cũng biết, bọn họ là Thương Vũ giới đại môn phái đệ tử, xưa nay chỉ có chính mình khinh bỉ người khác phần, khi nào có thể để cho người khác chúa tể chính mình vận mệnh. Thả lúc này nhân giới cùng ma giới đang ở đánh giặc, nếu là bọn họ ở chỗ này khuất phục, kia không phải cái chê cười sao, đối bọn họ về sau tu hành cập đạo tâm đều có ảnh hưởng, còn không bằng ở chỗ này liều một lần, chưa chắc không có một đường sinh cơ. Tuy rằng rời đi hơn phân nửa nhân số, nhưng lưu lại nhân tu còn có 30 mấy người. Kia ma tu nhìn thoáng qua, cuối cùng tầm mắt định ở một thân tuyết y Tư Hàn trên người, vừa rồi chính là người này tiếp được hắn ma lôi, hơn nữa bọn họ đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, so với Tư Hàn, hắn cảnh giới càng cao một tầng, đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh. Chư vị, Thu Mộ về đột nhiên ra tiếng, cấp ở đây nhân tu truyền âm, cố kiệu trung ma tộc thần quân hồi lâu không ra tay, sợ là có chính mình suy tính. Chúng ta có thể đánh đòn phủ đầu, đoạt thông đạo nhân cơ hội rời đi. Thu Mộ về nhìn về phía ở đây người, tầm mắt ở Tư Lăng kia trường cùng Tư Hàn có 7 thành tương tự mặt lướt qua khi, ánh mắt hơi lóe, thực mau liền rời đi, trong lòng cân nhắc ở đây mọi người, nếu là bọn họ cùng nhau toàn lực ứng phó, chưa chắc không thể giết ra một cái lộ tới. Này xác thật là cái hảo biện pháp, chỉ là, ai tới kiểm chế ma tu làm cho bọn họ có cơ hội rời đi. Đương nhiên xem tình huống này, Tư Hàn xem ra đã bị kia áo đen ma tu coi như là đối thủ, người được chọn cũng không cần bọn họ tới tuyển. Tư Lăng ở trong lòng nhíu môi, tự nhiên biết bọn họ tính toán, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đây cũng là nhân chi thường tình, đảo cũng không trách cứ bọn họ. Chỉ là, Tư Lăng trong lòng cũng có chút do dự, không biết kia ám hâm thần quân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thế nhưng không có trực tiếp ra tay, mà là phái cái cấp dưới tới làm loại chuyện này. Chẳng lẽ là thương còn không có hảo? Cho nên tránh ở bên trong kiệu giả thần giả quỷ. Tư Lăng trong lòng hơi nhảy, yên lặng mà hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, ám hâm thần quân bị phong ấn tại Kim Phủ Trung Hóa thần tu sĩ một đạo thần thông công kích sau, bản mạng pháp bảo lại ở Tư Hàn trong tay bị thương, thương càng thêm thương, tu dưỡng cái 10 mấy 20 năm cũng là thường có sự tình. Đương nhiên này đó chỉ là hắn suy đoán, làm không được chuẩn. Tư Lăng cũng không dám tùy tiện đem chính mình suy đoán cáo chi, miễn cho quấy nhiễu bọn họ phán đoán. Lúc này, đầy trời ma lôi lại lần nữa công kích mà đến, Tư Hàn nên diện mà thượng, băng diệm hóa rồng, cùng ma lôi chạm vào nhau, toàn bộ thiên địa tiếng gầm rú không ngừng. Liêu Thành Phong đầy mặt sát khí, trọng kiếm nơi tay, muôn vàng kiếm ý hoanh đi, một người ma tộc nguyên anh tu sĩ tránh còn không kịp, bị kiếm ý gây thương tích. Kiếm tu vốn chính là sức chiến đấu cường hãn nhất. Vượt cấp khiêu chiến căn bản không phải vấn đề, mà Liêu Thành Phong lần này ở vô tận chi hải đáy biển tiểu thế giới chung được đến kiếm hồn, dung nhập trọng kiếm chung, nộ ra chính mình kiếm đạo, thực lực tăng nhiều, vượt cấp khiêu chiến thập phần nhẹ nhàng. Tô Hồng Phi đôi tay bộ tuyết tầm xa bao tay, mỗi lần ra quyền, quyền ý ngàn vạn, quay một tiếng, mặt đất dễ dàng mà bị tạp ra một cái hố to, này chờ quái lực làm người kinh hãi cực kỳ, mà những cái đó ma tu nếu là vô ý bị nắm tay tập trung. Toàn bộ thân thể đều bị hoành thành huyết nhục cha mạng, không dám cùng chi gần gũi đánh nhau. Trương Như Hiệp cầm trong tay một phen hỏa hồng sắc dương cung, tên đã trên dây, mỗi một mũi tên đi ra ngoài, duệ không thể đường, thập phần bạo lực, trực tiếp hoành hướng những cái đó ma tu, đưa bọn họ hoành phi. Tê Tùng Khê đứng ở Trương Như Hiệp bên người, bay nhanh mà suy đoán trận pháp, thường thường mà ném ra mấy cái trận pháp trói buộc phía trước ma tu, cấp Trương Như Hiệp cung cấp cơ hội. Một mũi tên đem chi bạo đầu bạo thân. Thiên tông phái tu sĩ mỗi người ra tay, đều là bạo lực vô cùng, làm còn lại tu sĩ khỏe miệng run rẩy, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, quả nhiên là cái man điệu tới tu sĩ, đều thích sử dụng bạo lực. Mà làm cho bọn họ càng run rẩy chính là, một con ở trong đám người nhảy tới nhảy lui màu đen yêu thú ấu tể, quả thực giống chỉ chán ghét tiểu lao thử, thích đánh lén, nhưng cái đó ma tu vài cái bị nó đánh lén đã chết. Quả nhiên, không có hóa thần tu sĩ ra tay, tình huống nghiêng về một bên, liền Tư Lăng cũng sinh ra vài phần vui sướng, đôi tay ở ma thiên kinh vũ cẩm thượng bay nhanh nhảy lên, khủng bố ma âm quán nhĩ, làm kia tám cầm trong tay nhạc cụ ma tu khổ không nói nổi. Nhân ra âm tu, âm cảm siêu cường, liền tính là công kích tính âm nhạc, cũng muốn tấu ra cái sát phạt quả quyết luật âm, tiết tấu cảm cực cường, chính là người này, quả thực là loạn đạn một hồi, không có chút nào nhạc cảm đang nói, đem hảo hảo khúc biến thành ma âm phá nhĩ, làm người thống khổ bất kham. Tư Lăng tỏ vẻ, quản nó cái gì âm luật tâm cảm, có thể công kích chính là hảo âm. Bên kia, Tư Hàn hai mắt lạnh băng mà nhìn trước mặt ma tu, băng diệm hóa thành hỏa xà, từ ma tu thân thể xuyên qua, thừa dịp hắn bị thương hết sức, dùng ra đóng băng ngàn giảm, đem chi vây khốn ở dị băng dựng nên trong thế giới, thẳng đến đem hắn hoàn toàn đóng băng. Mà lúc này, thu mộ về đám người cũng đã đi tới hai giới cửa thông đạo trước, chuẩn bị tiến vào thông đạo khi, đột nhiên tiếng lòng căng thẳng, một loại đáng sợ nguy hiểm tiến đến, còn chưa sáng lên linh lực cháo bảo hộ chính mình. Thông đạo trước mọi người đều bị một đạo khổng lồ ma khí đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Phúc! Phúc! Hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên, mọi người bị kia đạo ma khí đánh bay đến vách núi gian, ngũ tạng lục phủ chấn động, thương vong vô số. A! Vô hình sóng âm đồng dạng cũng đem đang ở đánh đàn Tư Lăng đánh bay đi ra ngoài, cả người đâm hướng về phía vách núi, sau đó bắn ngược trên mặt đất, bảy trộm đổ máu. So với thân thể thượng đâm thương, nguyên thần đã chịu bị thương nặng càng nghiêm trọng. Hóa thần tu sĩ rốt cuộc ra tay. Phong không tiếng động thổi quét, che cốc kiệu lửa mỏng xanh rèm che nhẹ nhàng phiêu khởi. Một người mỹ mạo vũ mỹ nữ tu ỉ ngồi ở bố trí tinh xảo hoa lệ bên trong kiệu, bàn tay mềm vừa nhấc, giữa không trung dựng thẳng lên một đạo từ phong hình thành cái chán, hướng Tư Hàn nghiền áp mà đi. Tư Hàn dưới chân sai bước rời đi, roi chín đốt tách ra hóa thành song giản, đan sen một kích, dựng thẳng lên tường băng ngăn cản. Ừ, lần trước bởi vì kia nha đầu chết tiệt kia ngoài ý muốn bị thương, không thể không buông tha các người, lúc này nhưng không như vậy dễ dàng. Nhu mị giọng nói đằng đằng sát khí, lạnh leo ánh mắt khóa giữa không trung Tư Hàn, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, một đạo từ phong hình thành lồng giam từ giữa không trung trực tiếp áp xuống, đem người trói buộc ở lồng giam chung. Tuy bị nhốt với lồng giam chung, Tư Hàn lại là không chút hoang mang, băng diễm hóa thành diễm liên, vờn quanh ở quanh thân. Ngăn trở kia khắp nơi bay tới lưỡi dao gió, một mảnh lưỡi dao gió thổi qua gương mặt, ở kia khắc băng giống nhau dung nhan thêm ti vết máu, máu tươi nhỏ giọt gò má, thêm vài phần yêu dị nhân khí, không hề như kia núi cao chi tuyết, lạnh băng vô tình. Đột nhiên, ám hâm thần quân sắc mặt biến đổi, phát hiện chính mình phong lung thế nhưng bị kia băng diễm cắn nuốt, tức khắc nhìn về phía Tư Hàn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, trong lòng sát ý tái khởi. Nay chờ thiên tài! Tuyệt đối muốn ở hắn trưởng thành phía trước đem chi bóc chết, để tránh về sau trở thành ma tộc xâm lấn thương vũ giới trở ngại, hơn nữa cũng sẽ trở thành nàng trở ngại. Nhớ tới người này thân thế, là cái kia nghiệt chủng cùng mẹ khác cha huynh trưởng, nàng liền hận đến phát cuồng, đôi tay một phách, phong lung lại bỏ thêm một tầng trói buộc, đồng thời giữa mày bạch quang chợt lóe, phong vân cờ xuất hiện ở giữa không trung, bay thẳng đến bị nhốt ở phong lung người đánh tới. Không cần. Tư Lăng thấy như vậy một màn, khoe mắt muốn nứt ra, đột nhiên dựng lên, ngưng tụ lại trong thân thể toàn tổng hồn lực, hóa thành 200 bính hồn lực kiếm, đem phong vân cờ chặn lại. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, phong vân cờ một kích, bị chặn. Tư Lăng thân thể lại một lần héo đốn trên mặt đất, lại khụ ra một búng máu, trọng thiên vội nhảy lại đây, che ở trước mặt hắn, một ngụm yêu hỏa hóa thành trường xà, công kích trực tiếp hướng lôi kéo cố kiệu kia mấy đầu ma thú kinh đau. Trường tê một tiếng, lôi kéo cố kiệu trực tiếp đâm hướng vách núi, tan xương nát thịt. Ám hâm thần quân không thể không vứt bỏ xe hơi, phẫn nộ âm lạnh ánh mắt nhìn trọng thiên, đỏ tươi cánh môi gợi lên, sớn bạch tích khuôn mặt, giống như lửa cháy môi đỏ, hết sức mê người, chỉ là xuất khẩu thanh âm lại thập phần ác độc. Nguyên lai ngươi này nghiệt trùng ở chỗ này, nhưng thật ra tỉnh bổn quân lại tìm kiếm. Bổn quân lần này cần đem ngươi chịu hồn luyện phách, làm ngươi vinh thế không được đầu thai. Ám hâm thần quân trường tụ vung lên, thiên địa biến sắc, lại một đạo ma áp đánh nút lại, trọng thiên cùng Tư Lăng đều bị đánh bay, thân thể nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Trọng thiên cũng bực, phi rất trong miệng huyết mạc, gào giống một tiếng, tử bạch sắc yêu hỏa trùng kẹp tế như sợi tóc hắc ti đánh nút lại. Ám hâm thần quân hơi nhíu mi, này yêu hỏa trùng không chỉ có co thiên uy, còn có mặt khác đồ vật, làm nàng trực giác nguy hiểm, không dám lại dễ dàng tiếp được, vội tránh đi. Liền ở trong tối hâm thần quân muốn lại lần nữa ra tay khi, một đạo băng diễm tập lại đây, làm nàng không thể không tiếp được này một kích, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai Tư Hàn đã từ nàng phong trong lồng thoát ly. Ám Hâm Thần Quân cười lạnh một tiếng, gọi trở về Phong Vân Cờ. Nàng một bên huy tay háo cùng kia yêu hỏa tương triển, một bên chỉ huy Phong Vân Cờ cuốn lấy Tư Hàn, ánh mắt vừa động, chém ra trường tụ đem trong hầm người cuốn đến trước mặt, hai mắt giận trừng, liền phải rút ra hồn phách của hắn. Dừng tay. Một đạo hồn hậu thanh âm vang lên, rõ ràng cũng không vang dội, lại làm ở đây mọi người cảm thấy giống như ở bên tai vang lên. Thanh âm này làm Ám Hâm Thần Quân động tác một đốn, thực mau mà liền phát hiện chính mình ma lực bị một đạo thuật pháp đánh thiên, trong lòng không cấm hối hận chính mình lúc trước không có kịp thời chịu này nghiệt trùng hồn phách. Liên ở nàng âm thầm hối hận khi, yêu hỏa cập băng diễm chi hỏa đồng thời đánh úp lại, khiến cho nàng không thể không bung ra trong tay người. Sau đó một đạo màu trắng thân ảnh một lượt mà qua, trong tay người liền dễ vị trí, bị lạnh băng như xương nam nhân ôm lấy. A, nhưng thật ra huynh đệ tình thâm. Ám Hâm Thần Quân cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía hai giới thông đạo, nơi đó từ từ đi ra một người nam nhân. Nam nhân mặt như ngọc quan, tóc đen như lụa, trường mi nhập tấn, mắt phượng sáng quắc, ăn mặc một thân huyền sắc gáp biên áo tím, nói không nên lời thần bí cao quý, giữa mày một chút màu son trí, lại không có vẻ nương khí, ngược lại có một loại nói không nên lời khí vũ hiên ngang, vĩ nạn bất quẩn. Hắn mặt mày mỉm cười, mắt mang đào hoa, rực rỡ lấp lánh, đứng ở quái thạch đá lởm chởm vách núi trước, lại phảng phất đứng ở duyên dáng tiên cảnh chung giống nhau, không dung người bỏ qua. Nhưng mà, hắn môi đi một bước, kia khổng lồ uy áp, hồn hậu tu vi, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi chi ý, không dám cùng chi nhìn thẳng. Nhìn đến hắn, Ám Hâm Thần Quân sắc mặt đống nhiên biến sắc. Chương 189. Đột nhiên xuất hiện nam tử làm mãn tràng chiến ý một nghỉ, mà nhận ra hắn thân phận này đó nhân tộc tu sĩ tức khắc trong lòng đại hỷ, làm nổi bật đến Ám Hâm Thần Quân mặt hắc như đáy nổi. Là ngươi. Hảo cái vệ quan ngai, mấy trăm năm không thấy, ngươi nhưng thật già hôn đến không tồi. Ám Hâm Thần Quân tay háo trợ tắt, há mồm chính là một phúng. Nam tử sau khi nghe xong, khẽ cười một tiếng. Mặt mày chứa nhiên, giống như sinh hoa, phảng phất ngày đó biên cao xa vân đột nhiên tới, lại có vài phần thanh phong minh nguyệt sáng trong tinh khiết, huy hoàng trước hoa, làm người vô cớ sinh ra vài phần tự hình hổ thẹn chi ý, lại nhịn không được tham xem vài phần. Chỉ là, như vậy cao quý xa xưa nam nhân, nói ra nói thật đúng là lại sặc người lại vô sỉ. Chỉ nghe được kia trong sáng thanh âm nói, đúng vậy, Ám Hâm đạo hữu, hai ta mấy trăm năm không thấy. Ngươi đảo vẫn là cái lao bộ dáng, động bất động liền đánh đánh giết giết, còn hướng chút tiểu bối ra tay, cũng không nhìn một cái chính mình nhiều ít tuổi hạc, làm sao còn giống cái tiểu cô nương giống nhau xúc động đâu. Tấm tắc, này không phải ám chỉ nhân ra là cái lao thái bà, lại còn có không màng tu sĩ cấp cao thể diện không liêm sỉ sao. Ám Hâm Thần Quân sớm biết hắn đức hạnh, chính là vẫn là bị tức giận đến ngực khảm ngạnh khẩu khí, lạnh mặt nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này là ma giới, cũng không phải là các ngươi nhân giới địa bàn, đừng vội trách ta không thỉnh tình cảm ra tay. Ám Hâm đạo hữu lời này hỏi rất hay, ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi ma giới những cái đó bọn nhãi danh vì sao cũng chạy đến chúng ta giới chung đi quấy rối? Nếu không phải tự giữ thân phận, ta cũng muốn đem các ngươi những cái đó tiểu tể tử đều đuổi. Ân, tại đây phương diện tới nói, ta quả nhiên là cái thập phần có nguyên tắc người. Nói, liếc nàng liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái giống như khai mãn sơn khắp nơi đào hoa, xem đến những cái đó nữ tu đều có chút hoa cả mắt. Ám Hâm Thần Quân lại bị khí một hồi, đôi tay ngưng tụ gió lốc, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa, nếu vô mặt khác sự, ngươi đừng vội lo chuyện bao đồng. Ta đảo không phải lo chuyện bao đồng, cũng là vì chính sự mà đến. Vệ quan nhai cười tủm tỉm, tư thái hết sức cao xa như mây, ngôn từ khẩn thiết, làm người tán thưởng một tiếng. Nghe nói có người ngăn trở không cho bọn họ hồi nhân giới, ta đảo muốn nhìn một cái nơi nào sát ra tới trình rào kim, lại không nghĩ rằng nguyên lai là Ám Hâm đạo hưu. Bất quá, đã là ta mở ra hai giới thông đạo làm cho bọn họ đến ma giới đi làm khách, tự nhiên cũng muốn hảo hảo mà đưa bọn họ mang về tới, ngươi nói đúng không? Nghe vậy, ở đây chung mọi người không quan tâm chịu không bị thương, toàn cúi đầu, không đành lòng nghe bực này vô sỉ chi ngôn. Tuy nói sớm biết vệ quan nhai người này vô sỉ lên, liền tu sĩ cấp cao thể diện cũng không cần, chính là như vậy vô sỉ, vẫn là làm người nhịn không được chịu. Đương nhiên, dĩ vãng hắn vô sỉ đối tượng là đều là nhân tu khi, tổng hội bị hắn tức giận đến hận không thể mưu sát hắn, chính là lúc này hắn vô sỉ đối tượng đổi thành túc địch ma tộc khi, ở đây người đột nhiên cảm thấy vô sỉ hảo a, bực này người vô sỉ, nên đặt ở thích hợp vị trí thượng. Nhân tu nhóm ám sảng, ma tộc tu sĩ lại là tức giận đến sắc mặt trướng tím, nếu không phải ngại với này xuất hiện người là cái hóa thần tu sĩ, chỉ sợ sẽ trực tiếp khí bất quá ra tay. Ám hâm thần quân sắc mặt càng đen, này nha vô sỉ lên quả thực không thể xưng là người, nếu không phải biết hai giới thông đạo là hắn mở ra, lại còn có đem một đám người tu đưa vào tới quấy rối, chuyên môn cấp ma tộc tìm phiền thoái, nàng đều phải cho rằng hắn nói rất đúng, đưa những người này đã tu luyện ma giới là làm khách. Khí cực dưới, hai luồng xoay tròn gió lốc bay thẳng đến gương mặt kia hoành qua đi. Vệ quan nhai không có động mảy may, tay áo vung lên, kia hai luồng nguy hiểm gió lốc liền biến mất hóa tẫn. Ám hâm thần quân sắc mặt trầm xuống, trong lòng có vài phần hậm hực, vẫn luôn biết vệ quan nhai tu vi so nàng còn cao, hôm nay nếu ở chỗ này giao thủ, nàng chiếm không được hảo. Chính là, mắt thấy liền phải đem kia nghiệt trùng trừ bỏ, cố tình sát ra một cái trình rào kim, làm nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Sau một lúc lâu, ám hâm thần quân nói, hôm nay xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền không truy cứu, chỉ là những người khác ngươi có thể mang đi, ta muốn lưu lại hai người. Vệ quan nhai vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi muốn lưu lại hai người. Chẳng lẽ là nam nhân? Tấm tắc, nguyên lai ám hâm đạo hữu khẩu vị lại thay đổi, nếu là muốn tìm nam nhân, các ngươi ma giới nhiều đến là, hà tất muốn tìm nhân giới. Vượt chủng tộc không tốt lắm a. Câm mồm. Ám hâm thần quân cả giận nói, ngươi nói ai đều giống ngươi sao? Nơi nơi loạn nhận muội muội, cũng không thể che giấu ngươi phẩm vị, thật làm người ghê tởm. Nói, đầy mặt khinh bỉ. Vệ quan nhai hảo phóng lỗi lạc cười, nói không nên lời rộng rãi trống trải, bất quá là cá nhân yêu thích thôi, ta chính là rất có nguyên tắc, cũng không si tâm vọng tưởng, cũng sẽ không làm khó người khác. Cuối cùng hai câu lời nói, ý có điều chỉ, ở đây người toàn nghe được minh bạch, chỉ là không hiểu biết này đó tiền bối ân oán hận thù, cũng không biết trong đó có cái gì liên quan, không hảo loạn tưởng. Ám hâm thần quân không để ý tới hắn lời thật thì khó nghe, chỉ vào cách đó không xa người ta nói, hai người kia lưu lại. Vệ quan nhai hiểu có hứng thú mà nhìn lại liếc mắt một cái, nghe ra nàng trong thanh âm đoán hận, trên mặt lại vẻ mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ ám hâm đạo hưu thật sự thay đổi khẩu vị. Bất quá này không được, đây là thương vũ giới thiên tài nhân vật, chính là chúng ta thương vũ giới tương lai tinh anh, thương vũ giới tương lai còn muốn rửa hắn, cũng không thể tùy tiện làm người làm đủ. Ám hâm thần quân cơ hồ cắn một ngụm ngân nha, nhịn xuống một hơi, chỉ phải lui ly một bước, nói, ta đây muốn trong lòng ngực hắn nam nhân kia. Nghe vậy, tư hàn dưới chân băng diễm đột nhiên nhảy lên cao, ý tứ không cần nói cũng biết, muốn giao người, kia liền chiến đi. Chỉ có thể giống một phế nhân giống nhau không thể động đậy tư lăng mặt lộ vẻ cười khổ, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Xem ra từ xưa không sợ ra si nữ, liền sợ ra cái cực đoan lại cường đại si nữ. Vệ quan nhai lúc này có chút coi trọng, đôi mắt hướng tư lăng trên mặt quét, kia trương mang theo vết máu mặt bị thần thức một tấc mà đảo qua, cái loại này tu sĩ cấp cao áp chế, làm tư lăng sởn tóc gáy, đại khí cũng không dám xuyến một cái. Đương nhiên, tư lăng tin tưởng có ngàn hai mặt cụ ở, liền tính là hóa thần tu sĩ cũng mơ tưởng muốn xem ra hắn tướng mạo sẵn có, chính là bị giống như là lột quần áo giống nhau mà nhìn quét, vẫn là làm hắn cảm thấy không được tự nhiên. Tuy không biết ám hâm thần quân vì sao chỉ tên muốn một người nam nhân, vệ quan nhai không thấy ra cái gì miêu nị, trực tiếp cự tuyệt, này không thể được, ta chính là cái có nguyên tắc người, như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn cùng tộc tiểu bối bị các ngươi ma tộc cướp đi. Ngươi nếu có nguyên tắc nói, thương vũ giới người mỗi người đều là thánh nhân. Bất quá nghe được vệ quan nhai nói, Liêu Thành Phong trương như hiệp đám người lén lút nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Tư Hàn vẫn như cũ lạnh băng như trước, không có mảy may biểu tình, đảo dạy người hảo sinh kính nể, diện than thật tốt ta, không ai có thể đoán được ra hắn trong lòng nhớ nhung suy nghĩ. Nghe được hắn trả lời, ám hâm thần quân hai mắt hơi ngừng, hồng quang thoáng hiện, một đầu đen nhánh tóc dài không gió phiêu khởi, lạnh lùng nói, à, tuy không biết hắn dùng cái gì biện pháp che khuất gương mặt thật, nhưng là hắn lại cực giống một người. Ám hâm thần quân nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ, chỉ sợ ngươi không biết đi. Hắn cùng người kia thật đúng là cực kỳ giống đâu, lúc ấy mới gặp, ta đều thiếu chút nữa tưởng hắn. Nghe vậy, vệ quan nhai rốt cuộc có phản ứng, đôi tay vung lên, tư lăng liền cảm thấy thân thể của mình bay lên, bất quá ở giữa không trung lại bị túm chặt. Tư Lăng cúi đầu, nhìn đến chính mình bị một chương dùng băng diễm hóa thành vong trói chặt, mà bắt lấy vong người đó là nhà mình đại ca. Tư gia đại ca lại bá khí chắc lẩu, cũng không biết hắn có phải hay không ở tu luyện thời điểm không chỉ có đem thất tình lục dục tu không có, thậm chí cũng đem sợ hãi bực này cảm xúc cấp cùng nhau tiêu, lá gan phỉ đến dám cùng hóa thần tu sĩ sát thanh. Tư Lăng, TT, nguyên lai đây là làm diều tư vị, về sau hắn không bao giờ như vậy đối Lâm Dương. Vệ quan nhai cùng Tư Hàn rằng có mấy tức, thấy hắn chút nào không thoái nhượng, nhàn nhạt cười nhạt, liền thu tay háo, từ Tư Hàn đem người tún trở về, hộ ở sau người. Nếu là như thế, kia vị này đó là lão bằng hữu cô nhi, ta càng không thể làm ngươi đem hắn mang đi. Vệ quan nhai mỉm cười nói, trong thanh âm bá đạo hiển lộ ra hắn cường ngạnh một mặt, đánh vỡ hắn lúc trước sở biểu hiện ra ngoài hào hoa phong nhã cập xa xưa tư thái. Ai ngờ lời này lại làm ám hâm thần quân phát điên tới, đột nhiên động thủ, trực tiếp tế ra tiếng gió cờ, biên công kích biên cả giận nói, hắn không phải cô nhi, hắn là nghiệt chủng. Còn có, hắn không có chết, không chuẩn ngươi nói là cô nhi. Vệ quan nhai từ tại chỗ biến mất, tái xuất hiện lại khi đã thay đổi cái địa phương, bình tĩnh mà tiếp được ám hâm thần quân một kích. Hóa thần tu sĩ ra tay, quả nhiên là kinh thiên động địa, ở đây mọi người thiếu chút nữa bị cuốn vào trong đó. Mà lúc này, ở mọi người khẩn trương mà quan vọng không chung hai người giao thủ khi, Tư Hàn nhất chiêu ngàn dặm đóng băng đem cửa thông đạo trước thủ mấy cái ma tu giải quyết, ôm bị bó thành bánh trưng tiểu lăng tử vào hai giới thông đạo. Mọi người, khẩu, liền như vậy chạy. Biểu quá ra người không ngờ a. Loại này thời điểm không phải hẳn là cùng vệ quan nhai cộng tiến tối sao. Sửng sốt vài giây sau, mọi người do dự mà nhìn mắt giữa không trung đánh đến hang say hai người. Lại thấy lại có người theo đi lên. Tô Hồng Phi là cái thứ nhất đuổi kịp người, thuận tiện đem đầy mặt hưng phấn mà nhìn hóa thần tu sĩ đấu pháp ngốc sư đệ cấp cùng nhau tốn đi rồi, còn lại thiên tông phái người cũng sôi nổi đuổi kịp. Lúc này không đi càng đại khi nào. Chờ bọn họ đánh nị lại đến thu thập bọn họ sao. Vì thế những người khác cũng sôi nổi theo đi lên. Giữa không trung chính không chút nào thương hương tiếc ngọc mà một chân đem ám hâm thần quân đá phi vệ quan nhai nhìn thấy. Không cấm thở dài, thẳng nói bọn nhãi danh không tôn trọng tiền bối, chờ ám hâm thần quân lại giống đánh không chết tiểu cường giống nhau phát lại đây, cũng đồng dạng tế ra bản mạng pháp bảo, một thanh lưu vân phiến, thản nhiên vô lưu vân phiến, phong vân đột biến, thiên điệu thất sắc. Xem ám hâm thần quân hai mắt đỏ đậm, tóc dài tung bay, nào có lúc trước vũ mị tuyệt diễm chi tư, làm vệ quan nhai không cấm nổi lên thương tiếc chi tâm, thở dài, người nọ từ đầu tới đuôi chưa bao giờ xem qua ngươi liếc mắt một cái. Ngươi cần gì phải như thế si tâm? Ngươi nếu buông này chấp niệm, sợ sớm đã phi thăng thượng giới. Trả lời hắn chính là phong vân cờ không muốn sống một kích. Hắn lại nói, nếu ngươi thật đối hắn nhớ mãi không quên, sao không trực tiếp phi thăng thượng giới, đi tìm hắn, làm hắn xem ngươi liếc mắt một cái. Lại là hung hăng một kích. Chỉ sợ ngươi cũng minh bạch, đã liền ngươi chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái, cho nên ngươi mới không chịu đến thượng giới đi bãi. Lúc này, rốt cuộc đem người kích đến phát cuồng, lớn tiếng rít gào nói, câm miệng, ta giết ngươi. Vệ quan nhai di nhiên không sợ, còn có nhàn tâm lại nhải, ta xem kia hài tử, cốt linh bất quá 80, sợ là lần trước hắn hạ giới khi làm ra hài tử, ngươi muốn giết hắn, bất quá là muốn cho hắn bởi vậy hận ngươi, xem ngươi liếc mắt một cái thôi. Nay trần trụi lỏa mà bị người đào ra cuối cùng mục đích, quả thực so cả người cởi sạch triển lãm trước mặt người khác còn muốn năng kham. Ám hâm thần quân lại là cái hiếu thắng, hận đến phát cuồng, công kích càng thêm không muốn sống, nháy mắt toàn bộ thiên trảng hẻm núi phong vân biến sắc, chim bay cá nhảy tránh lui, hẻm núi bị sạn thành đất bằng, nào còn có lúc trước bộ dáng. Chương 190. Nhân giới đi thông ma giới xuất khẩu, ở thương vũ giới trung ương đại lục. Bọn họ ra thông đạo sau, gặp phải đó là trung ương đại lục giữa bắc một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc, còn có rất nhiều tu sĩ. Trừ bỏ những cái đó mới từ ma giới ra tới tu sĩ, còn có một ít là các đại môn phái tới đệ tử nên đón tiến vào ma giới sư môn con cháu, nhân số thập phần khả quan. Bất quá, lúc này mọi người sắc mặt đều có chút không tốt, bọn họ từ này đó đi trước trở về tu sĩ nơi đó biết thông đạo bên kia phát sinh sự tình, biết được những cái đó còn chưa trở về người đem gặp phải chính là một người ma tộc hóa thần tu sĩ, hậu quả sẽ thế nào không cần nói cũng biết. Tuy rằng vệ quan nhai đã tiến đến, nhưng ai biết đuổi không kịp. Phải biết rằng ma tộc người tàn bạo thích giết chóc, một đám cấp thấp nhân tu ở ma tộc hóa thần tu sĩ trước mặt, liền giống như đem chí đồng ném tới rồi trong bầy sói. Đương nhiên, những việc này về trước tới tu sĩ bởi vì lúc ấy chính mình lựa chọn không quá sáng giỏi, trừ bỏ báo cho thông đạo bên kia bị ma tộc hóa thần tu sĩ chặn cướp ngoại, mặt khác trả lời đến cực hàng hồ, ở đây mọi người cũng không biết nội tình, khó tránh khỏi sẽ không như thế tưởng. Nhìn thấy cửa thông đạo hơi thở biến hóa, biết lại có người ra tới, vội vọng qua đi, phát hiện cái thứ nhất ra tới người là một thân màu trắng pháp bào nam tử, tiêu chí tính hắc bạc giao nhau màu tóc, lạnh băng dung nhan, không có chút nào nhân khí, làm người liếc mắt một cái liền có thể suy đoán thân phận của người này. Chỉ là, mọi người tầm mắt hạ di, nhìn hắn ôm cái kia vẻ mặt huyết lại bị bó thành bánh trưng người, cảm giác thật vi diệu. Thư Lăng cảm giác càng vi diệu. Anh, mất mặt ném đến trung ương đại lục tới. Q-A-Q. Lúc này bị bó thành bánh trưng lại không thể động đậy tiểu lăng tử thập phần cáu giận chính mình vì mau không trực tiếp ngất xỉu tính. Đều oán trách này thần kỳ tu tiên thế giới, nội tạng xuất huyết nhiều tính cái gì, xương sườn chặt đứt tính cái gì, ngực phá cái động tính cái gì, một viên linh đan một giọt linh dịch là có thể thu phục. Hắn hiện tại thân thể bị thương nghiêm trọng, nguyên thần mạnh khỏe, không có nguy hiểm đến yêu cầu ngất xỉu trình độ, cho nên chỉ có thể vô cùng thanh tỉnh mà đối diện này đó tu sĩ quỷ dị ánh mắt, an ủi chính mình, may mắn hắn hiện tại còn mang ngàn hai mặt cụ, vô dụng tướng mạo sẵn có, cũng không tính đến nhiều mất mặt. Ân, thật sự dũng sĩ có gan đối mặt thảm đạm nhân sinh. Thiên tông phái mọi người cùng Lâm Dương đồng tình mà nhìn mắt không thể động đậy người nào đó, đỉnh những cái đó trung ương đại lục tu sĩ quỷ dị ánh mắt, đi theo Tư Hàn phía sau. Đi tới một chỗ đất trống, Tư Hàn trực tiếp tung ra một con thuyền phi thiên thuyền, mang theo Tư Lăng, trọng thiên đi vào. Phi thiên thuyền bay đi. Thập phần dứt khoát lưu loát, thậm chí không làm bất luận kẻ nào có cơ hội ra tay. Trương Như Hiệp đám người dương mắt nhìn, sau đó lần lượt cười khổ, phỏng chừng nhà mình kia hiện tại lãnh tình lãnh tâm lãnh phổi liền ký ức cũng không nhiều lắm sư đệ là quên bọn họ, chỉ phải lấy ra một con thuyền phi thiên thuyền, mọi người cùng nhau thượng phi thiên thuyền, chế ở sau đó. Phi thiên thuyền thượng, Liêu Thành Phong rất là đồng tình mà vô vô Lâm Dương bả vai, nói, huynh đệ, thật là vất vả. Ngươi sau này có tính toán gì không? Lâm Dương nhàn nhạt mà nói, chờ tư tiền bối thương thế hảo sau, ta liền đi quỷ vực. Trương Như Hiệp đám người cùng hắn cũng không quen thuộc, hơn nữa từ xưa đến nay, người quỷ thù đồ, tu hành phương thức không giống nhau, cực nhỏ có người cùng quỷ tu quẻ với nhau, đương nhiên cũng không phải không có, nhưng ví dụ rất ít, biết hắn là Tư Lăng mang đến bằng hữu, bọn họ đảo cũng không nói gì thêm, thấy hắn bị bỏ xuống rất đáng thương, liền tiện thể mang theo hắn. Bên kia, thượng phi thuyền sau, thấy không có người ngoài, Tiểu Yêu Liên liền bỏ ra tới, chạy nhanh lấy ra nửa bình linh dịch uy Tư Lăng, lại dùng một linh khí trị hết hắn thân thể thượng ngoại thương, đến nỗi lại một lần bị đánh gãy kinh mạch, chỉ có thể dựa Tư Lăng chính mình khơi thông. Lần này không có lần trước nghiêm trọng, này đây Tư Hàn cũng không có phí kia công phu vì hắn khơi thông kinh mạch. Tư Lăng uống linh dịch, xem xét mắt Tư Hàn, trong lòng cân nhắc, hắn đem Trương Như Hiệp đám người bỏ xuống, làm cho bọn họ khác thừa một con thuyền phi thiên thuyền. Không phải là vì làm Tiểu Yêu Liên ra tới, cho hắn trị thương đi. Không có bọn họ ở, xác thật phương tiện rất nhiều. Trong lòng có chút cảm động lại có chút chua xót làm sao đây. Tư Lăng tóc dài rối tung mà xuống, dựa một chương giường nệm, tái nhợt màu da sấn đến tóc đen như mực, mặt mày như rượu, xinh đẹp khuôn mặt nháy mắt nhiều một loại nhu nhược phong tư, có khác hẳn với bình thường mặt vô biểu tình khi lãnh diễm chi tư, tuy là cái nam nhân, vẫn là làm người cấp xem ngây người. Mỹ lệ đồ vật chỉ có muốn đôi mắt người đều sẽ thưởng thức, Tiểu Yêu Liên không khỏi xem ngây người, Trọng Thiên cũng thưởng thức vài lần, liền Tư Hàn cũng nhìn thoáng qua, bất quá xem hắn lánh mi mắt lạnh, cũng không biết hắn rốt cuộc có thể hay không thưởng thức, rốt cuộc người này hiện tại không thể dùng lẽ thường tới hình dung, đối mặt hắn khi, Tư Lăng tổng cảm thấy chính mình liền lớn lên giống nhau, cho nên Tư Đại ca căn bản chưa từng có đem hắn gương mặt này để vào mắt quá, làm hắn cực kỳ tự tại. Tư Lăng đầu tiên là hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt giống chó săn giống nhau vây quanh Tư Hàn chuyển Tiểu Yêu Liên, không chỉ có thập phần ân cần mà đem thanh lá sen lấy ra tới pha trà, còn đem nó luyến tiếc cho hắn ăn linh quả lấy ra tới phóng tới Tư Hàn trước mặt, quả thực là cái gió chiều nào theo chiều ấy chó săn. Sau đó mới hỏi nói, đại ca, chúng ta là phải về Thiên Tông phái sao? Tư Hàn chậm rãi phẩm thanh liên trà, nhàn nhạt mà ngô một tiếng, liền ánh mắt cũng chưa cho cái lại đây. Tư Lăng Mi hơi chút túc, chần chờ một lát, nói, đại ca, ta bất hòa ngươi cùng đi bãi. Nghe được lời này, Tư Hàn rốt cuộc nhìn phía hắn, cặp kia lạnh như băng mắt lạnh lẽo, tuy rằng đen nhánh như mực, chính là vẫn là làm người cảm giác được một cổ tử xâm hàn chi ý, giống như nháy mắt bị đẩy trời băng tuyết bao trùm. Tư Lăng có chút không khỏe mà run lên hạ, chạy nhanh nói, lần này sự tình, chỉ cần có tâm người tưởng tra, thực mau liền sẽ biết chân tướng, ta nếu là lưu tại Thiên Tông Phái, sớm hay muộn sẽ cho Thiên Tông Phái mang đến phiền toái, đến lúc đó đại ca ngươi cũng khó làm. Hơn nữa ta cảm thấy, kia ám hâm thần quân sẽ không thiện bại thôi, lúc này lại là ma tộc xâm lấn thương vũ giới phi thường thời kỳ, dễ dàng làm người có tâm bắt lấy nhược điểm, đến lúc đó nếu là tùy tiện kích động một chút, ta liền sẽ trở thành toàn bộ thương vũ giới tội nhân. Phiền toái tuy rằng chán ghét, nhưng hắn cũng không phải sợ phiền toái người, thả hắn tuy là Thiên Tông Phái khách khanh trưởng lão, nhưng lại là cái tán tu, đi nơi nào không được. Đảo không cần cấp Thiên Tông Phái thêm phiền toái, đồng dạng cũng sẽ không lại phiền toái đến nhà mình đại ca. Lần này cùng ám hâm thần quân giao thủ, nhìn đến Tư Hàn lúc ấy bị nhốt, thả thiếu chút nữa bị kia phong vân cờ một kích, làm hắn thiếu chút nữa dọa nước tiểu, trong lòng minh bạch nhà mình đại ca lại thiên tài lại lợi hại, hiện tại vẫn là năng lực hữu hạn, tu vi cấp bậc bãi tại nơi đó, vẫn là có không địch lại thời điểm. Vẫn là đừng cho người thêm phiền toái, làm đệ đệ tổng không thể làm đại ca 5 lần 7 lượt vì chính mình đánh bạc tánh mạng cứu rút, nhân ra lại không phải trời sinh thiếu hắn. Hắn tâm là thịt làm, tự nhiên cũng sợ duy nhất huynh trưởng bị thương sợ hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe được Tư Lăng nói, Tiểu Yêu Liên kinh hoàng lên, suýt móng nuốt nhỏ, lại không dám phát biểu ý kiến, Trọng Thiên có chút bực bội mà ném cái đuôi, đối với chính mình hiện tại quá yếu cũng có vài phần buồn bực. Xem ra còn muốn quất roi tiểu lăng tử giúp nó lại lấy vài thứ. Tư Hàn đem ly bông, duỗi tay ở mặt lộ thấp thỏm ngốc đệ đệ trên đầu sờ soạng, nói, không cần sợ. Giống như mỗi lần mặc kệ hắn tu vi tinh tiến, vẫn là làm cái gì đối sự tình, hắn đều thích sờ chính mình đầu. Từ lần đầu tiên kinh tủng đến bây giờ thích ứng, Tư Lăng cảm thấy thập phần thân thiết, cọ cọ hắn lòng bàn tay, thanh minh nói, ta không sợ, chỉ là không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Không phải phiền toái. Tư Lăng cứng họng, nơi nào không phải phiền toái. Làm hắn 5 lần 7 lượt ra tay cứu rút, còn làm hắn một cái tu luyện cuồng kiêm trạch nam đại thật xa từ nhân giới chạy đến ma giới chính là vì tìm hắn, nơi nào còn không phiền toái. Thấy hắn tựa hồ còn có chuyện muốn nói, Tư Hàn khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái, lại nói, ngươi quá ngốc, đặt ở bên người an tâm. Tư Lăng, khẩu, biểu nói được như vậy bạch ra, thực bị thương có hay không? Tiểu Yêu Liên lập tức vui mừng mà cười rộ lên, nắm chặt tiểu nắm tay kích động mà nói, đúng đúng đúng, Tư công tử quá ngốc, đi theo đại ca bên người tương đối an tâm. Đại ca anh minh thần võ, quá đúng không cần cùng đại ca tách ra thật sự là quá tốt, tiểu hồng muội muội quyết định thưởng mấy viên hỏa diễm quả cấp tiểu lăng tử, xem như khen thưởng hắn quá ngốc làm đại ca không thể không đem hắn đặt ở bên người. Trọng Thiên dùng hai móng che lại đôi mắt, không đành lòng xem tiểu lăng tử ngây người biểu tình. Tổng cảm thấy tiểu lăng tử như vậy ngốc, nó cũng thật mất mặt. Tư Hàn khó được gọn gàng dứt khoát một câu, làm Tư Lăng sở hữu nói đều ngạnh ở trong cổ họng, thậm chí đem hắn đưa ra muốn đơn phi yêu cầu cũng kể hết bác bỏ đi. Tư Hàn không để ý tới hắn, nhắm mắt lại đánh tòa. Kỳ thật Tư Hàn không nói ra lời là, người này tại bên người, làm hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, người này thập phần quan trọng, mỗi lần hắn mỉm cười thời điểm, có thể tác động một loại cảm xúc. Sư phó nói, theo tu vi tinh tiến, hắn thất tình lục dục đã sắp biến mất, chờ hắn tấn giai hóa thần hậu, hắn sẽ trở thành thượng cổ đến nay tới nay, hoàn mỹ nhất huyền băng quyết chi chủ, chính là đến lúc đó, đã không thể xưng là người, lại có gì hạnh. Nếu là tại đây điều tu tiên đại đạo trung bước lên cực điên sau, lại vứt bỏ chính mình làm người quan trọng nhất bản năng, liền cao hứng loại này cảm xúc cũng đã không có, biên tự mình đều không thể cảm giác được trong đó ý nghĩa. Đến lúc đó có thể hay không liền tự mình cũng đánh mất, trở thành cái xác không hồn. Châm rãi, liền chính mình cũng từ bỏ chính mình. Như thế, còn có tác dụng gì? Từ xưa đến nay, tu luyện huyền băng quyết tu sĩ, chưa từng có người có thể đi đến cuối cùng, đã từng tiếng tăm vang dội nhất một người tu sĩ, lại không thể hiểu được biến mất. Có lẽ, này đó là mọi người đem huyền băng quyết lệ vì đỉnh giai công pháp lại không chịu người truy phủng nguyên nhân. Mà người này, mỗi khi sẽ làm hắn sinh ra một loại vi diệu tâm tình, khó có thể nói rõ, lại cảm giác không xấu. Sẽ bởi vì hắn mất tích sinh ra một loại khăng khăng tìm được ý niệm, sẽ bởi vì hắn bị thương, muốn ra tay đem hắn cứu, sẽ bởi vì hắn đột nhiên ngớ ngẩn, mà cả ngày tâm tình đều ở vào một loại khôn kể trạng thái. Đại ca, kêu kêu cao hứng. Cho nên, vẫn là đặt ở bên người tương đối an tâm. Bởi vì Tư Hàn bác bỏ lý do quá làm chua xót lòng người, Tư Lăng rồi dám thật lâu, vẫn là không có thể nói phục hắn làm chính mình rời đi, tâm tình có chút buồn bực, chờ bọn họ đến Trung ương Đại Lục một tòa tu tiên thành Thiên Giao Thành khi, Tư Lăng cảm xúc còn không có sửa đúng lại đây, hơn nữa thương thế chưa hảo, thoạt nhìn tựa như cái tinh xảo dễ toái bệnh Mỹ Nam. Vì có thể mau chóng hồi Tây Cảnh, bọn họ quyết định cưới truyền tống trận trở về, đây là nhất tỉnh khi phương pháp, chính là muốn háo chút linh thạch thôi. Linh thạch loại đồ vật này, đối với ngầm tìm được một cái linh mạch hai anh em mà nói căn bản không thiếu, cho nên mọi người thập phần thổ hào mà quyết định một đường cưới truyền tống trận trực tiếp đến Tây Cảnh Minh Hà Thành. Mọi người ở Thiên Giao ngoài thành hạ phi thiên thuyền, Tư Lăng một bộ màu xanh đen quần áo, chậm gì gì mà theo Tư Hàn cùng nhau hướng Thiên Giao Thành mà đi. Liêu Thành Phong đám người nhìn đến đủ rũ cụp đuôi mà đi theo Tư Hàn phía sau người nào đó, liếc mắt một cái nhìn lại, hai mắt đăm đăm, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, mặc niệm sắc, tức là không. Tư tiểu đệ, ngươi làm sao vậy? Thương thế thực trọng. Vô pháp hảo. Bằng không làm gì một bộ nhấc không nổi tinh thần bộ dáng. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, nhìn hắn một cái, đứa nhỏ này vì mau luôn là như vậy miệng thiếu đâu. Hảo tưởng chịu hắn một đốn. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói, không có việc gì, chỉ là phải về Tây Cảnh, quá kích động. Đúng không? Liêu Thành Phong cào cào đầu, ăn ngay nói thật, nhưng ngươi bộ dáng này, thoạt nhìn như là đạt không thành tâm nguyện oán phụ giống nhau, ai cho ngươi khí bị? Lan, lão tử là nam nhân. Hai người một đường đấu võ mồm vào Thiên Giao Thành, Trương Như Hiệp đám người ở phía sau cười trộm. Thiên Giao Thành là một tòa cỡ trung tu tiên thành, bất quá làm trung ương đại lục tu tiên thành. Chiếm địa cũng là thập phần rộng lớn, lui tới tu sĩ thập phần nhiều, một đường đi tới, bọn họ này nhóm người được đến 100% tỷ lệ quay đầu, bất quá ở phát hiện đi ở đằng trước kia bạch y pháp bảo tu sĩ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, khiếp sợ tu sĩ cấp cao huy áp, nhưng thật ra không ai dám lại đây tìm tra, chỉ là xa xa mà nhìn. Mọi người phản ứng chậm mấy chục mới phát hiện, dẫn tới mọi người quay đầu lại. Là còn tại nhíu mày suy tư chính mình có nên hay không đương cái tùy hứng đệ đệ cấp đại ca tìm phiền toái người nào đó, tuy ăn mặc một bộ thập phần đơn giản tố sắc màu xanh đen áo dài, chính là thiên sinh lệ chất nan tử khí A, gương mặt kia chính là trong đêm đen minh châu, không cần bất luận cái gì tân trang, liền đủ để sặc sỡ lóa mắt. Tư Lăng vẫn luôn không lấy chính mình mặt đương hồi sự, lại bởi vì thường quẹ với nhau Tư Hàn trước nay không để ở trong lòng, này đây luôn là xem nhẹ chính mình diện mạo. Này đây lúc này thích hợp thượng tầm mắt hoàn toàn không phản ứng, thẳng đến bọn họ tiến vào Thiên Giao Thành thành chủ phủ, đến truyền tống trận đại sảnh đi xử lý thủ tục khi, nơi đó đang ngồi một người tu sĩ, thần sắc kiêu căng mà uống trà, nhìn thấy bọn họ, nên diện liền phun ra một miệng trà. Trưng hoàng vệ trà bị đột nhiên nhảy lên cao khởi xương xương mù ngăn trở, kia xương xương mù không chỉ có không tán, mà phản làm cho cả đại sảnh đột nhiên hạ nhiệt độ, làm người cảm thấy một loại hàn ý. Nguy hiểm. Chính là kia phun trà nam tu lại không hề có cảm giác, vươn run rẩy tay, chỉ vào bọn họ, hai mắt nhiễm lửa giận. Chương 191. Kia nam tu vươn run rẩy tay, chỉ vào bọn họ, hai mắt dần dần nhiễm lửa giận. Truyền tống trận đại sảnh người cũng không nhiều, nhưng cũng có một ít chính chờ đợi cưới truyền tống trận tu sĩ, thấy thế, cũng lắp bắp kinh hãi, không biết này đoàn người như thế nào chọc kia tiểu bá vương. Hơn nữa này tiểu bá vương cũng đủ gan, cũng dám cùng nguyên anh tu sĩ kêu gào, đối mặt tu sĩ cấp cao, có đôi khi không phải ngươi có thân phận có địa vị, là có thể hoành hành không cố kỵ, tiểu tâm đối phương một cái khó chịu, trực tiếp đem người chém giết, nên ngang mà đi, muốn báo thù kẻ thù cũng không phải như vậy hảo tìm. Ở Thương Vũ Đại Lục, đứng ở cao nhất điểm chính là hóa thần tu sĩ, hóa thần dưới, đó là nguyên anh tu sĩ. Mà tên này nguyên anh tu sĩ, đã là nguyên anh hậu kỳ, chỉ khoảng cách hóa thần kỳ chỉ kém một bước, tuy rằng một bước xa khả năng có người cả đời đều vượt bất quá, nhưng hiện tại đã là người xuất sắc, cực nhỏ có người dám trọng. Hơn nữa này nhóm người tổ hợp cũng rất là cổ quái, trừ bỏ kia đầy người lạnh băng hơi thở nguyên anh tu sĩ, mặt khác toàn vì kim đan kỳ tu sĩ, này số lượng thập phần khả quan, lại còn có một cái trúc cơ kỳ quỷ tu, rất ít sẽ nhìn thấy có quỷ tu cùng nhân tu đồng hành. Mọi người theo ngón tay kia chỉ quá khứ phương hướng, thực mau liền phát giác, ngón tay kia sở chỉ chính là tên kia nguyên anh tu sĩ phía sau màu da tái nhợt, mặt mang u buồn thanh y hề nam tử, chờ thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, truyền tống trận trong đại sảnh, hô hấp tạm dừng mấy tức thời gian. Rát đầy người xương lạnh chi khí, Tư Hàn đi đến truyền tống trận đại sảnh, đối chủ trì truyền tống trận nhân viên công tác tỏ vẻ muốn tới Trung ương Đại Lục cùng Tây Cảnh chỗ giao giới tiên vực thành. Kia nhân viên công tác nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn, lại nhìn xem cái kia bị người trực tiếp làm lơ nam tu, nuốt khẩu nước miếng, thanh âm phát run, thỉnh, xin hỏi mấy người. Thấy kia nhân viên công tác một bộ muốn ngất quá khứ đáng thương bộ dáng, Tề Tùng Khê ôn hòa nói, 9 người. Nhân viên công tác báo một số mục, 9 người số lượng yêu cầu một bút rất là khổng lồ linh thạch, chính là tên kia nguyên anh tu sĩ chấp cũng không nháy mắt mà ném lại đây một cái túi chữ vật, như vậy thổ hào. Này tuyệt đối là đại môn phái ra tới đệ tử. Mọi người trong lòng khẳng định, cũng chỉ có những cái đó đại môn phái, mới có thể bó lớn linh thạch ném văng ra đều không nháy mắt hạ đôi mắt. Tường bãi, không khỏi lại nhìn về phía bị người trực tiếp làm lơ mà tức giận đến phát run nam tu, chỉ thấy hắn lửa giận tăng vọt, một bộ không bỏ qua bộ dáng. Đứng lại, hét lớn một tiếng vang lên, kia nam tu nhảy dựng lên, dây lát gian đi vào mọi người trước mặt. Một tay đem nhân viên công tác trong tay túi chữ vật đoạt đi, sau đó thập phần tưởng đại gia dạng mà ném hồi cấp đối phương, lúc này mới phát hiện phía trước cái kia bạch y như tuyết nam tu là cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thả một thân lạnh băng chi khí nhưng khuy là cái cường đại vô cùng tu sĩ, tức khắc không dám lỗ mãng. Xem hắn không có xúc động mà đem túi chữ vật ném nhân ra trên mặt, nhân viên công tác tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vị này đại gia còn xem như có điểm đầu óc. Không dám tùy tiện dễ dàng đắc tội với người. Chính là, hắn thả lỏng đến quá sớm. Các ngươi đứng lại, truyền tống trận hôm nay không mở ra. Nam tu tức giận mà đem túi chữ vật ném qua đi. Tư Lăng phát hiện mục tiêu là chính mình, không chút hoang mang mà tiếp được túi chữ vật, nguyên bản bởi vì rối rắm mà giả u buồn thần sắc nháy mắt khôi phục bình thường, mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt thần sắc bất thiện nhìn chính mình nam tu, cảm thói quen tính mà khẽ nâng, xinh đẹp hai tròng mắt hơi nghiêng. Chỉnh liền một bộ lãnh diễm cao quý đến làm người tưởng chịu chết nông nỗi. Nếu gặp, hôm nay chúng ta có phải hay không nên tính một chút chướng? Theo nam tu lời này vang lên, truyền tống trận đại sảnh đột nhiên xuất hiện hơn 100 danh thiên giao thành tuần tra tu sĩ, đem truyền tống trận đại sảnh bao quanh vây quanh. Tê Tùng Khê đám người âm thầm nhíu mày, từ những người này xuất hiện có thể suy đoán ra, người nam nhân này ở thiên giao trong thành địa vị không bình thường, phòng trừng cùng thành chủ có quan hệ gì đi. Đương nhiên, ở nhìn đến một bên lãnh mi mắt lạnh, không có chút nào nhân khí Tư Hàn khi, mọi người trong lòng buông lỏng, thật sự là nhấc không nổi chút nào sợ hãi cảm xúc tới. Quả nhiên có cái nguyên anh tu sĩ áp trận, đến nơi nào đều có thể kiêu ngạo a. Người tu tiên cường đại ký ức làm Tư Lăng thực mau liền biết trước mắt người là ai, chỉ là dâu nam, có cái gì chướng ngôn tính? Ngươi có phải hay không tìm lầm người? Sở dĩ kêu hắn dâu nam. Là bởi vì người nam nhân này cùng lần đầu tiên thấy giống nhau, cầm một vòng xử lý đến thập phần sáng bóng mê người Mỹ cần, làm tuổi trẻ anh tuấn mặt sinh sôi thành cái trung niên đại thúc, cường tráng dáng người càng làm cho hắn nhiều một loại thổ phỉ khí thế. Đương nhiên, như vậy mới phù hợp thân phận của hắn, cường đạo tập đoàn Hồng Bộ Xương Khô lão đại tôn tử, hiện tại cường đạo tập đoàn thiếu chủ tử, Hầu Thiên Các. Hầu Thiên Các hai mắt phun hỏa, giận dữ nói, tìm tự nhiên chính là ngươi. Ngươi gương mặt này ta hóa thành cho đều nhận được, nếu không phải ngươi, ta sẽ trúng ảo thuật sao? Đừng nghĩ nói cùng ngươi vô can, nếu là cùng ngươi vô can, đối phương dùng cái gì sẽ cố tình ở thi thuật thời điểm, tìm kiếm đối tượng là ngươi, rõ ràng là cùng ngươi kết thù, sau đó muốn mượn ta Hồng Bộ Xương Khô tay, đem ngươi trừ bỏ. Sau khi nghe xong, mọi người rốt cuộc minh bạch, nguyên lai vị này chính là Hồng Bộ Xương Khô lão đại tôn tử, hơn 30 năm trước. Tư Lăng đi Nam Hải trên đường, suối quẩy gặp đồng dạng suối quẩy dâu nam muốn làm một phiếu, Tư Lăng không phối hợp, trực tiếp chạy, sau đó thực mau Tư Lăng đã bị Hồng Bộ Xương Khô ở các đại tu tiên thành thị trung truy nã, nói là hắn giết người càng hóa, cướp bóc Hầu Thiên các phi thiên thuyền, tàn nhẫn độc các mà đem phi thiên thuyền thượng nhân đều giết. Sau lại hắn vào Nam Hải, ở sắt trong biển bị nhốt ở luyện thi không gian 10 năm, chờ ra tới sau đó không lâu. hồng bộ xương khô truy nã đã sớm triệt không nói, năm đó sự tình cũng chân tướng đại bạch, hầu thiên các là bị người làm ảo thuật, giết người cướp của có khác một thân, hắn bất quá là suối quậy mà bị người vu oan thôi. Đương nhiên, ảo thuật tuy rằng mất đi tác dụng, chân tướng đại bạch, chính là đối phương thi thuật cấp bậc quá cao, hầu thiên các vô luận như thế nào cũng vô pháp nhớ tới người nọ dung mạo, kẻ thù vô pháp tìm được, lại đại mất mặt, tự nhiên đem lòng tràn đầy tức giận phát tiết ở đồng dạng suối quậy Tư Lăng trên người. Tư Lăng gật đầu, ngươi phân tích đến cực kỳ. Hầu thiên các cười lạnh, đang muốn lại nói khi, lại nghe đến tên kia lớn lên so nữ nhân còn muốn mỹ lệ nam nhân dùng một loại tức chết người không đền mạng ngự khi nói. Nói không chừng những người đó vốn dĩ muốn tìm ngươi phiền thoái, mà ta không khéo trải qua, bị ngươi liên lụy, ngươi cũng không biết xấu hổ tới chất vấn ta. Quả nhiên là cường đạo logic. Hầu thiên các nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó xoay đầu, hỏi một bên cầm có cái trí tùy tùng, A Làm. A Làm chạy nhanh nói, lão đại, liền tính hắn là vô tội, chính là ngươi bị lớn như vậy ủy khuất, như thế nào có thể dăm ba câu mà buông tha hắn. Hơn nữa ngươi nhìn hắn mặt, ngươi niệm lâu như vậy. Có lẽ là cái nữ giả nam trang nữ tu Nga thanh âm thập phần nhộn nhạo. Hầu thiên các vẻ mặt nghiêm túc trạng mà một cái tát chịu bay A Làm, cả giận nói, tiểu tử này mang cho ta sỉ nhục, há là dùng chính hắn là có thể hoàn lại. Hôm nay muốn giết hắn lấy tiết trong lòng chi hận. Một thân lệ khí đại trướng, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt giống như người chết. Mới vừa bị chịu phi A Làm đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể giống diều giống nhau khinh phiêu phiêu mà dừng ở truyền tống đại sảnh ngoại, cả người giống như một khối huyết thi, không biết sống chết. Là ai? Hầu thiên các giận dữ, chính mình thuộc hạ chính mình đánh đến, người khác muốn đánh cũng muốn xem chủ nhân. Tư Lăng nhàn nhạt địa đạo, dâu nam, hiện tại chân tướng đại bạch, có thể cho nói sao? Hầu thiên các hai mắt sâu thẳm, đỉnh mày hàm lệ, đột nhiên vương bát chi khí mở rộng ra, che ở phía trước, đôi tay ôm ngực, tiêu căng nói. Chỉ cần ta ở thiên giao thành một ngày, liền không cho phép các ngươi sử dụng thiên giao thành truyền tống trận, thức thời mà chạy nhanh rời đi. Khoe mắt dư quang ngắm hướng một chỗ, thấy tùy tùng đánh thủ thế, tức khắc tin tưởng tăng nhiều. Tư Lăng mắt lạnh xem hắn, đột nhiên thiên đầu hơi hơi mỉm cười, cả phòng rực rỡ, như trí tiên cảnh, hầu thiên các đầy mặt kinh diễm chi sắc, đống nhiên trái tim hơi giật mình, đột nhiên lui về phía sau tránh đi, chỉ là còn chưa đến an toàn nơi. Đã bị người bóp lấy đường lui, một tổ linh phù đem hắn vây khốn, theo sau một phen linh lực ngưng tụ kiếm để ở hắn huyệt thái dương trước. Nhìn mặt vô biểu tình mà dùng kiếm trông hắn huyệt thái dương người, hầu thiên các tức khắc nghẹn quất, hận không thể ăn hắn, lúc này này trương mỹ lệ mặt, thoạt nhìn một chút cũng không mỹ lệ, chỉ nghĩ hoa hoa. Ở Tư Lăng ra tay nháy mắt, Liêu Thành Phong đám người đã hành động lên, đem trong đại sảnh tu sĩ chế phục đồng thời, một đạo dị băng dựng nên tường đem đại môn vây đổ. Có nguyên anh tu sĩ áp trận, thiên tông phái mọi người tinh thần đại chấn, căn bản không e ngại này đàn tu sĩ, kiêu ngạo vạn phần mà đưa bọn họ hết thể giải quyết. Bên ngoài đám kia tuần tra đội, cũng bởi vì dị đóng băng lộ, vào không được, chính bận rộn giải quyết chặn đường dị băng. Chỉ là nguyên anh tu sĩ băng cũng không phải như vậy dễ dàng giải quyết. Tô Hồng Phi đi đến nhân viên công tác trước mặt, dịu dàng có lê nói, có thể phiền toái khai thông truyền tống trận làm chúng ta rời đi sao. Sau đó lại nhìn mắt bị Tư Lăng chế phục hầu thiên các, cười nói, nghe nói thiên giao thành thành chủ cực kỳ sủng ái duy nhất nhi tử, nếu là hắn tại đây có cái vô ý, tin tưởng các ngươi cũng không sống được đi. Hầu thiên các đúng là tiêu chuẩn bị tiên nhị đại, tổ phụ là hồng bộ xương khô lão đại, lão nương là thiên giao thành chủ, thiên giao trong thành nổi danh bá vương. Chỉ tiếc, hiện tại cái này bá vương bị người dùng kiếm đỉnh đầu, tùy thời có bị bạo đầu diệt nguyên thần nguy hiểm. Nơi này công tác tu sĩ đều là lệ thuộc với thiên giao thành, nếu là làm thiếu thành chủ ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng không cần sống. Nhân viên công tác nơm nớp lo sợ, vội gật đầu không ngừng, hầu thiên các đang muốn tới một hồi muốn đầu một viên muốn mệnh một cái chết cũng không thể làm kẻ thù rời đi lớn tiếng tuyên ngôn khi, Tư Lăng trực tiếp cầm viên linh quả ngăn chặn hắn miệng, nói như thế nào cũng là thiên giao thành thành chủ chi tử, cho hắn điểm mặt mũi đi. Tư Lăng cảm thấy chính mình thật là quá thiện lương, không uổng công hắn đời trước đương trăm năm thiện quỷ. Hầu thiên các thiếu chút nữa bị kia viên so nắm tay còn đại linh quả cấp sạc chết, sắc mặt trướng đến phát tím, nhìn phía Tư Lăng ánh mắt giống như có sát phụ đoạt thê chi hận. Tư Lăng đương không thấy được, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, trong lòng cười lạnh, quả nhiên quả hồng phải chọn mềm mà bóp, này hầu thiên các còn không phải là cậy vào chính mình thân phận, mới dám liền nguyên anh tu sĩ cũng chặn cướp, nếu không phải sợ hắn xúc động dưới không đầu góc khiêu khích, bị tư đại ca trực tiếp diệt mang đến vô tận phiền thoái, cớ gì sẽ như vậy tiện nghi hắn. Tiểu hồng muội muội chính là thực ghi hận bọn họ lúc ấy bị cướp bóc khi sự tình đâu. Nhân viên công tác thực mau liền đem truyền tống trận chuẩn bị cho tốt, tư lăng vì phòng ngừa hầu thiên các làm phá hư, trực tiếp dùng hồn lực đem hắn bó thành bánh trưng, tâm tình bỗng nhiên rất tốt, quả nhiên không phải chính mình đương bánh trưng bị vây xem, nay tâm tình chính là hảo. Thấy hầu thiên các trừng mắt tư lăng ánh mắt, Liêu Thành Phong đột nhiên thở dài, hồng nhan họa thủy A. Đang đứng ở truyền tống trận trung chờ đợi tư lăng nghe vậy, thiếu chút nữa sặc cái chết khiếp, giận chừng hắn nói bậy gì đó. Liêu Thành Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu không phải xem ngươi gương mặt này, hắn sẽ nhớ thương lâu như vậy sao? Biết rõ ngươi cũng là bị người lợi dụng, muốn tìm hẳn là đầu sỏ gây tội, chính là hắn cố tình vẫn luôn nhớ thương tìm ngươi, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi đã đến rồi lại nhải miệng bị một viên linh quả ngăn chặn. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước. Không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc bình an đến mục đích địa, tới rồi tiên vực thành. Nơi này có tiên vực thành nhân viên công tác tiếp ứng bọn họ, thấy này đoàn người chung có nguyên anh tu sĩ, vô cùng cung kính mà cùng tiễn bọn họ rời đi. Mọi người lại một lần cảm nhận được bên người có nguyên anh tu sĩ áp trận chỗ tốt, đến nơi nào đều không sợ. Rời đi tiên vực thành sau, lần này mọi người trực tiếp thượng trương như hiệp phi thiên thuyền, hướng tây cảnh bay đi. Phi thiên thuyền thượng, Tề Tùng Khê đột nhiên nói, năm đó sự tình, khả năng có kỳ quặc. Nghe vậy, mọi người vội thả chậm bước chân, không có ở trước tiên các tìm phòng nghỉ tạm, toàn sôi nổi nhìn phía hắn, muốn nghe xem hắn phân tích. Tề Tùng Khê là cái văn nhã cẩn thận nam tử, rất nhiều chuyện chỉ cần có điểm dấu vết để lại, liền có thể làm hắn phỏng đoán ra cái 7-8 tầng chân tướng. Này đại khái cùng hắn am hiểu suy đoán trận pháp, thói quen tính tinh vi tính toán có quan hệ. Chương 192. Đối mặt mọi người chú mục lễ, Tề Tùng Khê không chút hoang mang, tao nhã ấm áp nói. Nguyên ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá mười mấy năm trước nghe nói một việc khi, liền cũng không kỳ quái. Nói, hắn nhìn phía Tư Lăng nói, sau lại, chúng ta ở ma giới khi, nhìn thấy ma giới thiếu chủ bên người có một người đại tướng, bản mạng vũ khí là một thanh kim sắc trường liêm. Trương Như Hiệp thấy hắn tạm dừng, nóng nảy nói, quan ma tộc chuyện gì? Kia ma tộc thiếu chủ cũng như vậy chán ghét, giống đánh không chết con rán, không ở ma giới hảo hảo ngốc. Lại cứ chạy đến nhân giới tới đoạt tài nguyên. Nghe nói, lần này chiến tranh, cũng là kia ma giới thiếu chủ ám lưu nguyệt chính mình làm ra tới. Ma giới những cái đó quý tộc tuy rằng mơ ước nhân giới tài nguyên, chính là lại là chút sâu mọt giống nhau, thích ngồi mát ăn bát vàng, liền đẩy ra dã tâm bừng bừng ám lưu nguyệt đi bận việc. Tề Tùng Khê mới bất quá nói hai câu lời nói, chứ như hiệp liền lộp bà lộp bột một đống, có thể thấy được nàng đối với ma tộc lần này hành động có bao nhiêu sốt ruột. Không cấm kêu một tiếng nhị sư tỷ, ở nàng nhắm lại miệng sau, mới nói, kỳ thật sự tình rất đơn giản, hầu thiên các thoát ly ảo thuật sau, tuy rằng nhớ không được người nọ, lại nhớ rõ người nọ vũ khí, sử dụng chính là một thanh kim sắc lưới hái. Lúc này, đoàn người đều minh bạch. Ai, không đúng à, tư đệ đệ cùng ma tộc người lúc trước không oán không thủ, như thế nào sẽ thiết kế ra trận này diễn? Không phải nói rõ làm hồng bộ xương khô tập đoàn cùng tư đệ đệ đối thượng sao? Mạc Thanh Phong khó hiểu nói. Liêu Thành Phong nuốt cằm, cười gian nói, chẳng lẽ là kia ma tộc thiếu chủ thấy tư đệ đệ mỹ mạo, nhớ thượng không thành. Tô Hồng Phi cùng với Tuyết một cái tắt chụp hắn trên đầu, làm hắn chừa chút khẩu đức, bởi vì nơi này có cái bênh vực người mình nguyên anh tu sĩ đâu. Ai ngờ Tư Lăng lại mặt lộ vẻ cổ quái, bị mắt sắc Trương Như Hiệp nhìn thấy, dùng khuỷu tay hảo ca hai mà đâm đâm hắn, nói, tư đệ đệ, có phải hay không có khác gần tình a? Tư Lăng nhìn mắt Tư Hàn, lúc này Tư Hàn cũng ngoái đầu nhìn lại xem hắn, tuy rằng hai mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng Tư Lăng cảm thấy hắn tựa hồ cũng có chút nghi vấn bộ dáng. Nhớ tới hắn không có ký ức, Tư Lăng đành phải nói, xác thật có ẩn tình, lúc trước ở huyện Thiên Bí Cảnh khi, ta hai lần gặp được kia ma tộc thiếu chủ, cũng hai lần làm hắn ăn điểm nhi mệt. Cho nên, thực hảo lý giải, ăn như vậy điểm nhi mệt, ám lưu nguyệt không ghi hận Tư Lăng căn bản không khoa học. Tới cái vu hoan hãm hại, mượn hồng bộ xương khô tay trừ bỏ địch nhân, nhiều phương tiện a, căn bản không cần chính mình ra tay, là có thể giải quyết địch nhân. Chỉ tiếc Tư Lăng không mua chướng, chạy đến sát hải đi tự ngược, lăng là làm hồng bộ xương khô treo giải thưởng thoạt nhìn giống tắc chê cười bãi. Sau khi nghe xong, đoàn người đều là minh bạch, cuối cùng phía sau màn độc thủ nguyên lai lại là ma tộc, toàn vô vô xúi quẩy tiểu lăng tử bả vai, làm hắn nén bi thương thuận tiện. Tư lăng tuét miệng, cũng không để ở trong lòng. Chọn gian phòng nghỉ tạm, tư lăng lại tiếp tục quá thượng dưỡng thương nhật tử. Tiểu yêu liên cùng trọng thiên lúc trước đều cùng nhau đi theo tư lăng sống qua huyễn thiên bí cảnh, tự nhiên cũng nhớ rõ tư lăng hồ ám lưu nguyệt hai việc. Một kiện là giúp đỡ chuyển hương đoạt ám lưu nguyệt coi trọng dưỡng hồn thảo thuận tiện giống đánh rắn dập đầu giống nhau bị thương nặng hắn. Một kiện là ở địa cung, trọng thiên này nha đoạt ám lưu nguyệt coi trọng huyết phách châu, tư lăng thành cùng phạm. Tư lăng hồi tưởng một lần, cũng cảm thấy oan khuất vô cùng, rõ ràng này hai dạng đồ vật, đều không phải chính mình lấy, chính là ám lưu nguyệt ghi hận đối tượng lại là hắn, thật đúng là quá oan uổng. Tư công tử đừng ủy khuất, chờ về sau thấy. Làm chủ nhân dùng yếu hỏa thiêu đến hắn liền hắn cha mẹ cũng nhận không ra. Tiểu yêu liên an ủi nói. Trọng thiên cùng tiểu hôi cùng ấn móng vuốt tỏ vẻ duy trì. Tư lăng trắng chúng nó liếc mắt một cái, hóa ra bị hoan uổng người không phải chúng nó, bị ma tộc thiếu chủ cùng hồng bộ xương khô lùng bắt người không phải chúng nó, mới có thể nói loại này nói mát. Từ tiên vực thành xuất phát, bay đi thiên tông phái, yêu cầu một tháng thời gian. Nay trong một tháng, tư lăng đều nhốt ở trong phòng. Chậm rãi lấy khơi thông kinh mạch, chờ trở lại thiên tông phái khi, thương thế cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, trở ra gặp người khi, tuyệt đối là lãnh diễm cao quý trang bê phạm nhi, tuyệt đối không có lúc trước ở thiên giao thành khi bệnh mỹ nam hình tượng. Thiên tông phái vẫn là khóa sơn môn, tư hàn lấy ra một quả ngọc phù hướng sơn môn vứt đi, sau đó không lâu, ngọc phù lại bay trở về, đồng thời hộ sơn đại trận mở ra. Thủ sơn môn thiên tông phái đệ tử nhìn đến bọn họ trở về. Thập phần cao hứng, dùng một loại nên đón nam thần ánh mắt nên đón tư hàn đám người vào cửa, một bộ kích động lại không biết nói cái gì bộ dáng, có chút định lực thiếu chút nữa, đã kích động đến sắp ngất đi rồi. Trương Như Hiệp đám người thực chấn định, từ lần trước tư hàn bằng một đã chi lực đem tấn công thiên tông phái ma tộc tu sĩ đuổi đi sau, nguyên bản không để ý tới tục vụ, mắt lạnh làm lơ người tu luyện cuồng cập trạch nam, nháy mắt trở thành thiên tông phái các đệ tử thần tượng nam thần. Liếc hắn một cái đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tư lăng âm thầm quan sát, bình luận, phan nào tản lại ra tăng rồi. Lâm Dương một mặt, thập phần bình tĩnh mà đi theo tư lăng phía sau, từ nhận thức tiểu lăng tử sau, vô luận phát sinh sự tình gì, hắn đều có thể bình tĩnh. Mọi người trở lại thiên tông phái, tự nhiên trước muốn đi bái kiến trưởng môn thanh nguyên chân quân, liền hướng thánh đỉnh núi bay đi. Từ bọn họ vào sơn môn khi, thanh nguyên chân quân phải tin nhi. Đang ngồi ở lăng tiêu trong điện chờ bọn họ, đối với bọn họ trở về, thập phần vui mừng, đồng thời cũng thực vui mừng bọn họ tu vi càng tiến thêm một bước. Làm trưởng môn, trừ bỏ tu vi muốn cao, tính cách cũng muốn hảo công chính có thể bao dung, không phải chính mình thân truyền thân tử, cũng lấy bọn họ đương thân truyền đệ tử đối đãi, bao dung tâm như hải quảng đại, cho nên thập phần bao dung bọn họ ở bên ngoài khắp nơi gặp rắc rối hành vi. Hàn huyên một lát sau. Thanh Nguyên Chân Quân ánh mắt dừng ở tư lăng trên người, cười nói, người rốt cuộc đã trở lại, này một đường vất vả. Tư lăng trong lòng hơi nhảy, trên mặt lại nằm liệt mặt, ấy nay nói, đa tạ chân quân quan tâm. Sau đó đem Lâm Dương kêu lên tới, thuyết minh Lâm Dương tình huống, nói, đã quá một đoạn thời gian, ta vị này bằng hữu liền sẽ đi quỷ vực, mấy ngày nay muốn quấy rầy thiên tông phái. Thanh Nguyên Chân Quân cười nói, đã là ngươi bằng hữu, đâu ra quấy rầy, tự nhiên là hoan nghênh. Tư lăng khó được cười cười, lại khiêm tốn vài cái. Kỳ thật hắn biết, nếu không phải xem ở tư hàn mặt mũi thượng, đâu có thể nào làm cái quỷ tu trực tiếp tiến thiên tông phái sơn môn. Cho nên nói, có cái thiên tài đại ca, làm đệ đệ chính là hạnh phúc ca, có cái gì hắn đều đỉnh chứ. Lại hàn huyên trong chốc lát sau, Thanh Nguyên Chân Quân liền làm Trương Như Hiệp đám người đi bái kiến bọn họ sư phụ Thanh Ngọc Thần Quân, đem Liếu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi hai người giữ lại. Mấy người lại đi chăm luyện phong, trên đường gặp rất nhiều biết được bọn họ trở về mà sôi nổi lại đây cùng bọn họ chào hỏi thiên tông phái đệ tử. Tư lăng nhận được người không nhiều lắm, cùng Lâm Dương hai cái chuế ở mặt sau cùng, bất quá nhìn đến tư đại ca đối với những cái đó sư đệ sư muội thỉnh an thi lễ, liền cái ánh mắt cũng chưa đã cho tới, quả nhiên lãnh diễm cao quý, băng tuyết xương nhan, nhưng không ai để ý, vẫn là ý cười doanh doanh. Tư lăng cùng Lâm Dương không cấm cảm khái người so người chính là tức chết người a. Nếu là bọn họ như vậy hành sự, chỉ sợ đã sớm bị thoá mạ trang bê thiếu chịu. Đi vào trăm luyện phòng, chăm luyện phong như cũ, chỉ là lúc trước đồng tử đã trưởng thành, biến thành trúc cơ tu sĩ, duy nhất bất biến chính là, vẫn là thói quen tính mà dùng cuốn phong thuật đem trên mặt đất lá khô cấp cuốn đi, lại một cái hỏa viêm thuật đem lá khô đều đốt cháy, cuối cùng đem chi vứt đến dưới chân núi, cấp dưới chân núi linh thụ thêm chút phân bón. Nhìn thấy bọn họ trở về, kia đệ tử thập phần vui mừng, lớn giọng liền kéo lên, thần quân, vài vị chân nhân đã trở lại. Vừa mới nói xong đâu, đại sư huynh Nghiêm Hạo một trận gió tựa mà quát trở về, nhìn đến Bình An trở về sư đệ muội nhóm, vừa mừng vừa sợ, mọi người sôi nổi kêu la lên, sau đó mồm năm miệng mười mà nói chuyện, cùng nhau hướng Thanh Ngọc thần quân động phủ đi đến. Mới vừa đi vào động phủ đại sảnh, Tư Lăng liền cảm giác được một cổ tử áp lực đánh úp lại, làm hắn thiếu chút nữa không biết cố gắng mà chân mềm nhũn, âm thầm nhìn lại, lại thấy lạnh mặt Thanh Ngọc thần quân ngồi ở thủ vị thượng, tầm mắt nhàn nhạt quét tới, rơi xuống chính mình trên người khi, Tư Lăng rõ ràng cảm giác được một cổ nhằm vào chính mình uy áp, còn có Thanh Ngọc thần quân có chút khác thường ánh mắt, hoàn toàn không xa lạ. Lại một lần đối mặt hóa thần tu sĩ, Tư Lăng vẫn như cũ cảm giác được cái loại này cấp bậc uy áp, cứ việc Thanh Ngọc thần quân đã tận lực mà thu liễm, lại làm hắn trong lòng phát lạnh. Mọi người sôi nổi tiến lên hành lễ, Thanh Ngọc thần quân vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ ngồi xuống, sau đó nửa là vui mừng nửa là tức giận mà bắt đầu rồi huấn đồ. Trừ bỏ Tư Hàn, mỗi người đều bị huấn đến giống con thỏ giống nhau xúc đầu thập phần ngoan ngoãn, làm Tư Lăng trong lòng buồn cười. Lâm Dương cũng sùng bái mà nhìn Tư Đại Ca, Tư Đại Ca có thể ở nguyên anh tu sĩ uy áp giáo huấn hạ, vẫn là thẳng thắn lưng, quả thực này đây hạ khắc thượng điển phạm A. Không phải ai đều có thể như thế lạnh như băng mà nhìn sư phụ gian dạy chính mình, gian dạy đến không có cách nông nỗi. Huấn đệ từ sau, Thanh Ngọc thần quân phương thu liễm uy áp, cùng Tư Lăng nói vài câu trường hợp lời nói, liền làm cho bọn họ rời đi. Rời đi chăm luyện phòng, Tư Lăng âm thầm lau mồ hôi, mang theo Lâm Dương bay đi Thanh Hà Phong. Rời đi hơn 30 năm, Thanh Hà Phong thượng lúc trước gieo linh quả thụ lớn lên càng thêm hảo, trái cây thủy linh linh. Tuy rằng trên cây linh quả nhìn khả năng thường bị người ăn vụng, nhưng cũng như nhìn ra thường xuyên có người lại đây tới nước hộ lý dấu vết, hẳn là chi kỷ bảo mẫu Nghiêm Hạo an bài đi. Vào giữa sườn núi động phủ, Tư Lăng một cái hút bụi thuật đem động phủ rửa sạch một lần, bố thượng cửu chuyển linh trận. Không có người ngoài ở, tiểu yêu liên chờ đều bò ra tới, trọng thiên nhảy đến trên giường đá, chiều Tư Lăng ngao ngao kêu, tiểu hôi cũng ti ti mà kêu, không cần tiểu yêu liên phiên dịch. Tư Lăng cũng biết chúng nó lại ở kêu đã đói bụng muốn ăn. Mắt trợn trắng, Tư Lăng đem trọng thiên cùng tiểu hôi đá đi ra ngoài, làm chúng nó đi dưới chân núi săn thú chính mình muốn ăn con mồi trở về. Sau đó phao hồ thanh liên trà, cùng Lâm Dương mặt đối mặt ngồi xuống, thương nghị Lâm Dương kế tiếp hành trình. Nghe nói qua trận, Thiên Tông Phái muốn đại bái yến hội thông cáo thương vũ giới, Thiên Tông Phái nhiều một vị hóa thần tu sĩ. Tư Lăng du mi mắt nói, chờ yến hội qua đi. Ta liền đưa ngươi đến quỷ vực, đến lúc đó ngươi hảo hảo tu luyện a, về sau có cơ hội, chúng ta lại cùng đi rèn luyện. Lâm Dương hơi hơi mỉm cười, nói, yên tâm, tất nhiên sẽ không lại kéo chân sau. Cho nên ngươi cũng không cần mỗi lần đều đem hắn đương diều giống nhau phiêu. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, uống lên khẩu thanh liên trà, làm như không nghe được hắn ám chỉ. Đại Tư Lăng đám người rời đi sau. Thanh Ngọc thần quân liền bắt đầu hiểu biết các đồ đệ ở bên ngoài rèn luyện khi trải qua sự tình, sắc mặt nhàn nhạt, thẳng đến nghe được bọn họ rời đi ma giới khi gặp được vị kia ma giới ám hâm thần quân, nhịn không được nhìn mắt Tư Hàn. Tư Hàn mí mắt cũng chưa liêu một cái, thập phần bình tĩnh. Thanh Ngọc chân quân lại cảm thấy dạ dày không thoải mái, hảo tưởng lại huấn một huấn đồ đệ, chính là chiêu này đối mặt khác 5 cái hữu dụng, đối này một cái hoàn toàn vô dụng. Nói đến cũng bi thương. Tuy rằng có cái thiên tài đệ tử rất có mặt mũi, chính là giáo hội đồ đệ liền phải đói chết sư phụ, hắn cái này làm sư phụ, lại không nỗ lực liền phải bị đồ đệ cấp đuổi theo, đến lúc đó nhiều thật mất mặt, đây cũng là vì sao hắn nhàn tản độ ngày mấy trăm năm, rốt cuộc hạ quyết tâm tấn giai hóa thần nguyên nhân. Mà càng bi thương chính là, cái gì? Ngươi muốn bế quan đánh sâu vào hóa thần? Thanh Ngọc thần quân hai mắt trừng to. Cái gì tu sĩ cấp cao hàm dưỡng nháy mắt hóa thành hư vô, run rẩy ngón tay chỉ vào hắn. Tư Hàn nhàn nhạt mà nhìn hắn, hắc bạc giao nhau phát thẳng tóc mà xuống, mắt lạnh leo thanh lãnh, không có chút nào cảm xúc, nhìn tựa như đối mặt một khối không có chút nào nhân khí hàn băng. Thật vất vả cảm thấy ở thiên tài đệ tử trước mặt tìm về sư phụ tự tin, tân tấn giai hóa thần tu sĩ Thanh Ngọc Thần Quân, lại một lần cảm giác được có cái thiên tài đệ tử bị thương. Chương 193. Trăm luyện phong động phủ, Trương Như Hiệp đám người sớm đã rời đi, chỉ còn lại có hai thầy trò mặt đối mặt. Người xác định. Thanh Ngọc Thần Quân lại một lần hỏi. Trả lời hắn, là nhất đắc ý đệ tử khẳng định ánh mắt, lạnh băng dung sắc, không có chút nào cảm xúc. Thanh Ngọc Thần Quân trong lòng hơi dùng mình, nghĩ tới đáng sợ nhất kết quả. Chẳng lẽ Huyền Băng Quyết đã bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới, chưa đạt hóa thần chi cảnh, thất tình lục dục đã mẫn. Không hề có được bực này thế tục tình cảm, liền sẽ không có cố kỵ, nhưng dốc lòng tu luyện, không hỏi thế sự. Chỉ là, Thanh Ngọc Thần Quân nhất rõ ràng, hắn tu luyện tốc độ quá nhanh, quả thực tới rồi một loại kinh hãi thế tục nông nỗi, hơi không cẩn thận, liền sẽ hủy hoại chính mình. Nay đây, 15 năm trước, bởi vì ma tộc đánh trời cao tông phái, Tư Hàn trùng hợp hồi sư môn khi, dựa vào một đại chi lực phá giải ma tộc thế công, lại cũng bởi vì tiên khí trần thế cảnh, sinh sôi đem hắn tu vi để đến nguyên anh hậu kỳ, chỉ kém một bước, liền có thể tấn giai hóa thần. Sợ thật vất vả bồi dưỡng ra tới đệ tử hủy hoại chính mình, hắn cùng vài vị sư huynh đệ cùng nhau liên thủ, đem hắn tu vi áp chế ở nguyên anh hậu kỳ 100 năm, này 100 năm nội, làm hắn hảo sinh thể ngộ thiên đạo nhân tâm, làm tâm cảnh đuổi kịp tu vi. Để tránh tâm cảnh theo không kịp tu vi, tương lai ra cái gì sai lầm. Lúc ấy Tư Hàn cũng không có phản đối, thậm chí có thể nói băng tuyết giống nhau người, đối bất luận cái gì sự tình nhưng không thể không phải không có. Ở hắn trần thuật lợi hại quan hệ sau, đảo cũng nghe lời nói mà đáp ứng áp chế tu vi 100 năm. Duy nhất không nghe lời đó là, trở về một chuyến, đi tàng thư các tìm chút tư liệu, sau đó lại đi mãn thế giới tìm kiếm hắn ngốc đệ đệ. Từ từ. Thanh Ngọc Thần Quân đột nhiên nhớ tới, còn có một cái thai hỏa ngầm tồn tại, ánh mắt hơi dùng mình, nhìn trước mặt nam tử. Hắn tựa hồ không cảm giác được người khác cảm xúc, thần sắc vững vàng không gợn sóng, vô luận thế tục hay thay đổi, thương hải tăng điển, bất động một mi, phảng phất siêu thoát hậu thế tục ở ngoài, lại phảng phất dung nhập này thế tục bên trong, rốt cuộc không cảm giác được người này tồn tại. Hàn Nhi, ta không tán thành. Thanh Ngọc Thần Quân nghiêm túc nói. Hắn ngày thường tuy rằng đối này mấy cái đồ đệ hy tiếu nộ mạng, nhưng sự tình quan bọn họ tiền đồ, vẫn luôn là cái làm hết phận sự sư phụ. Lần trước chúng ta liền cùng ngươi đã nói, Huyền Băng Quyết tuy rằng là đỉnh giai công pháp, lại rất có khuyết tật, tu hành quá nhanh, bất lợi với về sau phát triển. Ta hy vọng, ngươi có thể đi được xa hơn, không bởi vì trước mắt chi lợi, uổng đoạn ngày sau tu hành. Sẽ không? Hắn trả lời, thanh âm thanh lãnh, giơ tay vừa lật. Một quả hàn khí lạnh lạnh huyền thạch xuất hiện ở trong tay, đạm thanh nói, có nó phụ trợ, có thể tiêu một vài. Thanh Ngọc Thần Quân chấn động, chính là Huyền Băng Thạch. Cứ nghe Huyền Băng Thạch tại thượng cổ thời kỳ cũng đã biến mất thiên tài địa bảo, nhân gian khó tìm, với bọn họ tới nói, này đã là trong truyền thuyết đồ vật. Không cấm miệng thiếu hỏi một câu, nơi nào tới. Sau đó, Thanh Ngọc Thần Quân nhìn đến nguyên bản không có chút nào nhân khí. Giống khối băng sơn giống nhau tiểu đồ đệ trong mắt gợn sóng hơi lóe, tuy rằng nháy mắt biến mất, lại rành mạch mà bắt giữ đến, sau đó nghe được hắn trả lời, Tư Lăng cấp. Thanh Ngọc Thần Quân khỏe miệng run rẩy, lại là Tư Lăng. Lại là Tư Lăng. Quả nhiên thật là Tư Lăng. Này Tư Lăng rốt cuộc có cái gì hảo? Không nói hắn lai lịch có vấn đề, khả năng cùng hắn đều không phải cùng cái mẹ sinh, căn bản không phải thân huynh đệ, không có huyết thống liên hệ. Dùng cái gì như thế nhớ thương? Liên mất trí nhớ cũng có thể bởi vì một cái tên dựng lên phản ứng. Hiện tại, nguyên bản cho rằng thất tình lục dục hẳn là đã biến mất, lại có thể bởi vì nhắc tới một người, mà có cảm xúc dao động. Xem ra tình huống so tưởng tượng chung phức tạp. Bất quá, Thanh Ngọc Thần Quân vẫn là lắc đầu, nói, tuy có Huyền Băng Thạch, chính là vi sư vẫn là không tán đồng ngươi liều lĩnh. Hay là hắn nhìn chằm chằm hắn, ngươi có phi biết không nhưng nguyên nhân. Tư Hàn nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ân, Tư Lăng địch nhân rất cường đại. Quả thực con mẹ nó thành thật. Thanh Ngọc Thần Quân cái này thật sự muốn chịu, nỗ lực gáp lực khỏe miệng run rẩy cảm, nói, ngươi chỉ là hắn đại ca, không phải cha hắn. Huống hồ tu tiên tri đạo, mọi người có mọi người duyên pháp, ngươi có thể hộ hắn nhất thời, có thể hộ hắn một đời. Lấy tư chất của ngươi, ngươi thực mau liền có thể phi thăng thượng giới. Đến lúc đó hắn phỏng trừng còn ngưng lại tại hạ giới, thiên đạo pháp tắc trói buộc, ngươi không có khả năng lưu tại hạ giới chờ hắn cường đại đến không người dễ khi dễ. Đến lúc đó, không có ngươi che chở, hắn làm sao bây giờ? Đối với sư phụ ân cần giáo dục, Tư Hàn tự nhiên hiểu, cho nên hắn mới có thể ở ma giới khi lợi dụng vô tận chi hải huấn luyện Tư Lăng bên người kia mấy chỉ yêu thú, chúng nó còn quá yếu ớt, gặp được hơi cường chút tu sĩ, căn bản không phải đối thủ. Thả trọng thiên cuồng vọng tự đại, chim xám chỉ biết hộ chủ, ngang ngược vô lý, dễ dàng gây thành đại họa, hơi không cẩn thận liền sẽ liên lụy Tư Lăng. Cho nên, ngươi không cần như thế, nên làm chính hắn tu hành, chính mình đối mặt chính mình nhân quả, như thế mới lợi cho hắn tu hành. Ngươi cũng không cần giống làm cha giống nhau đi theo đệ đệ mông mặt sau hộ hắn cả đời. Chờ Tư Hàn rời đi sau, Thanh Ngọc thần quân chống nạnh, suy than chính mình lao lực mệnh, rõ ràng đều đã tấn giai hóa thần, coi như là thường vũ giới đỉnh cấp tu sĩ, chính là vì sao vẫn là nhiều như vậy phiền não. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên thu nhiều như vậy đồ đệ, đều là đòi nợ. Người với người chi gian ràng buộc, xưa nay chú ý nhân quả. Thanh Ngọc thần quân tố biết Tư gia huynh đệ nhân quả ở Tư gia khi đã liên tiếp, chỉ sợ ở Liễu Hàn Nhi qua đời phía trước, đối năm ấy 2 tuổi nhi tử dặn dò, làm hắn chỉ mình có khả năng mà bảo vệ duy nhất đệ đệ khi, hắn liền ghi tạc trong lòng. Này nhân quả ràng buộc vô pháp lập tức chặt đứt, như vậy chỉ có thể một lần nữa chế tạo ràng buộc nhân quả. Hắn tổng không thể nhìn này đồ đệ tự mình đi hướng không biết tiền đồ, hủy hoại chính mình. Vì này đồ đệ, liền từ hắn tới làm người xấu cũng chưa chắc không thể. Rũ mắt suy tư một lát, Thanh Ngọc thần quân bỗng chốc đứng dậy, vung tay lên, xé rách không gian trực tiếp vượt đi vào. Lăng tiêu trong điện, Thanh Nguyên thần quân chính nhắm mắt suy tư, đột nhiên cảm giác được không gian dao động, phủ vừa mở mắt, liền nhìn đến sư đệ Thanh Ngọc chân quân từ không gian cái khe đi ra, sợ tới mức thiếu chút nữa chửi ầm lên. Thanh Ngọc thần quân cũng không để ý hắn khó coi sắc mặt, vội nói, sư minh, sư đệ tưởng thỉnh ngươi giúp cái tiểu vội. Thanh Nguyên chân quân nỗ lực kiềm chế bạo khẩu thô xúc động, ra vẻ thanh đạm nói, ở ngươi nơi này, chưa từng có tiểu vội, chỉ có đại ân. Thanh Ngọc thần quân cười ha hả, không để bụng chút nào, đem mấy cái túi chữ vật đem ra, nói, đây là ta kia mấy cái bất hiếu đệ tử từ ma giới thu thập đến tài nguyên, giao cho môn phái, ngươi xem xử lý đi. Thanh Nguyên chân quân nguyên bản cũng không để ý, đương thần thức đảo qua trong đó một cái túi chữ vật, tức khắc lắp bắp kinh hãi, như thế nào có như vậy nhiều cao giai linh thảo. Hơn nữa có chút đã là thương vũ giới thất truyền. Này đó có thể so Liễu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi mang về tới đồ vật càng có giá trị, có chúng nó, không những có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao giai linh thảo, còn có thể chế tạo càng nhiều thượng phẩm linh đan. Linh đan đối với một môn phái phát triển tới nói, thập phần quan trọng, tu sĩ tu luyện không rời đi linh đan, mỗi năm Thiên Tông phái trừ bỏ bổn phái chính mình cung cấp linh đan ngoại, còn phải hướng đan phủ tông mua tiến tuyệt bút linh đan, trừ bỏ thường dùng, còn có một ít là cao giai linh đan. Chính là đan phủ tông lại giống nhau sẽ không bán ra, để lại cho bổn phái sử dụng. Đan phủ tông cũng không phải ngốc, cao giai linh đan tác dụng quá nhiều, đơn giản mà nói, nếu là một cái trung đẳng môn phái có được một đám cao giai linh đan, có thể sinh sôi mà là một cái trung đẳng môn phái ngắn ngủn vài thập niên liền có thể chen vào nhất lưu môn phái. Cho nên, cao giai linh đan giống nhau là hạ bán, thả có linh thạch cũng mua không được. Thiên tông phái tuy có chính mình luyện đan đường, chính là tây cảnh hoàn cảnh ác liệt, bồi dưỡng linh thảo không dễ, hơn nữa rất nhiều linh thảo toàn diệt sạch, khiến cho rất nhiều môn phái truyền xuống tới đan phương đều vô dụng. Chính là, nếu là có được này phê linh thảo, kia ý nghĩa liền không giống nhau. Thanh Ngọc thần quân ra vẻ không thèm để ý mà nói, là nhà ta Hàn Nhi ở ma giới chung được đến, đều đưa lại đây. Kỳ thật này đó linh thảo là Tư Lăng đám người ở vô tận chi hải đáy biển Phật môn tiểu thế giới đào. Khi đó tuy rằng mỗi dạng chỉ đào một gốc cây, nhưng không chịu nổi bọn họ có cái nghịch thiên gian lận khí, yêu liên, có được một linh khí tiểu yêu liên trời sinh chính là cái thực vật chuyên gia, linh thảo loại đến hồng liên trong không gian sau, liền bắt đầu dùng một linh khí ủ chín, tuy rằng giảm bớt chúng nó trưởng thành thời gian, nhưng hiệu quả tác dụng lại một chút không có thiếu, thậm chí so bên ngoài sinh trưởng linh thảo hóa trang còn muốn hảo. Xoay chuyển trời đất tông phái trên đường. Tiểu yêu liên đem ủ chín một đám linh thảo lấy ra tới, số lượng cũng không ít, đem chi giao cho Tư Hàn, làm hắn giao cho Thiên Tông Phái, cũng coi như là Tư Hàn chuyến này đến ma giới thu hoạch, làm sư môn trưởng giả biết, hắn đi ma giới nhưng không chỉ cần đi tìm đệ đệ, còn tìm được rất nhiều hữu dụng đồ vật nộp lên cấp sư môn. Này đó hai người toàn không biết, cho rằng thật là Tư Hàn chính mình làm ra, Thanh Nguyên chân quân xem hắn nỗ lực gáp lực thượng tiểu khoe miệng, không khỏi có chút buồn cười. Thu hối lộ phẩm, Thanh Nguyên chân quân thập phần dễ nói chuyện, tuy rằng đối Thanh Ngọc thần quân thỉnh cầu có chút kinh ngạc, bất quá ở hắn phân tích hạ, cũng cảm thấy được không, liền đáp ứng rồi. Nói xong việc này sau, bắt đầu nói một khác sự kiện. Thành Phong chào bọn họ đã nói cho ta, ta hoài nghi kia Tư Lăng khả năng có được ma tộc huyết thống. Thanh Nguyên chân quân trầm giọng nói, nếu là việc này vì thật, sẽ cấp Thiên Tông phái mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Cũng không nhất định. Thanh Ngọc thần quân nhưng thật ra có chính mình giải thích, lúc ấy vệ quan nhai không phải nói, Tư Lăng là hắn một cái lão bằng hữu cô nhi sao. Chỉ cần có vệ quan nhai lời này, dù cho mọi người có điều hoài nghi, cũng sẽ không mù quáng ra tay. Hắn nói há có thể tin. Thanh Nguyên chân quân trầm giọng hỏi. Thấy sư đệ cũng trả lời không ra, Thanh Nguyên chân quân thở dài, này rốt cuộc làm người phải có nhiều thất bại, mới có thể làm người nghe thấy cái này tên sau, lập tức ôm hoài nghi thái độ. Hai người thực mau lược khai người này không đề cập tới, chuyển tới chính đề thượng, nếu là ổn thỏa biện pháp, chỉ cần đuổi đi Tư Lăng ra Thiên Tông phái, hắn vốn là tán tu, thả cùng Thiên Tông phái can hệ không lớn, phiền toái ở chỗ, Hàn Nhi tuyệt đối sẽ không đáp ứng cách làm như vậy. Nghe vậy, hai người đồng thời mặt ủ mày hê, không biết nên làm sao bây giờ. Có cái ký thác thân thiết chờ đợi thiên tài đệ tử, là hạnh cũng bất hạnh. Sau một lúc lâu, Thanh Ngọc thần quân nói, kỳ thật, lấy Hàn Nhi hiện tại tu vi, nhưng thật ra không người dám trọng. Tấn giai hóa thần hậu, tâm cảnh không giống nhau, mới hiểu biết một chút sự tình. Hiện tại, ta rốt cuộc biết vì sao thương vũ giới chung, những cái đó hóa thần tu sĩ phi đến nguy hiểm cho thương vũ giới sinh tồn đại sự mới có thể ra mặt, mặt khác thời điểm. Mặc kệ bọn tiểu bối nháo đến như thế nào kịch liệt cũng sẽ không ra tay. Lần này ma giới xâm lấn thương vũ giới, nếu là hóa thần tu sĩ ra tay, sớm đưa bọn họ chạy trở về, nhưng đến nay, vẫn là phong túng, cũng là có nguyên nhân này. Sư huynh, nếu là Tư Lăng thân phận bại lộ, đảo cũng không cần quá lo lắng, cùng giai trong vòng, Hàn Nhi là vô địch, nếu là có người dám tới bắt việc này nói tốt cho người, Hàn Nhi sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thanh Nguyên chân quân ánh mắt hơi nhíu, trầm ngâm một lát, nhịn không được nói, xem ra, ngươi nói biện pháp là được không, Hàn Nhi biến thành bộ dáng này cũng không biết là phúc hay họa, lại thêm một cái có thể tác động hắn cảm xúc Tư Lăng, vẫn là sớm cho kịp chặt đức này nhân quả ràng buộc đi. Cũng không biết chính mình cùng đại ca huynh đệ chi tình làm người cho rằng có nguy hại Tư Lăng ở Thanh Hà Phong bận rộn cấp 2 chỉ yêu làm ăn, sợ có người tới cửa tới cọ ăn. Thập phần lòng dạ hẹp hòi mà đem cửu chuyển linh trận đóng lại, không để ý tới bên ngoài các loại kêu gọi. Lâm Dương lại một lần kiến thức đến này đàn ngốc xoa thổ hào cập xa xỉ trình độ, đã tới rồi làm người run rẩy không thể nông nỗi, bọn họ đồ tham ăn công lực nâng cao một bước, cũng không biết ngày nào đó bọn họ có thể hay không vì ăn, to gan lớn mật làm ra loại nào sự tình tới. Cảm giác có chút không ổn, khả năng chính mình cũng muốn đi lên Tư Lăng suối quẻ chi lộ. Quỷ tu ở rối rắm. Tư Lăng đồng dạng cũng ở rối rắm, bởi vì Tư Lăng lúc trước bị thương, cũng ở lên đường, cho nên hai chỉ yêu có đã lâu không có ăn qua đồ vật, Tư Lăng đem chúng nó đá đến dưới chân núi đi săn thú, ai ngờ này hai chỉ tham ăn, lập tức đi giết vài chỉ lại phi lại đại yêu thú trở về, mắt trông mong mà nhìn chính mình, tỏ vẻ lần này cần ăn cái đủ. Ngao ngao ngao, tìm tìm đi. Đang nghĩ ngợi tới xử lý như thế nào Tư Lăng hỏa đại điệu mắng. Lại kêu lão tử liền bỏ gánh không làm. Hai chỉ yêu nháy mắt câm miệng, thật cẩn thận mà ngồi xổm một bên, không dám lại hé răng. Đương nhiên, cao ngạo trọng thiên đại gia không cho rằng chính mình là sợ, chỉ là cảm thấy hẳn là cấp tiểu lăng tử một cái mặt mũi, chờ ăn no lại thu thập hắn, thế nhưng dám can đảm cùng nó sát thanh, tiểu lăng tử lá gan qua phì, nên giáo huấn một chút. Đúng lúc này, đột nhiên đang ở gặm linh quả tiểu yêu liên ra tiếng, Tư công tử, đại ca ở bên ngoài đâu? Sau khi nghe xong, Tư Lăng chạy nhanh đem trận bàn giao cho Tiểu Yêu Liên, làm nó mở ra đại trận, phóng Tư Đại ca tiến vào. Tư Hàn tiến vào thời điểm, Tư Lăng đã nghĩ kỹ rồi hôm nay làm cái gì, hắn phải cho này đàn không kiến thức hương ba yêu thú làm một đạo lóe mù chúng nó yêu mắt ăn ngon đồ vật, nướng lạc đà. Đương nhiên, này đó yêu thú chủng loại không có lạc đà, nhưng có một con cùng lạc đà không sai biệt lắm đại mẫu ngưu thú, làm như là nướng mẫu ngưu thú đại yến hảo. Tường hào sau, Tư Lăng hướng nhà mình đại ca cười nói, đại ca ngươi tới vừa lúc, ta phải làm một đạo nướng mẫu ngưu thú bữa tiệc lớn, tuyệt đối thực mỹ vị. Tư Hàn còn không có phản ứng, một cầm một thú hai chỉ yêu đã không biết cố gắng mà bắt đầu hút lưu khởi nước miếng. Lâm Dương Ảm, Tư Lăng. Biểu như vậy mất mặt ta, mại nhóm viên cổ đại yêu thú cùng thần điểu tôn nghiêm đâu. Đều y cầu sao. Tư Lăng trước giải phẫu một con yêu thú, làm Lâm Dương đi ngao canh, để ngốc sẽ ăn thịt quá nhiều giải nhị, thậm chí thập phần xa xỉ mà cầm vài cây cao giai linh thảo làm phối liệu, quỷ tu nhìn trong tay cao giai linh thảo, lại một lần im lặng vô ngữ, sau đó đem xử lý tốt tài liệu bắt đầu khởi công. Trứng là ở ma giới chung trên đảo Tiểu Hôi đi trộm huyền quy điểu trứng, trước đem nó nấu chín, sau đó nhét vào lần quăng cá trong bụng, lại đem cá quay thuộc sau, đem chi nhét vào một con giống đà điểu giống nhau đại gà cảnh bụng, lại lần nữa nướng chín sau, nhét vào giống như linh dương yêu thú trong bụng, linh dương nướng chín sau, cuối cùng nhét vào mẫu yêu thú trong bụng, tiến hành cuối cùng quay. Tuy rằng tài liệu thượng là có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là hương vị thượng, tuyệt đối muốn so đời trước nhìn đến nướng lạc đà toàn yến muốn ăn ngon. Chậm rãi, mẫu yêu thú bắt đầu nhỏ giọt dầu trơn, Tư Lăng vội đem điều tốt nước chấm lấy ra tới mặt đến mẫu yêu thú thân thượng. Này nước chấm cũng là dùng các loại linh quả cập linh thảo ma thành phấn mạt chế tác ma thành, chúng nó hương vị thấm vào thịt trùng, thêm một loại nói không nên lời thanh hương, thức mau mà, trong không khí tản ra hợp lòng người mùi hương, không ngoài ý muốn lại nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Hai chỉ không biết cố gắng yêu. Bất quá, Tư Lăng loại này cách làm sắc thật mới mẻ, ít nhất luôn luôn không quá chú trọng ăn uống chi dục tu tiên giới sẽ không đùa bỡn loại đồ vật này, nhưng thật ra đem một quỷ hai yêu cấp hù dọa. Kỳ thật Tư Lăng cách làm giống nhau thực đơn điệu, bởi vì dưỡng hai chỉ đồ tham ăn, ở trọng thiên đại gia ước hiếp hạ, không thể không bắt đầu cho chúng nó cân nhắc khởi ăn, tuy rằng chính mình cũng đi theo ăn, nhưng hắn kiên quyết không thừa nhận chính mình là đồ tham ăn. Không chịu thừa nhận chính mình là đồ tham ăn Tiểu Lăng tử nhìn liền phải mới mẻ ra lò nướng mẫu ngưu thú, trong lòng nước miếng chính xôn sao mà chảy, bưng mâm, dùng hồn lực ngưng tụ thành hai thanh tiểu đao chuẩn bị phiến thịt khi, đột nhiên. Một đạo bóng trắng chợt lóe, nướng mẫu ngưu thú trên bụng dính một con bạch bạch vật nhỏ, có thể là năng tới rồi, phát ra non mịn ngao ngao tiếng kêu, lại bốn chảo ba ở mặt trên, chết cũng không chịu rời đi. Tư Lăng giống ngốc xoa giống nhau một tay đoan mâm một tay cầm đao, chớp chớp mắt, cho rằng chính mình hoa mắt, kia chỉ treo ở ánh vàng rực rỡ nướng mẫu ngưu thú thân thượng giống tiểu miêu giống nhau bạch bạch một đoàn chính là thần mã đồ vật. Nó giống như ở nướng mẫu thú thượng chính gặm thật sự hoan. Ngao ngao ngao. Giết nó. Tìm tìm tìm. Giết nó. Nhìn đến thế nhưng có dám can đảm đoạt ở chúng nó trước mặt, trọng thiên cùng tiểu hôi rít gào lên, Tư Lăng cũng phục hồi tinh thần lại, tiêu thảm thiết nói, ta còn không có ăn đâu, đừng đem nước miếng dính vào mặt trên a a a. Chương 194. Một trận gà bay chó sủa sau, kia chỉ bạch bạch một đoàn đồ vật bị Tư Hàn sách ở trong tay. Lâm Dương dại ra, Tư Lăng run rẩy. Hai chỉ yêu từ rít gào chuyển vì nước nở, chột dạ khí nhược mà quay người nhìn xung quanh, tìm kiếm chạy thoát nơi. Tư Lăng run rẩy mà chỉ vào giống chỉ tiểu nãi miêu giống nhau bị Tư đại ca xách theo đồ vật, hỏi, này chỉ đồ vật. Nơi nào tới? Không có người trả lời, trọng thiên ra vẻ đạm nhiên mà nhìn nướng mẫu như thú thân thượng cái kia giấu răng nhi, tiểu hôi một đôi hung mắt ngập nước trạng, tiểu yêu liên tránh ở tiểu hôi phía sau, liền đinh điểm gặm trái cây thanh âm cũng không dám phát. Chúng nó chính là lao lao nhớ kỹ lúc trước Tư Lăng uy hiếp, cho nên chết cũng không thừa nhận, bằng không cạn lương thực tuyệt thực chính là đại sự a. Thấy thế, Tư Lăng như thế nào không biết trong đó đạo đạo, tức khắc tuyệt vọng. Hắn nguyên bản cho rằng, liền tính khi đó Trọng Thiên cùng cái kia Thanh Long ra tay, cũng chỉ là bán một cái nhân tình cấp thánh thú Bạch Hổ, đến lúc đó hảo thảo tích tinh huyết, Bạch Hổ thánh thú ở vô tận chi hải biến mất, hẳn là bị Trọng Thiên giấu đi, liền không biết nó tàng đến nơi nào. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, trọng thiên thế nhưng đem nó giấu ở bọn họ bên trong, theo bọn họ cùng nhau về tới thương vũ giới. Nếu là làm thương vũ giới tu sĩ biết bọn họ bên người có chỉ thánh thú, đến lúc đó chờ khó tránh khỏi sẽ không quát lên một hồi tinh phong huyết vũ, bọn họ liền chờ đến bị những người đó đoạt đi. Hơn nữa, nhất quan trọng là, vô luận là thần thú hoặc thánh thú loại đồ vật này, hắn tự biết khống chế không được, căn bản chưa từng có sinh quá thu lưu ý niệm. Quên nhau trong giang hồ mới là vương đạo a a. So với Tư Lăng run rẩy tuyệt vọng, Lâm Dương hoàn toàn dại ra, nhìn kia chỉ tiểu nãi miêu giống nhau thánh thú, trọng thiên to gan lớn mật lại một lần đổi mới hắn nhận chi, quả nhiên này thiên hạ gian không có vị này đại gia không dám làm sự tình. Hắn vẫn là nhớ rõ, ở vô tận chi hải, những cái đó tu sĩ cấp cao vì thánh thú điên cuồng bộ dáng, có thể tưởng tượng nếu là có người biết thánh thú tồn tại. Đánh cái dùng mình, không dám lại thâm tưởng đi xuống. Ở đây chung, nhất chấn định đó là Tư Hàn, bực này chấn định công phu, lại lần nữa làm một người một quỷ tam yêu bái phục, không hổ là đại ca, cảnh giới chính là cao, Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc, phàm nhân chúng ta không kịp a. Lại còn có ở mọi người bị thình lình xảy ra sự tình làm cho trở tay không kịp luống cuống tay chân khi, hắn là trước hết phản ứng lại đây, phiên tay một hút, dính ở nướng mẫu như thú thân thượng tiểu nãi miêu đã bị hắn bắt được. Rốt cuộc lịch việc nhiều, Tư Lăng thực mau liền thay đổi tâm tình tỉnh lại lại đây, lại nhìn nhìn chấn định vô cùng đại ca, trong lòng im lặng. Hào đi, diện than băng sơn chính là có chỗ lợi, căn bản nhìn không ra hắn đối việc này có cái gì ý tưởng. Tiểu Hồng muội muội. Tư Lăng quát một tiếng. Đại đế là biết Tư Lăng đang ở nổi nóng, tiểu hôi thập phần không nghĩa khí mà dịch khai to mọng thân thể, dùng móng vuốt đem đáng thương vô cùng tiểu yêu liên đẩy ra tới, đẩy đến Tư Lăng trước mặt. Ân. Từ tiểu yêu liên gánh tội thay hảo, dù sao nó chỉ ăn linh quả linh dịch, mấy thứ này đều ở nó trong không gian, muốn ăn liền lấy, căn bản không chịu Tư Lăng dùng thế lực bắt ép. Trải qua trọng thiên đại gia dạy dỗ, tiểu hôi học được chết đạo hữu không bằng chết bần đạo. Tiểu yêu liên ôm một viên gặm một nửa linh quả, hai mắt ngập nước, giống hai viên hồng quả nho, sau đó lại đáng thương ba ba mà nhìn cường điệu thiên. Trọng thiên đại gia chính thâm tình mà nhìn kia chỉ nướng ngỗ ngưu thú. Không rảnh phản ứng nó. Nói đi, đây là có chuyện gì? Tư Lăng nhàn nhạt nói. Cùng Tư Lăng đồng hành làm bạn như vậy nhiều năm, tam yêu đều biết, hắn thanh âm càng đạm nhiên, chứng minh càng là sinh khí, ngược lại là nhảy dựng lên kích động mà rít gào khi, hỏa khí mới có thể thực mau liên tiết. Tuy rằng nói, Tư Lăng sinh khí khi, trọng thiên hoàn toàn có năng lực chấn áp, bất quá luôn là động tay động chân không khỏi có thất văn nhã. Tư Lăng nếu là thật tỏa phát hỏa không cho bọn họ làm tốt ăn, vậy mất nhiều hơn được, trọng thiên đại gia ngẫu nhiên cũng sẽ thông cảm một chút tiểu lăng tử. Kỳ thật, quan trọng nhất chính là, nơi này còn có cái chúng nó đều đánh không lại Tư đại ca tự cấp tiểu lăng tử chống lưng, trọng thiên thực sẽ xem sắc mặt, có Tư Hàn ở địa phương, nó tuyệt đối không khi dễ tiểu lăng tử, chờ Tư Hàn đi rồi, lại tấu trở về. Ách, Tư công tử, ngươi đừng nóng giận tiểu yêu liên sợ hay nói. Ta không tức giận. Có thể sao? Tư Lăng vẻ mặt nghiêm túc, thẳng thắn từ khoan, cự kháng từ nghiêm. Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chính là Tiểu Hồng không thích uống rượu. Một ánh mắt chứng tới, Tiểu Yêu Liên lắp bắp mà đem sự tình từ đầu đến cuối giao đãi một lần. Ngày đó ở vô tận chi hải cướp đoạt thánh thú, Trọng Thiên cùng Bạch Hổ thánh thú cùng nhau lạc hải phía trước, Trọng Thiên liên hệ thượng Tiểu Yêu Liên. Làm tiểu yêu liên đem bị thương bạch hổ tàng đến nó trong không gian, tiểu hồng cái này không có can đảm lại nghe lời yêu thực tự nhiên không nói hai lời, ở bạch hổ rơi xuống nước, trọng thiên nghe nhìn lẫn lộn khi, kịp thời đem bạch hổ thu được hồng liên trong không gian. Bất quá bạch hổ bởi vì bị thương quá nặng, thêm chi mới từ trong phong ấn tỉnh lại, tuy có thánh thú chi uy, nhưng suy yếu đến giống tiểu nãi miêu giống nhau, liền ở trong không gian lâm vào ngủ say. Mấy chỉ yêu đối này chỉ thánh thú cũng rất là quan tâm, có rảnh liền tiến đến cùng nhau dò hỏi tiểu yêu liên nó tình huống, nguyên bản cho rằng nó bị nguyệt thiên dạ huyết khế phản phệ, ít nhất muốn ngủ cái mấy năm mới có thể tỉnh lại, ai ngờ ở Tư Lăng làm một đốn toàn mẫu như yến khi, đột nhiên tỉnh, hơn nữa có thể tùy ý mà đột phá tiểu yêu liên hồng liên không gian, trực tiếp chạy ra liền gặm đi lên. Lâm Dương, khẩu, chẳng lẽ nó là bị chỉ nướng mẫu như cấp đánh thức? Đột nhiên đối thánh thú loại đồ vật này tiêu ta nào ảnh làm sao đây? Đồng dạng tiêu ta nào ảnh còn có Tư Lăng, nhìn giống chỉ ngoan ngoãn tiểu nãi miêu giống nhau ngoan ngoãn mà treo ở Tư Hàn trên tay, mắt to đen nhánh hồn nhiên không tì vết mà nhìn người, ở phát hiện hắn tầm mắt khi, còn ai hạ đầu, chớp hạ đôi mắt, phát ra non nớt miêu ô thanh. Tư Lăng quay đầu, làm sao đây? Hắn quả nhiên là lang tâm như sát, thế nhưng sinh không dậy nổi đỉnh điểm từ ái chi tâm. Ngược lại cảm thấy này chỉ tiểu nãi miêu chán ghét vô cùng. Tư công tử, nó hảo đáng thương, suy yếu đến liền thịt cũng gặm bất động, ngài đừng chán ghét nó lạc. Đã quản thực sợ hãi Tư Lăng sắc mặt, tiểu yêu liên vẫn là thập phần dũng cảm mà vì thánh thú giải vây, nó thực ngoan, sẽ không giống chủ nhân giống nhau khi dễ ngươi, cũng sẽ không quấy rối. Tư Lăng thiếu chút nữa hộc máu, nguyên lai ở nó trong lòng, hắn tức giận lý do là sợ nhiều một con thánh thú khi dễ chính mình sao. Tư Lăng trong lòng hận đến ngứa răng, mặt vô biểu tình mà nhìn nó, xem ra tiểu yêu liên mấy ngày này chiếu cố bị thương thánh thú chiếu cố ra cảm tình, thêm chi nó vốn là có viên nhuyễn muội tử tâm, dễ dàng tình thương của mẹ tràn lan, đối nhỏ yếu sinh vật mềm lòng, chẳng sợ thánh thú là trong truyền thuyết đồ vật, nhưng chiếu cố lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ không sinh ra cảm tình. Mà tiểu yêu liên này phó bao che cho con tư thế, cũng làm Tư Lăng có chút run rẩy. Lúc này, thấy Tư Lăng khí trở ra không sai biệt lắm, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi nhảy lại đây, sôi nổi chiều Tư Lăng một trận ngao ngao tìm tìm mà kêu lên, sau đó sôi nổi ấn móng vuốt, tỏ vẻ muốn đem thánh thú lưu lại. Trọng Thiên, thánh thú dưỡng hảo, có thể lấy tinh huyết, thánh thú một giọt tinh huyết, thế gian khó cầu, tuyệt đối muốn đem nó lưu lại. Tiểu Hôi, thánh thú hảo a, thánh thú có thể đương tay đấm, về sau đánh nhau khi, có cường đại giúp đỡ tuyệt đối muốn đem nó lưu lại. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, cuối cùng nhìn phía vẫn xách theo thánh thú Tư đại ca, hỏi, đại ca, ngươi xem làm sao bây giờ? Lưu lại nó vẫn là đem nó tiễn đi. Kỳ thật Tư Lăng cũng cảm thấy chính mình rất ngốc xoa, thánh thú đều đưa tới cửa tới, lại còn có thể thừa dịp nó suy yếu thời điểm, đem nó khế ước, nghĩ đến nó là không sức lực phản kháng, sao lại không làm đâu. Chính là, thánh thú lại là như vậy cao ngạo sinh vật, chính mình chướng mắt người, sao có thể sẽ cùng ngươi ký kết khế ước. Đừng choáng váng, đến lúc đó nó tới cái tự bạo, đem ngươi liền người mang nguyên thần đều cùng nhau bạo, vậy chơi lớn. Đương nhiên, cũng có thể đem nó lưu lại đương tay đấm sao, chờ nó trưởng thành cường đại rồi, chính là không nhỏ trợ lực. Chính là vấn đề tới, nó cường đại về sau, ai ngờ có thể hay không điều ngươi. Thánh thú loại đồ vật này tự giữ huyết thống, cao ngạo vô cùng, đến lúc đó không khi dễ hắn đều tính hảo, còn tưởng sai xử nó đương tay đấm. Làm mộng đi. Từ gặp được Trọng Thiên liền bắt đầu xui xẻo khởi, Tư Lăng đối loại này cường đại yêu thú vẫn luôn xin miễn thư cho kẻ bất tài, cũng biết chính mình cân lượng, hoàn toàn không có khống chế thánh thú dạ tâm. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc, người cuối cùng dựa vào là chính mình, chỉ có chính mình cường đại rồi, mới là vương đạo, mặt khác cường đại nữa, cũng không đáng tin cậy. Trọng Thiên đại gia chính là ví dụ. Tư Hàn chỉ cho ba chữ, quá yếu. Tư Lăng ảm, Lâm Dương, khẩu. Đại ca, đó là thánh thú A, chờ nó trưởng thành lên, tuyệt bức sẽ cường đến kinh thiên động địa. Tư Hàn đánh ra xong sau, liền đem tiểu nãi miêu giống nhau thánh thú phóng tới trên mặt đất, lại thấy nó ngẩng đầu nhìn mắt Tư Hàn, chiều mụ nội nó mà ngao ô một tiếng, liền phe phẩy cái đuôi vui sướng mà chạy tới, dùng đầu cọ cọ mấy ngày nay tới giờ giống cái lão mụ tử giống nhau dốc lòng chiếu cố nó tiểu yêu liên quá nhỏ, bị cọ bay đi ra ngoài. Sau đó liền ngồi xổm kia chỉ nướng mẫu như thú trước mặt, mắt trông mong mà nhìn. Đau lòng nhi tử đói bụng tiểu yêu liên lập tức mại thanh mại khi nói, Tư công tử, nó đói bụng, nhanh lên khai ăn lạp. Sau đó bắt đầu nhắc đi nhắc lại thánh thú bởi vì lúc trước bị thương quá nặng, vài lần thanh tỉnh đều không thể động đậy, đều là tiểu yêu liên dùng linh dịch tới uy nó. Đáng thương tiểu bạch hổ, thế nhưng lưu lạc đến chỉ có thể uy linh dịch nông nỗi, liền ăn khẩu thịt đều gặm không xuống dưới. Tư Lăng thật muốn ha hả nó, đáng thương đến chỉ có thể uống linh dịch nông nỗi, kia hắn mỗi lần tưởng hướng nó thảo điểm linh dịch, liền bày ra một bộ muốn chết muốn sống biểu tình tính thần mà a. Số bàn. Thanh thu trước phóng tới một bên, dù sao này chỉ có thể là mới sinh ra đã bị phong ấn, hoàn toàn là ấu sinh kỳ, lại đã trải qua nguyệt thiên dạ lãnh khốc vô tình huyết khế phản vệ, nhược đến không thể tưởng tượng, liền lang tâm như sắt tiểu lang tử đều ngượng ngùng khi dễ nó. Mấy chỉ yêu lại kiên trì muốn lưu lại, Lâm Dương bỏ quyền, Tư Hàn trung lập, tam phiếu đối một phiếu, Tư Lăng chỉ có thể tạm thời trước đem nó phóng tới một bên. Ân, ăn trước thịt nướng đi. Chờ ăn xong rồi một toàn bộ nướng mẫu như thú cập nó trong bụng đồ vật, còn có kia một nồi nước sau. Tất cả mọi người đĩnh bụng nằm xoài trên mặt đất, nhìn mắt ngồi đến thẳng tắp Tư Hàn, vì duy trì hình tượng, Tư Lăng nhịn xuống tưởng thiện cái bụng xúc động, cũng ngồi đến thẳng tắp. Trọng Thiên trực tiếp bỏ đến Tư Lăng hai chân thượng, làm Tư Lăng hỗ trợ xoa cái bụng, Tiểu Hôi đánh không lại Trọng Thiên, lại không dám thân cận hung tàn Tư đại ca, đành phải làm quỷ tu xoa bụng, Tiểu Bạch Hổ xem xét, tung tăng mà chạy đến Tư Hàn nơi đó, nằm xuống, xoay người, lộ ra bạch bạch nộn nộn cái bụng, ý bảo hắn cho nó xoa bụng. Tư Lăng cùng Lâm Dương đờ đẫn vô ngữ. Làm cho bọn họ kinh tủng chính là, tư đại ca thế nhưng nhìn hạ, liền dơ cao đánh khẽ mà cho nó xoa bụng. Đúng rồi, nay chỉ bạch hổ tên gọi là gì? Tư Lăng đột nhiên nhớ tới tên vấn đề, lén lút mà cân nhắc lên, sau đó nói, xem nó bạch bạch, không phải là kêu tiểu bạch đi. Một quỷ tam yêu, khẩu. Tiểu bạch loại này hàng thông thường tên thật sự thích hợp trong truyền thuyết thánh thú sao? Thánh thú bạch hổ chính thoải mái mà thiển cái bụng, phát ra thoải mái tiếng ấy, hoàn toàn không biết chính mình phải bị đặt tên vô năng tinh người an cái hàng thông thường tên. Tiểu hôi cùng tiểu yêu liên nội tâm âm u đoán, tên này thật là hảo a quá hảo a, đã kêu tiểu bạch đi, chờ nó trưởng thành, liền sửa tên kêu đại bạch o, vờ, o. Cuối cùng, vẫn là trọng thiên đại gia cảm thấy chính mình về sau là muốn từ bạch hổ nơi đó lấy tinh huyết, vẫn là trước cùng bạch hổ làm tốt quan hệ lại nói. Vì nó lấy cái lợi hại tên là làm tốt quan hệ bước đầu tiên. Vì thế trọng thiên đại gia ấn móng vuốt, cấp thánh thú bạch hổ lấy một cái đỉnh đỉnh bưu hắn tên, táng thiên. Đại gia chúng nó tồn tại, chính là muốn đem thiên đều táng. Như bức hống hống. Tư Lăng thanh thanh nhất hầu, lời nói thâm thiế mà nói, trọng thiên A, táng thiên tên này. Cảm giác hảo ngấp bê, có vẻ ngươi thực không văn hóa ai, không văn hóa không phải ngươi sai, chính là ra tới mất mặt xấu hổ chính là ngươi sai rồi. Còn không bằng kêu tiểu bạch, chờ nó lớn lên một chút sau, lại kêu đại bạch. Lời nói còn không có xong, hai chỉ lại đánh nhau rồi. Cuối cùng, một người một yêu đều cảm thấy đối phương lấy tên không tốt, tốn tế, liền nhìn về phía Tư Hàn, làm hắn cấp tiểu bạch hổ lấy cái thích hợp tên. Tư Hàn lạnh lùng mà nhìn bọn họ, xem đến một người một yêu đều khí đoạn thân hư, không cấm hoài nghi hắn có phải hay không đã liền lấy tên cảm tình đều không có, lại thấy hắn đột nhiên nói, Tư Bạch. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, nghẹn thật lâu, cũng không dám nói tên này rốt cuộc hảo vẫn là không tốt, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía thiển cái bụng tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ, xì sụp. Xem kia phó tiểu nãi miêu giống nhau đức hạnh, được, không cần hỏi, đã kêu Tư Bạch đi. Tiểu lăng tử lén lút mà tỏ vẻ, nhũ danh đã kêu tiểu bạch, ngoại hiệu đại bạch, đại danh Tư Bạch. Tư Hàn lại ngồi một lát, uống lên thanh liên trà, liền cáo từ rời đi. Rời đi trước, đem hắn lại đây mục đích giao cho Tư Lăng. Tư Lăng tiếp nhận ngọc giản, kinh ngạc hỏi, đại ca, ngươi đã phá giải bên trong cấm chế. Tư Hàn giao cho hắn ngọc giản, đúng là ở quỷ giới khi từ nơi đó tà tu động phủ được đến, chỉ tiếc trong ngọc giản bảo hộ cấm chế quá cường, hắn tu vi vô pháp phá giải, đành phải giao cho Tư đại ca. Sau lại ở ma giới, vội vàng tu luyện, cũng không kia công phu an tâm ngồi xuống phá giải. Hắn cho rằng còn phải tốn chút thời gian, không nghĩ tới hiện tại liền phá giải. Tư Hàn gật đầu, nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì liền rời đi. Chờ Tư Hàn rời đi sau, Tư Lăng làm Lâm Dương đi mặt khác một gian phòng luyện công tu luyện, đem ba con yêu cùng kia chỉ nhược đến giống tiểu nãi miêu giống nhau bạch hổ đều đuổi tới động phủ đại sảnh chơi sau, vào tu luyện thất, xem kỹ này cái ngọc giản. Đương thần thức thăm tiến ngọc giản, thấy rõ ràng bên trong nội dung khi, Tư Lăng sắc mặt khẽ biến. Chương 195. Thật lâu sau, Tư Lăng thu hồi thần thức, méo này cái ngọc giản, trong lúc nhất thời không biết nên cười hay là nên than. Quả nhiên người nhân quả cơ duyên đều là mệnh chung có định số sao. Ngọc giản cấm chế tuy rằng đã bị phá giải, nhưng là thần thức thăm đi vào xem xét, phát hiện này bất quá là một ít giống loạn mã giống nhau không đầu không đuôi thả câu nói không thông văn tự. Thật sự là xem không hiểu nó rốt cuộc chủ yếu nói cái gì, Tư Lăng phòng trừng, đây cũng là Tư Hàn giao cho hắn nguyên nhân, nhìn không ra tên tuổi. Chính là, nội bộ còn có huyền cơ, thả này huyền cơ trừ bỏ hắn, không ai có thể phá giải. Bởi vì nó yêu cầu rót vào hồn lực sau, mới có thể đem những cái đó như loạn mã giống nhau văn tự một lần nữa bài lệ tổ hợp, biến thành một bộ công pháp, luyện hồn quyết. Đây là hoàn chỉnh bản luyện hồn quyết. Hơn nữa bên trong thực kỹ càng tỉ mỉ mà đem này xuất xứ lai lịch đều giao đái. Cứ nghe, luyện hồn quyết là thượng cổ thời kỳ một người kêu nguyên hồn đại năng tìm hiểu ra tới một bộ đỉnh cấp công pháp, chuyên môn dùng để ngưng luyện hồn phách chi dùng, mặc dù thân thể tổn hại, chuyển vị quỷ nói, đều có thể tu luyện. Mà đối với Tư Lăng tới nói, lại là chó ngáp phải rồi, vừa lúc hợp hắn hồn thể tu luyện. Tư Lăng đi vào thế giới này khi, khối này thân thể linh căn đã hủy, lại nhân hồn phách cùng không phù hợp, thường xuyên làm ra đột nhiên đã bị tung ra thân thể quẫn sự tới. Sau lại bởi vì bị quan tư ra cấm địa chung, gặp phải sinh tồn lựa chọn làm hắn không thể không nhặt khởi đời trước đương quỷ khi tu luyện, lại phát hiện tuy rằng như phàm nhân, nhưng hồn phách vẫn như tu luyện. Hơn nữa, cũng bởi vì lúc ấy thân thể vô pháp hấp thu linh khí, khiến cho hắn hoàn toàn cậy vào hồn lực cũng ở từng ngày tu luyện chung, bắt đầu tích lũy ngưng tụ. Tuy rằng sau lại bởi vì nắn mạch đan, đắp nặn ra linh căn, nhưng hồn lực đã dành trước một bước tích lũy ở trong thân thể sớm đã thích ứng hồn lực, vô pháp lại cải tạo, cuối cùng chỉ có thể hồn lực cùng linh lực ở trong thân thể cùng tồn tại, trở thành cực đặc thù tồn tại. Luyện hồn quyết cộng phân 12 tầng, lúc trước hắn đoạt được đến luyện hồn quyết thiếu hụt cuối cùng 2 tầng, chỉ tới đệ thập tầng liền không có bên dưới, Tư Lăng biết nó thích hợp chính mình, nhưng bởi vì phần sau bộ phận thiếu hụt, vẫn luôn không biết mặt sau nội dung, cũng bởi vậy rất nhiều đồ vật đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mà cuối cùng 2 tầng mới là này bộ đỉnh cấp công pháp tinh túy nơi, nếu bằng không, bắt được luyện hồn quyết người ở nhìn đến phía trước 10 tầng khi, toàn sẽ cho rằng nó nhằm vào chính là linh hồn tu luyện. Tương đương với quỷ tu như vậy lấy tu luyện hồn phách là chủ, thật là dâu dịa. Mà hiện tại, xem xong rồi cuối cùng 11 tầng, 12 tầng sau, Tư Lăng lâu dài tới nay nghi hoặc đột nhiên có thể cởi bỏ. Lấy tu tiên giới quy tắc tới nói, hắn loại này có được kiếp trước, nửa đường bám vào người với thân thể này tắc pháp, tương đương với đoạt xá, tuy này loại hành vi không phải mong muốn của hắn, hoàn toàn là cưỡng bách tính trúng thưởng. Cho nên, vừa mới bắt đầu bám vào người thời điểm, hồn thể cùng thân thể không phù hợp, thường xuyên thoát ly thân thể. Hơn nữa, lúc ấy nếu là có người cẩn thận kiểm tra, nói không chừng thực mau là có thể phát hiện hắn cũng không phải nguyên chủ. Đây cũng là lúc ấy Tư Lăng liều mạng học nguyên chủ banh cái diện than mặt nguyên nhân. Bất quá, đương luyện hồn quyết tu luyện càng lâu, thân thể cùng hồn phách càng thêm phù hợp, chờ luyện hồn quyết tu luyện đến tầng thứ 6 sau, khối này thân thể đã cùng hồn phách của hắn phù hợp, cho dù có người cố ý kiểm tra, cũng vô pháp kiểm tra ra hắn không phải nguyên chủ, hoặc là cho rằng hắn là đoạt xá linh tinh. Có thể nói, bởi vì luyện hồn quyết, hồn phách của hắn cùng khối này huyết nhục chi thân hoàn toàn phù hợp, hắn kế thừa thuộc về Tư Lăng hết thảy, có thể không chút nào chột dạ mà nói, hắn chính là Tư Lăng chính là hắn. Đồng thời cũng giải quyết các loại thai hoàng ẩm. Tư Lăng trầm tư thật lâu, nhân đầu ngón tay hơi đạn, một sợi màu trắng hồn lực ở đầu ngón tay nhảy lên. Hồn lực cùng bất luận cái gì thuộc tính linh lực không cần, khác nhau với linh lực một loại khác năng lực, nó lại là như thế nào đâu. Mà ở cái này tu tiên giới, nó hẳn là có thuộc về chính mình một loại giải thích nơi phát ra, trọng thiên chủng tộc căn nguyên có gì huyền bí, vì sao nó cũng yêu cầu hồn lực tới tu luyện. Tư Lăng thật lâu không nói, thẳng đến càng muốn đầu càng đau, đơn giản không nghĩ, vẫn là bắt đầu tu luyện tương đối quan trọng. Luyện hồn quyết hắn hiện tại tu luyện tới rồi tầng thứ 7. Đã sờ đến tầng thứ 8 khảm, tin tưởng đương phá tan tầng thứ 8 khi, hắn cũng nên kết anh. Một tháng sau, Tư Lăng tự học luyện chung mở to mắt, duỗi tay bắt lấy treo ở trước mặt mấy cái truyền âm phủ. Cho hắn truyền âm đối tượng có Liêu Thành Phong, Trương Như Hiệp, Nghiêm Hạo đám người. Liêu Thành Phong thuần túy là tìm hắn nói chuyện thiếm, hỏi hắn khi nào có rảnh cùng nhau uống rượu, này nha lại nhớ thương thượng tiểu yêu liên nhưỡng linh cửu. Trương Như Hiệp cho hắn truyền âm hỏi hắn có đi hay không Câu Nguyệt Nhai thám hiểm, mà Nghiêm Hạo là nhất đứng đắn, thông chí hắn 3 ngày sau là Thiên Tông phái vì Thanh Ngọc Thần Quân tấn giai hóa thần tổ chức kiến hội, làm hắn đến lúc đó đúng giờ lên sân khấu. Cấp Nghiêm Hạo trở về lời nói tỏ vẻ chính mình biết sau, Tư Lăng đem Liễu Thành Phong cùng Trương Như Hiệp truyền âm phù đều thu hồi tới, hoàn toàn không có đáp lời ý tứ. Một tháng thời gian ở người tu tiên xem ra, bất quá hơi túng lướt qua. Ngắn ngủi đến không đáng nhắc đến, Tư Lăng tuy rằng vẫn tưởng tiếp tục tu luyện, bất quá Thanh Ngọc Thần Quân tịch tiến hắn nhưng không kia lá gan vắng họp, thế nào đều đến cấp đại ca sư phụ một cái mặt mũi sao. Tư Lăng đứng dậy, rời đi tu luyện thất. Tư Lăng nếu là bế quan, giống nhau sẽ tướng môn cấp phá hỏng, phòng ngừa trọng thiên tiểu yêu liên chờ yêu tới quấy rầy. Cho nên bế quan này một tháng, hắn cũng không biết kia mấy chỉ yêu làm sao vậy. Kia chỉ tiểu bạch hổ bị tiểu yêu liên chiếu cố đến thế nào. Cho nên ra tu luyện thất, Tư Lăng trước tiên tìm kia mấy chỉ yêu. Đương nhìn đến trong đại sảnh tình cảnh khi, tuy là Tư Lăng đã thói quen này đó yêu thường xuyên phạm nhị, cũng nhịn không được một chút. Kia chỉ giống chỉ tiểu miêu giống nhau vẫy đuôi nơi nơi bán manh đổ vật là cái gì a? Mà làm Tư Lăng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, trọng thiên cùng tiểu hôi hai chỉ là nhiều hung tàn hoa a. Cuộc đời yêu thích trừ bỏ ăn chính là đánh nhau ẩu đả, chính là lúc này thế nhưng thập phần hữu hảo mà quỳ dạp trên mặt đất, bồi kia chỉ tiểu bạch hổ chơi đến hoan, tùy ý nó giống chỉ tiểu nãi miêu giống nhau hắc hưu mà hướng bọn họ trên lưng leo lên, làm như ấu tể huấn luyện. Ở giống miêu giống nhau đại tiểu bạch hổ từ nhỏ hôi thật lớn trên lưng ngã xuống khi, tiểu hôi còn thực hảo tâm mà duỗi trường cổ, đem nó ngậm trụ, miễn cho nó quăng ngã. Nhìn thấy Tư Lăng Tử tu luyện thất trung ra tới, sở hưu yêu đều kích động, tiểu lăng tử xuất quan, tỏ vẻ có ăn ngon. Gặm linh quả gặm một tháng trọng thiên thập phần kích động, tiểu hôi cũng thực kích động, đáng tiếc trong miệng còn ngậm chỉ tiểu bạch hổ, vô pháp mở miệng, mà tiểu bạch hổ vẫn là kia phó xuẩn manh mãi miêu dạng, nghiêng đầu nhìn hắn, miêu ô vài tiếng. Tư Lăng hắc tuyến, này chỉ xuẩn xuẩn đồ vật thật là thượng cổ thánh thú sao. Kỳ thật là đột biến gen đi. Ngao ngao ngao chết đói, nên làm tốt ăn. Trọng thiên cùng tiểu hôi đồng thời ấn móng nuốt, tỏ vẻ muốn ăn ngon. Tư Lăng thong thả ung dung mà đi tới, đem tiểu yêu liên sách lại đây làm nó cầm chút thanh lá sen ra tới phao hồ trà, nhàn nhạt mà nói, các ngươi chẳng lẽ là quên ta trước kia lời nói. Dám can đảm tư tàng thánh thú, nếu là tình huống là thật, muốn cạn lương thực tuyệt thực. Sau đó lại riêng cảnh cáo trọng thiên, ngươi liền tính uy hiếp cũng vô dụng, làm người sao, tổng phải có mấy cái cần thiết kiên trì điểm mấu chốt, bằng không cùng những cái đó không có linh trí xuất sinh có gì hai dạng. Chính khí lẫm nhiên tiểu lăng tử đem chúng yêu chấn trụ, trong lúc nhất thời chúng nó đều có chút ngẩn người, không phải đã không có việc gì sao. Rõ ràng một tháng trước, biết chân tướng khi, hắn còn thực vui sướng mà cùng đoàn người cùng nhau xử lý kia chỉ nướng mẫu nhu thú, còn đem tiểu bạch hổ lưu lại, cho nó lấy tên, này không phải tiếp thu ý tứ sao. Chúng nó đều cho rằng việc này cứ như vậy bóc qua a, xương sao có thể hiện tại lại nhắc tới tới đâu. Thu sau tính sổ loại chuyện này thật là quá mức. Trọng thiên rối rối móng vuốt, tuy rằng rất muốn một móng vuốt cào qua đi, lại có chút chần chờ, ngoại một Tư Lăng thật sự bỏ gánh không làm, vậy chơi lớn, tổng không thể lúc nào cũng uy hiếp hắn, đến lúc đó Tư đại ca phỏng trừng lại muốn hung tàn mà đem chúng nó đá vào rèn luyện. Lặng im sau một lúc lâu, Tư Lăng dường như không có việc gì mà khụ thanh, phỏng trừng chính hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng có thể đem này đó yêu cấp chấn trụ. Quả nhiên ngày thường không báo nổi, báo nổi lên mới có thể làm yêu sợ hãi sao. Tiểu yêu liên nhìn kia chỉ cái gì cũng đều không hiểu xuẩn manh bạch hổ, khiếp vía thốt, Tư công tử, Tư bạch nó. Còn ở trường thân thể, uống hoài linh dịch cùng linh quả bùn không tốt, có thể hay không nấu chút thịt băm canh cho nó. Là chúng ta lừa ngươi, chính là Tư bạch không có làm sai. Tư Lăng vô ngữ mà nhìn nó, hóa ra này thật là chiếu cố ra mẫu tử cảm tình tới, vì cái ngụy nhi tử, liền chủ nhân cũng không màng. Nhìn mắt kia chỉ vẫn là xuẩn xuẩn mà nhìn hắn tiểu bạch hổ, Tư Lăng khỏe miệng vừa kéo, sau đó ác liệt mà đáp ứng rồi. Bởi vì chỉ là nấu tiểu bạch hổ uống thịt băm canh, tốc độ thập phần mau, Tư Lăng bỏ thêm mấy cây linh thảo đi xuống, canh thiên vị mỹ, đem thịt băm canh ngã vào mâm, tiểu bạch hổ phe phẩy cái đuôi, tiểu cái mông cuồng ăn lên, mị đến không được, ngẫu nhiên còn nâng lên ướt nhẹp miệng chiều trọng thiên cùng tiểu hôi ô ô kêu vài tiếng, kêu đến hai chỉ yêu cuồng nuốt nước miếng. Tuy rằng rất muốn ăn, chính là thật sự ngượng ngùng cùng mới sinh ra ấu tể đoạt thực các loại này xem tới được, nhưng ăn không đến cảm giác thật sự là quá thống khổ. Tư Lăng làm bộ làm tịch mà thưởng thức một lát hai chỉ yêu vẻ mặt thống khổ, lúc này mới nói, ba ngày sau Thiên Tông Phái sẽ tổ chức kiến hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đến từ thương vũ giới các nơi tu sĩ, các ngươi tiểu tâm một chút, đừng nơi nơi gây họa. Dứt lời, lại nhìn mắt kia chỉ dầu ngông tiểu bạch hổ, đối tiểu yêu liên nói, tiểu hồng muội muội, nếu là ra cái này môn, ngươi tuyệt đối muốn đem Tư Bạch thu được Hồng Liên trong không gian, đừng làm người phát hiện nó. Tiểu yêu liên cũng biết thánh thú ý nghĩa, chạy nhanh gật đầu, mại thanh mại khi mà bảo đảm nói, Tư công tử yên tâm đi. Liên ở Tư Lăng dặn dò mấy chỉ yêu khi, đột nhiên một quả truyền âm phù bay lại đây, Tư Lăng duỗi tay một chảo, thực mau liền lộ ra kinh hỉ biểu tình, hoắc mắt đứng dậy. Đây là pháp lãng truyền âm phù, nói cho hắn, hắn cùng truyền hương đi vào Thiên Tông Phái. Pháp lãng bọn họ tới, ta đi gặp bọn họ, các ngươi ngoan ngoãn ngốc, nếu là nhàm chán nói, liền đi Hàn Thủy Phong tìm đại ca chơi. Mấy chỉ yêu nhìn hắn long hành hổ bộ rời đi, đều có chút chua xót người nào đó có khác phái vô nhân tính, sau đó tiến đến cùng nhau, thương lượng có phải hay không muốn đi Hàn Thủy Phong, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi tỏ vẻ không nghĩ đi, Tiểu Yêu Liên cùng Bạch Hổ rất muốn đi, nhưng chúng nó muốn đi nói, muốn Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi dẫn đường. Ý kiến không hợp, tính, vẫn là lưu lại nơi này bồi xuẩn manh tiểu bạch hổ chơi đi, nhanh lên nuôi lớn, lấy tinh huyết. Ra Thanh Hà Phong, Tư Lăng trực tiếp hướng Vọng Ngọc Phong bay đi. Vọng Ngọc Phong là thiên tông phái chuyên môn thiết tới tiếp đãi lai khách nơi, từ sân núi đến đỉnh núi, kiến một loạt quá khứ tinh mỹ khách viện, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, phi manh phượng tường, rộng lớn đại khí, so thế tục giới hoàng cung còn muốn khí phái mỹ lệ, nhưng với tu tiên giới tới nói, lại là thường thấy kiến trúc. Tư Lăng đang nhìn Ngọc Phong đại điện trước dừng lại, âm thầm mà quan sát hạ, trong lòng có chút buồn bực, này tới tới lui lui Vọng Ngọc Phong nữ tu thật nhiều, hơn nữa tu vi cũng pha cao, đều là tư dung xuất sắc khí chất không tầm thường, toàn không phải thiên tông phái đệ tử, sợ là lần này tới tham gia yến hội các phái đệ tử bãi. Có quản sự trúc cơ đệ tử nhìn thấy hắn, vội khách khí nói, cục trưởng lão có gì phân phó. Tư Lăng cũng đồng dạng khách khí mà thuyết minh ý đồ đến, muốn tìm kiếm mấy cái canh giờ trước vừa đến ra truyền đệ tử. Trúc cơ đệ tử đối vào ở tiến vào các lộ khách nhân sớm đã biết rõ trong lòng, sau khi nghe xong lập tức nói, hồi cục trưởng lão, ra truyền đệ tử ở tại Phiêu Tuyết Viện. Sau đó đưa cho Tư Lăng một quả thông hành ngọc giản, vì bảo hộ lai khách, mặc kệ là trụ tại đây khách nhân vẫn là tới tìm người, cần thiết có này ngọc giản mới có thể đi vào, bằng không liền phải bị ngăn ở đại trận ngoại. Cảm tạ kia quản sự đệ tử sau, Tư Lăng một đường thông hành, thực mau liền tới rồi Phiêu Tuyết Viện. Tư Lăng ở Phiêu Tuyết Viện trước dừng lại, cùng Phiêu Tuyết Viện trước thủ viện ra truyền đệ tử nói, ta là Tư Lăng, tới đây bái phỏng truyền hương cùng Pháp Lãng hai vị đạo hữu. Kia ra truyền đệ tử vừa nghe, lập tức cung kính nói, tư tiền bối bên trong thỉnh, vẽ truyền thần người cùng Pháp chân nhân nói qua, nếu là tư tiền bối tới, không cần thông truyền. Kia đệ tử vừa mới nói xong, truyền hương cùng Pháp Lãng hai người đã tự mình nên ra tới. Đi cùng bọn họ ra tới còn có một người lạnh như băng xương nguyên anh kỳ nữ tu, ngạo khiết như núi điên chi tuyết, nhan như tuyết trung hồng mai, thanh đạm lại ưu nhã, đạm nhiên lại linh khí, là vị tư dung tuyệt sắc nữ tử. Có lẽ là thói quen Tư Hàn lạnh như băng hơi thở, Tư Lăng đối bực này lạnh băng như tuyết nữ tu cũng không phát tủng, cung kính mà thấy lễ, kia nữ tu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu, liền rời đi. Chờ nàng rời đi sau, Tư Lăng trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, cùng truyền hương cùng đồng phờ rằng hai người chào hỏi. Truyền hương cùng Pháp Lãng cũng thập phần cao hứng, vội đem hắn đón vào phòng khách chung. Hàn huyên sau, Tư Lăng cao hứng mà nói, đã lâu không thấy, ta đang định về sau có rảnh đi Trung ương Đại Lục tìm các ngươi nhưng thật ra tự mình tới. Gia truyền ở Trung ương Đại Lục tuy rằng so không được sáu đại gia tộc, nhưng lại là siêu thoát với sáu đại gia tộc ở ngoài tồn tại, thập phần thần bí, Tư Lăng đảo không nghĩ tới. Bất quá là cái thông cáo thương vũ giới yến hội, ra truyền thế nhưng sẽ phái đệ tử lại đây. Pháp Lãng trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, các bạn tốt rót ly trà, nói, là tiện đường tới xem ngươi, bất quá chúng ta ngày qua tông phái nguyên nhân cũng cùng ngươi có quan hệ. Nga, thật sự không phải riêng tới xem ta. Tư Lăng một bộ thất vọng chi sắc, đã làm nhân gia tức phụ truyền hương muội tử vẫn là thập phần thẹn thùng, thấy Tư Lăng vẻ mặt thất vọng, vội nói. Không có, là thật sự tới xem ngươi, hơn nữa ta cũng năn nỉ cô thật lâu, nàng mới mang chúng ta lại đây. Dứt lời, Tư Lăng mới biết được, lúc trước gặp được tên kia nguyên anh kỳ nữ tu, thế nhưng là truyền hương cô, cùng truyền hương lớn lên cũng không giống nhau, thả kia dáng vẻ lạnh như băng, đỉnh mày giấu giếm thanh tuyệt tiêu ngạo, nghĩ đến nàng có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, trừ bỏ tuyệt hảo thiên tư ngoại, còn có một cổ tử kiêu ngạo đua kính. Chứng minh nữ tử cũng không so nam tử nhược. Pháp đạo hưu nói chuyến này cùng ta có quan hệ, có chuyện gì sao? Pháp Lãng cũng không gạt hắn, nói, chúng ta được đến tin tức, ngươi cùng thiên giao thành thành chủ thiên giao phu nhân ái tử kết thù oán, thiên giao phu nhân tuyên bố phải vì ái tử hết giận, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này, thiên giao phu nhân muội muội liếu theo tiên tử tới, ngươi nếu ở thiên tông phái gặp được nàng, cần phải cẩn thận. Tiếp theo là, thấy hắn đột nhiên mặt lộ vẻ cổ quái, Tư Lăng cũng nhướng mày đầu. Vô luận là Liễu Thêu tiên tử, vẫn là Hương Nhi cô, lần này đều là vì đại ca ngươi mà đến. Vì ta đại ca. Tư Lăng trong lòng đột nhiên nhảy lên cao một loại kỳ quái cảm giác. Truyền Hương có chút ngượng ngùng mà tiếp lời nói, đại ca ngươi không phải muốn chọn lựa song tu đạo lữ sao. Ta cô cùng Liễu Thêu tiên tử các nàng đều là vì thế mà đến. Tư Lăng lúc này thật sự trợn tròn mắt. Chương 196. Câu nói kia nói như thế nào tới, The tỷ tạ nịp rốt cuộc muốn đâm băng sơn sao. Không biết vì mau, nghe thấy cái này tin tức, Tư Lăng phản ứng đầu tiên là, những cái đó nữ tu thật là thái thái dũng cảm, vỗ tay vỗ tay. Cùng truyền hương pháp lãng bọn họ từ biệt sau, Tư Lăng chậm gì gì mà đi ra khách viện, dọc theo đường đi, không giấu vết mà đánh giá trong khách viện đi vào nữ tu, lúc này đã biết các nàng tới nơi này mục đích, đảo cũng nghiêm túc quan sát lên. Đột nhiên quan sát dưới, Tư Lăng mạc danh mà nhảy lên cao khởi một cổ tử kiêu ngạo cảm giác, quả nhiên nhà hắn đại ca lực hấp dẫn là chuẩn cờ mờ nờ giờ tích, tới đều là cao giai nữ tu, tu vi thấp nhất, cũng ở kim đan kỳ phía trên, còn có một nửa là nguyên anh kỳ nữ tu, các nàng không chỉ tài mạo song toàn, thả đều là xuất từ danh môn đại phái, ở thương vũ giới cũng là chúng nam tu truy phủng không thôi tiên tử. Làm kiệt xuất thanh niên tài tuấn, Tư đại ca hoàn toàn có thể dở cờ những cái đó danh môn đại phái tuấn kiệt, chớ trách sẽ hấp dẫn như vậy nhiều nữ tu lại đây tham tuyển. Mới ra khách viện không lâu, Tư Lăng liền nhìn đến Vọng Ngọc Phong Sơn dưới chân ngồi xổm một khối cự thạch mặt sau, ánh mắt không an phận mà ở quá vãng nữ tu trên người loạn ngắm tiểu tu sĩ, bước chân vừa chuyển, lặng yên không một tiếng động đi qua, đột nhiên chụp hạ, đem kia tiểu tu sĩ sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên. Tư tiền bối, là ngươi a? Tư Lăng kéo kéo khóe môi, làm như là cười một cái, hỏi, Minh Tâm, ngươi đang làm cái gì? Phó Minh Tâm sau khi nghe xong, thành thật mà nói, tự nhiên là trước tới trưởng trường mắt, nhìn xem vị nào tiền tử nhất xứng tư sư thúc. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, trong lòng lại ở như đi vào coi thần tiên, nguyên lai hắn cái này làm đệ đệ thế nhưng là cuối cùng mới được đến tin tức, tất cả mọi người đã biết, hắn đến cuối cùng mới biết được chính mình sắp phải có cái đại tẩu. Vì chính mình không đủ quan tâm đại ca trung thân đại sự, Tư Lăng tự trách hạ, sau đó quen cửa quen nẻo mà ngồi xổm Phó Minh Tâm bên người vị trí thượng, hảo càng cẩn thận mà hiểu biết một chút nội tình. Hơn 30 năm không thấy, Phó Minh Tâm đã từ luyện khí kỳ tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, tốc độ không tính mau, nhưng cũng không tính chậm. Bất quá tu vi là trướng, nhưng kia tâm tính vẫn là không có trướng, cả ngày vui tươi hớn hở tựa như cái trường không lớn thiếu niên. Nhưng thật ra làm Đường Nghiêm Nghị đối này đồ đệ thập phần bất đắc dĩ. Đối với cảm nhận trung nam thần đệ đệ, Phó Minh Tâm tự nhiên là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, lại nhải mà cùng Tư Lăng Hoa lập lên, từ truyền ra tư sư thúc muốn chọn lựa song tu đạo lữ sau, thương vũ giới các nơi được đến tin tức môn phái trong gia tộc độc thân nữ tu đều tới, nghe nói những cái đó tiên tử phản ứng có thể so trung ương đại lục những cái đó danh môn đại phái thiếu môn chủ tuyển thê còn muốn tích cực. Đương nhiên, này cũng không trách các nàng, rốt cuộc tư sư thúc như. Thế anh minh thần võ, vĩ nạn bất phàm, mặc kệ là ngoại tại điều kiện cùng nội tại điều kiện đều là nhất tuyệt hảo. Tư Lăng rất có kiên nhẫn, nghe Phó Minh Tâm đem Tư đại ca từ đầu phát đến ngón chân đều ca công tụng đức mấy lần, trong lòng nhịn không được một nhạc, nếu không phải cùng Tư Hàn cùng nhau rèn luyện nhiều năm, hắn đều phải cho rằng Phó Minh Tâm trong miệng cái kia uy chấn thương vũ giới sợ tới mức ma tộc tệ ra quần không dám tái phạm Tây Cảnh Thiên Thần giống nhau nam tu là nhà mình đại ca. Đem Tư đại ca ca công tụng đức 10 biến sau, Phó Minh Tâm rốt cuộc tiến vào chủ đề, Tư tiền bối, tuy rằng ta cảm thấy những cái đó tiên tử đều không xứng với Tư sư thúc, bất quá Tư sư thúc tổng muốn chọn ra một người tiên tử cùng chi kết làm song tu đạo lữ, theo ý ta tới, nhất thích hợp có 10 tên. Gia truyền truyền hy tiên tử, La Thiên Môn Bạch Tiếng Đàn tiên tử, Hoắc Gia Hoắc Cấm Ngọc tiên tử, Thiên Giao Thành Liêu Thêu tiên tử, Đan Phủ Tông Hứa Nhanh Nhẹn tiên tử, Tiên Vũ Môn Hoa Hệ Hệ tiên tử. Phó Minh Tâm hiển nhiên vì trong lòng nam thần mà làm rất nhiều công khóa, từ từ kể ra, trật tự rõ ràng, đem mọi người tuyển bối cảnh cùng này môn phái gia tộc chi gian phức tạp quan hệ đều làm cho rõ ràng, thập phần thích hợp đi làm tình báo. Cuối cùng, Phó Minh lòng có chút tiếc nuối mà nói, các nàng vô luận bối cảnh cùng Tư Dung đều là ngàn dặm mới tìm được một, chỉ tiếc, xuất sắc nữa, cùng Tư tiền bối một so, tổng cảm thấy thiếu một chút đồ vật. Đặc biệt là đột nhiên nhìn thấy Tư đạo hữu sau, rốt cuộc biết thiếu điểm nhi cái gì. Đối, làm Tư sư thúc đạo lữ, tổng không thể lớn lên không bằng Tư tiền bối ngươi đi. Tư tiền bối, ngươi cảm thấy đâu? Hóa thân nhiệt huyết phan não tàn Phó Minh Tâm hai mắt sáng quắc mà nhìn Tư Lăng. Tư Lăng mồ hôi lạnh, trong lòng có chút không thể hiểu được, xương sao lại xả đến trên người hắn. Cái này, kỳ thật dung mạo cũng không phải trọng điểm là, nhà hắn đại ca một cái trạch nam tu luyện cuồng, thật sự có tâm muốn tuyển song tu đạo lữ sao? như thế nào tổng cảm thấy việc này có cái gì không thể cho ai biết nội tình đâu. Từ nghe được nhà mình đại ca muốn tuyển xong tu đạo lữ tin tức sau, Tư Lăng phản ứng đầu tiên liền cảm thấy không có khả năng. Hắn đối Tư Hàn tuy nói không có thập phần hiểu biết, nhưng cũng có năm phần. Tư đại ca lớn nhất hứng thú yêu thích, chính là đương trạch nam tu luyện, trừ phi tất yếu, căn bản không nghĩ dịch hoa. Trước không nói hắn hiện tại thất tình lục dục đạm đến liền cảm tình đều sinh không đứng dậy, riêng là hắn lúc trước tính cách, nhất thích hợp chiêu số chính là chú định độc thân một người, vấn đỉnh vô tận đại đạo, không ai có thể làm hắn dừng lại bước chân. Mà hắn cũng tưởng tượng không ra như vậy lạnh như băng không có chút nào nhân khí băng sơn cùng cái nữ nhân nói chuyện yêu đương cảnh tượng, cảm giác thập phần lôi người. Phó Minh Tâm thập phần kích động, nắm nắm tay nói, như thế nào không phải trọng điểm. Có tiền bối ngươi như vậy như hoa mỹ mạo huynh đệ, tư sư thúc ngăn không chừng đã sớm hình thành nhất định tiêu chuẩn. Hơn nữa giống tư sư thúc như vậy vĩ đại người, không phải hẳn là xứng cái thiên tiên giống nhau tiên tử sao. Liên tính là thượng giới tiên tử, ta cảm thấy không nhất định có thể xứng đôi tư sư thúc đâu. Phan Não Tàn thập phần kích động, hận không thể tới cái cửu thiên tiên nữ xứng với Tư Hàn. Tư Lăng trong lòng phun tào, kỳ thật hắn đại ca chính là cái mắt manh, lớn lên lại đẹp, ở trong mắt hắn, đều là giống nhau, chưa bao giờ sẽ nhiều nhìn liếc mắt một cái. Liền tính ra một cái xỉu bắt quái, nói không chừng hắn lão nhân ra mày cũng không chọn một chút, nhìn như không thấy mà đi qua đi. Tư tiền bối, ngươi thấy thế nào? Phó Minh Tâm hai mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Tư Lăng hắn hạ, nói, cái này, ta không gì cái nhìn, nếu là có thể làm đại ca nhìn thượng mắt, chứng minh tên kia tiên tử có này đáng giá khẳng định tốt đẹp một mặt. Vô luận đại ca như thế nào lựa chọn, ta đều duy trì hắn, đến lúc đó tiếng kêu đại tẩu là được. Nay tịch lời nói được đến Phó Minh Tâm một cái khiển trách ánh mắt, cảm thấy hắn cái này đệ đệ đương đến quá không đủ tiêu chuẩn, làm đệ đệ không phải hẳn là làm hết phận sự mà giúp chính mình đại ca trưởng trường mắt, lọc một chút tương lai đại tẩu sao. Liên ở hai người lải nha lải nhải khi, một đạo không dung bỏ qua tầm mắt rơi xuống cự thạch thượng, theo người nọ dừng bước, hắn phía sau đi theo vài tên nữ tu đồng dạng dừng bước, hơn nữa nghi hoặc mà tùy hắn ánh mắt nhìn lại, thần thức đảo qua, lại chưa phát hiện cái gì khác thường. Tư Lăng lưng dùng mình, thực mau liền thả lỏng, triệt hạ cấm chế, bọn họ thân hình hiển lộ ở trước mặt mọi người. Mọi người ánh mắt quỷ dị mà nhìn ngồi xổm cự thạch sau kia hai người, tuy rằng rất muốn nghẹn một tiếng bộ dạng quỷ dị khả nghi. Bất quá ở đây nữ tu nhóm vì ở người nào đó trước mặt duy trì chính mình rụt rè ưu nhã một mặt, ai cũng không có hé răng. Bất quá ở nhìn đến trong đó một người ăn mặc màu xanh lá pháp bảo nam tử ngẩng đầu khi, nữ tu nhóm trong lòng hít hà một hơi, ánh mắt hơi hơi đăm đăm, đồng dạng cũng có chút ghen ghét. Nam nhân lớn lên so nữ nhân còn muốn mỹ lệ xuất sắc, thật sự là thiên lý bất dung a. Phó Minh Tâm nhìn đến cách đó không xa bị chúng nữ cùng ở bên trong nam nhân. Tức khắc run run, giống con thỏ giống nhau nhảy ra tới, cung cung kính kính mà thi lễ, Minh Tâm gặp qua tư sư thúc cùng vài vị tiên tử. Tư Lăng có chút khẩn trương, diện than mặt đồng dạng ấp lê nói, gặp qua vài vị tiên tử. Tư Hàn nhàn nhạt mà nhìn bọn họ, không có ra tiếng. Những cái đó vây quanh ở hắn bên người nữ tu thập phần rụt rè mà bưng hoặc cao quý hoặc thuộc nữ hoặc đạm nhiên hoặc đáng yêu dung nhan, đồng dạng không có ra tiếng. Bất quá! Tư Lăng thực mau phát hiện có một đạo ác ý tầm mắt vẫn luôn quay trùng quanh ở trên người, cẩn thận quan sát, phát hiện là một người tiếu lệ đáng yêu nữ tu, tươi đẹp mắt hạnh tuy cực lực che giấu, nhưng kia ngầm có ý sát khí vẫn là làm hắn bắt giữ tới rồi. Đối hắn sát khí như vậy trọng, không phải là cái kia liếu theo tiên tử đi. Ở cặp kia mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn hạ, Tư Lăng cùng Phó Minh Tâm cùng nhau đánh lên run run, cảm giác này không khí quá quỷ dị, lại không ra tiếng liền phải nghẹn chết người. Tư Lăng chỉ phải căng ra đầu nói, đại ca, ngươi xuất quan lạc. Như thế nào ở chỗ này? Hiện tại loại này tình hình thập phần quỷ dị, nhà hắn trạch nam kiêm tu luyện cùng đại ca thế nhưng không phải hoa ở Hàn Thủy Phong không biết ngày đêm mà tu luyện, mà là giống cái hoa tâm công tử phóng đãng giống nhau, bị chúng nữ chúng tinh cùng nguyệt một cùng ở bên trong, thấy thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí sinh ra một loại, nhà ta đại ca xưng sao khả năng như vậy hoa tâm cảm giác. Sư phụ mệnh ta bồi chư vị tiên tử quen thuộc thiên tông phái. Tư Hàn lạnh như băng mà nói. Tư Lăng trong lòng có thần, hắn không cảm thấy đại ca sẽ là như vậy nghe lời người, chịu bởi vì Thanh Ngọc thần quân một câu liền buông tu luyện ra cửa bồi nữ nhân, cùng tư đại ca tính tình thập phần không tương xứng a. có thể là nhìn ra hắn nghi hoặc, Tư Hàn thập phần không khách khí mà nói, nếu là ta không bồi các nàng, sư phụ nói hắn liền chết cho ta xem. Khó được Tư đại ca lập tức nói như vậy lớn lên lời nói, nhưng nội dung lại là quá kính bạo, không chỉ Tư Lăng, những cái đó các tiên tử cũng sắc mặt khẽ biến, thập phần gian nan mà duy trì trên mặt ưu nhã rụt rè biểu tình. Lúc này, tân tấn hóa thần tu sĩ mặt mũi cùng áo trong bị nhỏ nhất đồ đệ bị bại liền can nhị tẫn, liền đinh điểm cặn bã cũng không có. Phó Minh Tâm đồng dạng há hốc mồm, đột nhiên đối hóa thần tu sĩ loại này làm thương vũ giới tu sĩ cấp thấp kính ngưỡng tồn tại tiêu ta nào ảnh. Thanh Ngọc thần quân, một đời uy danh không còn sót lại chút gì. Tư Lăng trầm mặc hạ, nói, kia, đại ca các ngươi chậm rãi dạo, ta đi trước. Tư Hàn lại chiều hắn đi đến, nói, ta và ngươi cùng nhau đi. Tư Lăng nhìn mắt những cái đó sắc mặt bắt đầu vặn vẹo đổi bại nữ tu nhóm, thầm nghĩ, như vậy liền tiếp đón đều không đánh một chút mà ném xuống các nàng thật sự được chứ. Tốt xấu này đó nữ tu trùng, khả năng sẽ có hắn tương lai đại tẩu, như thế nào cũng muốn cấp cái mặt mũi đi. Này đó nữ tu đều là xuất tử với thương vũ giới danh môn đại phái, sinh ra chính là thiền chi tiêu nữ, bị đông đảo nam tu ngưỡng mộ theo đuổi. Xưa nay chỉ có các nàng cho người ta sắc mặt xem, khi nào lưu lạc đến chính mình xem người sắc mặt. Tuy rằng trong lòng đối danh táo thương vũ giới Tư Hàn có ý tưởng, chính là như vậy bị lạc mặt mũi, trong lòng cũng là tức giận. Làm đệ đệ, Tư Lăng không thiếu được phải vì nhà mình đại ca thu thập loại này cục diện rồi dám, vội nói, chư vị tiên tử có lễ, ta cùng với đại ca đi trước một bước. Đại ca, ngươi quên cùng các tiên tử từ biệt. Tư Lăng không thiếu được nhắc nhở một chút mất trí nhớ hậu nhân tình sự cố không quá tinh thông Tư đại ca. Tư Hàn nhìn hắn một cái, sau đó nhưng không thể không phải không có mà liếc mắt kia vài tên nữ tu, hơi hơi gật đầu từ biệt. Nữ tu nhóm sắc mặt quả nhiên hòa hoãn nhiều. Bất quá, ngay sau đó nhìn đến Tư Hàn cũng không quay đầu lại mà đi xuống sơn, mặt lại cương. Quả nhiên là khối không ai khí băng sơn, thật khó chinh phục. Tư Lăng đồng dạng cười không nổi. Vội theo đi lên. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến, Tư công tử. Tư Lăng theo bản năng mà nhìn lại, liền nhìn thấy nên diện đi tới một người ăn mặc hồng nhạt tiên nữ nghe thường nữ tu, mỹ lệ khuôn mặt đỏ bừng, đang dùng một loại vui sướng ánh mắt nhìn nàng. Hứa đạo hữu. Tư Lăng dừng lại bước chân, thanh âm hơi hơi hòa hoãn. Hứa nhanh nhẹn nỗ lực khống chế chính mình hoan tức nện bước, dẫm lên ưu nhã bước chân lại đây, lại cười nói. Ta liền biết có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi, cho nên ta mới riêng mặt sau thanh âm hàm hàm hồ hồ, thập phần ngượng ngùng. Tư Lăng tức khắc đấu đại nhưng yêu. Chúng mục nhìn chừng hạ, hứa nhanh nhẹn này phó biểu tình sớm đã nói cho người khác nàng tâm tư, trở thành đề tài nhân vật Tư Lăng trong lòng hơi. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ huynh đệ muốn song song bắt đầu lựa chọn song tu đạo lữ không thành. Lúc này, một đạo lệnh băng thanh âm truyền đến, Tư Lăng. Tư Lăng nhìn trước mắt phương đã dừng lại bước chân Tư Hàn, cảm giác giống như không khí biến lạnh, da đầu tê dại, chạy nhanh lên tiếng, cùng hứa nhanh nhẹn khách khí mà hàn huyên vài câu, liền cáo tử rời đi. Hứa nhanh nhẹn nhìn theo hai anh em rời đi, cắn cắn hàm răng, kiều man mà nâng lên cằm, chiều những cái đó nữ tu hừ một tiếng, mỗi người ở trong mắt nàng, đều là tình địch. Đồng dạng, những cái đó nữ tu xem nàng ánh mắt cũng thập phần không tốt. Vừa rồi kia một màn bị các nàng trở thành hứa nhanh nhẹn mượn đệ đệ tùy thời tiếp cận huynh trưởng, quả thực là dụng tâm hiểm ác, không nghĩ tới ngốc nghiết điêu ngoa hoa si nữ đột nhiên hiểu được dùng não. Hứa ra muội muội, không biết Thu gia thiếu chủ gần đây tốt không? Tươi cười đáng yêu nữ tu đột nhiên hỏi, tươi cười thân thiết, nhậm là ai thấy được, đều sẽ cảm thấy đây là danh thiên chân không tì vết đáng yêu nữ tử. Tuy rằng đối phương là nguyên anh tu sĩ, nhưng hứa nhanh nhẹn không sợ chút nào, lạnh mặt nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngược lại là liêu tiền bối, tuổi một đống, còn trâu già gặm cỏ non, tiểu tâm hàm răng gặm bất động đâu. Tức giận ở liêu theo trong mắt chợt lóe mà qua, ngón tay vòng quanh bên hông túi tiền, liêu theo đáng yêu nói, hứa ra muội muội hỏa khí quá lớn, xem ra muốn ăn chút hàng hỏa đan mới được. Hứa ra muội muội cũng không nên vì cái nam nhân mà trí thu công tử không màng a. Hứa nhanh nhẹn hừ một tiếng, ngươi thích hắn liền cầm đi. Đừng một bộ làm tịch bộ dáng. Hai người là lão giao tình, lẫn nhau đều thực không đối phó, cũng không biết có phải hay không khác phái tương mắng. Hứa nhanh nhẹn thập phần chán ghét liêu theo đáng yêu bề ngoài hạ tàn nhẫn thủ đoạn, liêu theo cũng chán ghét cái này điêu ngoa tùy hứng hoa si tiểu thư. Thả ngu xuẩn điêu ngoa hoa si tiểu thư xưa nay đấu không lại khoác hồ ly ra đáng yêu cừu, ăn qua vài lần lỗ nặng sau, đem chi coi là thù địch. Chán ghét trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Hứa nhanh nhẹn nâng lên cằm, ngẩng đầu đi vào khách viện, một người đan phủ tông nguyên anh nữ tu đi theo nàng phía sau. Dùng nguyên anh kỳ tu sĩ làm tùy tùng, cũng chỉ có đan phủ tông loại này đại môn phái mới làm được ra tới. Liêu Thêu trong lòng khí giận, liền cái kim đan nữ tu đều không đem nàng để vào mắt. Bất quá nhớ tới mới vừa rồi Hứa nhanh nhẹn nhìn Tư Lăng ánh mắt, Liêu Thêu lại lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Nếu Liêu gia muội muội như vậy thích, không đi phá hư như thế nào không làm thất vọng các nàng giao tình đâu. Chương 197. Hai anh em hướng Thanh Hà Phong vùng bước vào, đi ở dãy núi gian dùng cẩm thạch trắng thạch phô thành đại đạo thượng. Lui tới phần lớn là thiền tông phái chung còn chưa có thể ngự kiếm phi hành luyện khí kỳ đệ tử, hiếm thấy có trúc cơ tu sĩ, kim đan kỳ trở lên, càng đã không có. Cho nên nhìn thấy hai anh em đi qua, những cái đó luyện khí kỳ đệ tử đều là vẻ mặt kinh ngạc, đám người mau đi qua, mới nhớ lại muốn hành lễ bái kiến. Kỳ thật Tư Lăng là đi theo Tư Hàn đi, chính hắn thói quen bay tới bay lui, đột nhiên dùng hai chân đi đường, thật là có chút không thói quen. Nhưng xem hắn đi được thản nhiên, đành phải liệu mình tương bồi. Thiên tông phái nội môn đệ tử ít có luyện khí kỳ đệ tử, bất quá nội môn địa bàn, vẫn là xây dựng rất nhiều giống loại này dùng cẩm thạch trắng thạch xây nên đại lộ. Xa xa nhìn ra xa, không thấy cuối, ở xanh tươi ngọc phong trung như một cái đai ngọc cuốn lượn, cảnh tượng rất là đồ sộ. Khó được như thế nhàn nhã mà đi ở dãy núi chi gian, Tư Lăng lòng dạ cũng không cấm trống trải lên, tùy ý hỏi, đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên muốn chọn lựa song tu đạo lữ đâu? Tư Hàn nhìn hắn một cái, ngược lại hỏi, có phải hay không cảm thấy thực phiền toái? Thứ gì phiền toái? Tư Lăng ngốc hạ, chờ minh bạch nhà mình đại ca ý tứ, chậm gì gì nói, kỳ thật nếu là thật sự thực thích, cũng không phiền toái lạc, giống truyền hương cùng pháp lãng, bọn họ hai người cho nhau thích, muốn ở bên nhau, ở từ từ tu đạo chi trên đường nắm tay đồng hành, tự nhiên liền sẽ không cảm thấy phiền phức. Nói xong, Tư Lăng quay đầu, yên lặng mà tự xét lại, không biết có hay không đem đại ca dạy hư. Hắn nhưng không nghĩ giống Thanh Ngọc Thần Quân giống nhau, đường đường một giới hóa thần tu sĩ, thế nhưng đi làm Nguyệt Lão, mà kinh bất hiếu đồ đệ đang nhìn Ngọc Phong ngắn gọn hai câu lời nói, Nguyệt Lão làm không thành ngược lại thành cái dẫn mối, thật là quá bi thôi. Tư Hàn như suy tư gì, sau đó mới nói, đây là sư môn mệnh lệnh. Tư Lăng chấn động, trực giác nói, đại ca, nào có sư môn liền đệ tử muốn hay không cưới vợ sinh con loại sự tình này đều cưỡng chế yêu cầu. Đại ca, ngươi muốn tam tư a ngươi nhìn, Thanh Ngọc Thần Quân chính mình cũng chưa xong tu đạo lữ đâu, ngươi làm đồ đệ như thế nào có thể dành riêng tên đẹp với trước. Đừng bởi vì không có thất tình lục dục liền thường thức cũng không có, cảm thấy nếu là sư môn mệnh lệnh, liền đi tìm cái nữ nhân đương lão bà, chờ lão bà cưới đã trở lại liền ném đến một bên chính mình dốc lòng tu luyện đi. Này không phải thai hỏa nhân gia cô nương sao? Bất quá nghe được hắn giải thích, Tư Lăng trong lòng hiểu rõ. Hắn liền nói sao, nhà mình đại ca bực này trạch nam tu luyện cùng, sao có thể đột nhiên thông suốt, muốn tìm cái lao bà cùng nhau song tu. Nghe được đệ đệ nói, Tư Hàn thế nhưng gật đầu, nói, ân, ta đã biết. Tư Lăng càng thêm trợn tròn mắt, sờ sờ trái tim, cảm giác chính mình đại họa lâm đầu, hắn muốn hay không ở yến hội qua đi. Lập tức xách theo Lâm Dương đi ra ngoài trốn trốn đâu. Nhà hắn đại ca là cái thành thật, nếu đem hắn này tịch lời nói dâng trả cấp Thanh Ngọc Thần Quân, Thanh Ngọc Thần Quân phỏng trừng liền an tâm tình của hắn đều có. Tư Lăng cũng không phải cái bản nhân, thực mau liền biết rõ ràng này cái gọi là Tây Cảnh đệ nhất thiên tài muốn lựa chọn song tu đạo lữ tiếng gió là Thanh Ngọc Thần Quân làm ra tới, tuy rằng cũng không biết hắn như thế nào sẽ nao chịu mà muốn cấp đồ đệ tìm cái song tu đạo lữ. Thanh Ngọc Thần Quân chính mình cũng là cái ngàn năm lão quan côn đâu, không gặp hắn muốn tìm lão bà, bất quá hiệu quả lại là chuẩn cờ mờ nờ giờ, ít nhất thương vũ giới rất nhiều danh môn đại phái nữ tu tâm động, thừa dịp lần. Này đến hội, trước tiên đã đến thân cận. Không nói dùng, Tư đại ca điều kiện là thập phần xuất sắc, vô luận là phần cứng, dung mạo tuấn lãng phi phạm, hắc bạch giao nhau đầu tóc càng thêm khắc thường phong màu, vẫn là phần mềm, 80 tuổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Quả thực là phá thương vũ giới kỷ lục, những cái đó tiến đến thân cận vô anh kỳ nữ tu nhóm, đều vài trăm tuổi, ước chừng so với hắn lớn mấy trăm tuổi đâu. Như thế mềm cứng kiện toàn hơn người đối tượng, cái nào nữ tu không tâm động. Cho nên, ở Thiên Tông phái lộ ra tin tức sau, các nàng liền trước tiên đã đến, bắt đầu thân cận. Chân thật tình huống là cái dạng này, Thanh Ngọc Thần Quân là cực độ muốn đem này tiểu đồ đệ đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, liền cấp tiểu đồ đệ hạ tử mệnh lệnh, một khóc hai nháo ba thắt cổ người đàn bà đánh đá chiêu số đều chơi ra tới, làm tiểu đồ đệ đi thân cận. Vì thế Tư Hàn liền thành thành thật thật mà mỗi ngày bồi một đám bất đồng nữ tu đi dạo Thiên Tông phái, để lẫn nhau hiểu biết, thoạt nhìn thật là có điểm nhi thế tục giới hoàng đế chọn lựa phi tử giá thức. Chỉ là, nhân gia thế tục giới hoàng đế chính là thức thời nhiều, không giống người nào đó, mang theo một đám thiên tiểu bá mị nữ tu trải qua một đỉnh núi, liền dùng một loại lánh đến trong xương cốt thanh âm nói, 20 phòng. Đi ngang qua một tòa điện, liền lại nói, 20 điện. Đi ngang qua một thông thuyền, vẫn là nói, 20 thuyền. Nữ tu nhóm sắc mặt tức khắc tái rồi. Không có so này càng không đủ tiêu chuẩn hướng dẫn du lịch, nhiều lời một chữ sẽ chết ta. Nếu không phải xem ở hắn thanh danh cập vô hạn phong cảnh tương lai thượng, tới thân cận nữ tu nhóm đều phải phi hắn. Đáng tiếc, người này thật sự là quá lạnh, lạnh đến các nàng cũng chưa gan. Hơn nữa này đàn nữ tu nhóm thêm lên, tu vi tối cao cũng chỉ có Nguyên Anh trung kỳ. Hơn nữa ở Nguyên Anh tu sĩ trung, nàng tuổi còn xem như tuổi trẻ, nhân gia chỉ có 300 tuổi, cũng là thiên tư tung hoành chắc tuyệt hạng người, chính là không chịu nổi trước mắt người này càng tuổi trẻ, cốt linh còn không đến 100 tuổi đâu, liền thành công kết anh. Tư Lăng tưởng tượng hạ nhà mình đại ca bị bắt đương hướng dẫn du lịch sau sự tình, thiếu chút nữa phun cười ra tiếng. Thôi đi, nhà hắn đại ca này tính tình vô pháp sửa, phỏng chừng hắn đời này đều không thể có đại tẩu. Đến nỗi Thanh Ngọc Thần Quân vì sao sẽ đột nhiên nao chịu muốn cấp đồ đệ xứng cái lao bà, dù sao nhất định phải không có khả năng sự tình, Tư Lăng cũng lười đến đi cứu này căn nguyên, trong lòng quyết định, vì không đắc tội Thanh Ngọc Thần Quân, hắn vẫn là mau chóng khai lưu đi. Nghĩ như thế, Tư Lăng liền nói, đại ca, chờ yến hội qua đi, ta tưởng trước đưa Lâm Dương đi quỷ vực, sau đó chuẩn bị bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh. Kết anh sau, ta đi một chuyến yêu giới, biên rèn luyện biên tìm kiếm Miên Nhung Đằng. Đây là tương lai tạm lập kế hoạch hoa. Tư Hàn đem hắn từ đầu tới đuôi nhìn một lần, gật gật đầu, chưa nói cái gì. Tư Lăng niết miệng, không trả lời chính là không phản đối. Tâm tình rất tốt, Tư Lăng cùng nhà mình đại ca cùng nhau nhìn như chậm gì gì kỳ thật một bước cây số mà hướng Thanh Hà Phong vùng bước vào. Ba ngày sau, Thiên Tông phái ở Thánh đỉnh núi Lăng Tiêu trong điện đem tân tấn tu hóa thần tu sĩ Thanh Ngọc Thần Quân sắc phong vì Thiên Tông phái thủ tịch đại trưởng lão, thuận tiện thông chi thương vũ giới Thiên Tông phái nhiều một người hóa thần tu sĩ. Đương Tư Lăng tới thời điểm, sắc phong nghi thức đã kết thúc, thương vũ giới các môn phái tiến đến xem lễ đại biểu đem Thánh đỉnh núi tệ đến kín người hết chỗ, hắn đã đến không có khiến cho cái gì chú ý, giống đầu nhập mặt hồ một viên hòn đá nhỏ, ở bắn khởi bọt nước khoảnh khắc. Có như vậy vài người nhìn mắt lại đây, ánh mắt hơi lóe, thực mau liền rời đi. Hôm nay Thanh Ngọc Thần Quân là vai chính, hắn sáu gã đệ tử tùy hầu tại bên người, thả còn có thương vũ giới nhất chịu chú mục thiên tài đệ tử, phong cảnh vô hạn, không thể không gọi chi đắc ý. Bộc lộ quan điểm xong sau, liền bắt đầu ăn ăn uống uống. Tư Lăng xem xét, nhìn đến vài danh tu sĩ cấp cao qua đi cùng Thanh Ngọc Thần Quân chào hỏi. Không ngoại lệ mỗi vị tu sĩ cấp cao bên người đều mang theo danh nữ đệ tử, mà những cái đó nữ tu đôi mắt sôi nổi hướng giống khối di động hàn băng giống nhau Tư đại ca trên người ngắm, liền biết hôm nay là chân chính thân cận yến, chạy nhanh lùi về đầu, tận lực làm chính mình tồn tại không như vậy chói mắt. Thoáng ngồi một lát, ý tứ một chút, Tư Lăng bội đột. Mới vừa đi ra Lăng Tiêu điện, phía sau liền vang lên một đạo kiều sắt, Tư công tử, từ từ a. Tư Lăng sắc mặt khẽ biến, tay háo dương lên, trong tay ngưng tụ thành một mặt thủy cảnh, khó khăn lắm ngăn trở tam cái tế như tơ tuyến kim thêu hoa. Kia kim thêu hoa tuy rằng tế như tuyết ti, lại lành lạnh vô cùng, châm trọc thượng nhiễm cự độc, nếu là bị chúng nó tập trung, hậu quả không dám tưởng tượng. Mà này tam cái kim thêu hoa sở phát ra hơi thở, đã là siêu phẩm pháp bảo, kia lành lạnh chi khí, đâm vào làn da hơi hơi đau đớn lên. Mồ hôi lạnh soát một chút ra tới. Lúc này, ngồi xổm Tư Lăng trên vai trọng thiên không khách khí mà phun đoàn yêu hỏa, đem đối phương dục thu hồi tam cái kim thêu hoa đốt thành một vùng vệt nước. Một tiếng kêu rên vang lên, kim thêu hoa bị thiêu, người nọ hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tư Lăng nghỉ chân, mặt vô biểu tình mà nhìn lại, liền thấy ăn mặc hồng nhạt váy áo đáng yêu nữ tu chậm rãi đi tới, bất quá quả táo giống nhau đáng yêu khuôn mặt có vẻ có chút tái nhợt, trên mặt tươi cười nhưng thật ra không có biến hóa, thoạt nhìn nhất phái ngây thơ đáng yêu, làm người nhịn không được đi theo hiểu ý cười. Hai người giao thủ chỉ là ở trong nháy mắt, mau đến liền trên quảng trường những cái đó tuần tra kim đan tu sĩ cũng không thấy rõ, chỉ thấy Tư Lăng đột nhiên dừng bước, sau đó là Lăng Tiêu trong điện, một người đáng yêu nguyên anh sơ kỳ nữ tu đột nhiên đi ra. Tu sĩ cấp cao huy áp làm những cái đó tuần tra tu sĩ không dám nhiều chú ý, vội đến mặt khác địa phương tuần tra. Tư Lăng ánh mắt hơi lóe, tuy rằng nơi này là Thiên Tông phái thế lực, nhưng hắn không dám có chút thả lỏng, cảnh giác mà nhìn nàng. Nguyên anh tu sĩ phải đối kim đan tu sĩ ra tay, nhưng thần không biết quỷ không hay, tuy rằng chính mình vẫn chưa sợ nàng, nhưng cũng không nghĩ lại trải qua một lần cái loại này đáng sợ kim thêu hoa chiêu đãi. Tư công tử, lệnh huynh còn ở bên trong, như thế nào đột nhiên đi rồi đâu? Liêu Thêu cười khanh khách địa đạo. Nam tao, bực này kỹ thuật diễn, quả thực là ảnh hậu tiêu chuẩn A, một khắc trước mới vừa làm ám sát sau một khắc tựa như cái giống như người không có việc gì chào hỏi. Tư Lăng cảm thấy loại này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân mới là đáng sợ, trên mặt càng thêm diện than, lạnh như băng nói, có việc đi trước. Liêu Thêu che miệng cười nói, nếu không phải việc gấp nói, không biết Tư công tử có thể hay không bồi tại hạ khắp nơi đi một chút. Bồi ngươi khắp nơi đi hảo đến không người nơi cho ngươi xuống tay cơ hội sao. Lại không phải ngốc xoa. Cho nên Tư Lăng không chút do dự cự tuyệt. Liêu Thêu vẫn là cười khanh khách, đột nhiên nói, ta xưa nay chán ghét so với ta lớn lên mỹ lệ người, cho nên nhìn đến Tư công tử thời điểm, ta thật là hận không thể đem gương mặt này hủy hoại, chịu hồn luyện phách cũng không đủ để biểu đạt ta chán ghét chi tình. Tư Lăng rất là lý giải nói, ta biết, ghen ghét loại đồ vật này nhân chi thường tình. Cho nên, hắn cũng thực minh bạch vì sao Liêu Thêu như vậy chán ghét Hứa Nhanh Nhẹn, không có biện pháp, Hứa Nhanh Nhẹn muội tử tuy rằng bị mọi người cho rằng là cái điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư, nhưng gương mặt kia chính là lớn lên đỉnh đỉnh mỹ lệ. Đối phương kia đang yêu gương mặt tươi cười chốc lát khắc đình trệ. Thư công tử thật là tài tình mẹ bén. Không, kỳ thật hắn cũng rất chán ghét chính mình ngẫu nhiên miệng thiếu, chính là đối muốn sát chính mình người, thật sự là vô pháp hảo tính tình. Liêu Thêu lại nói, bất quá hiện tại, ta lại cảm thấy Tư công tử này mặt thật là đẹp mắt, làm hại ta đều nhịn không được rời đi đối tượng. Tư công tử, nếu tại hạ hy vọng cùng ngươi kết thành nhân ái đạo lữ, không biết Tư công tử nhưng rũ lòng thương. Nàng có chút ngượng ngùng hỏi. Xét đánh giữa trời quang không đủ để biểu đạt Tư Lăng hiện tại cảm thụ. Sau một lúc lâu, miễn cưỡng nói, không, tiền bối là nguyên anh tu sĩ, văn bối chỉ là kẻ hèn kim đan tu sĩ, thật sự không xứng với tiền bối. Trong lòng lại chửi thầm, này nha không phải là thờ phụng, hận một người, gả cho hắn lăn lộn hắn sao. Loại này ăn người xương cốt nữ yêu tình, hắn thật sự không dám tiêu thụ a. Hơn nữa hắn tình huống đặc thù, tin tưởng ở sinh thời, là không biện pháp cùng nam nhân hoặc nữ nhân từ từ sinh vật kết thành đạo lữ, tâm lý kia quan không qua được làm sao đây. Gơ tờ. Quả nhiên, Tư công tử là ghét bỏ ta tuổi đại Liêu Thêu vẻ mặt tạm đạm chi sắc. Tư Lăng còn chưa mở miệng, liền có người nhảy ra tới, nếu ngươi có tự mình hiểu lấy, còn đưa ra bực này vô lý yêu cầu, quả thực là quá không biết xấu hổ. Cũng không nhìn xem chính mình tuổi tác, đều lao thái bà, còn dám trăng nộn. Ngươi như thế nào xứng đôi Tư công tử? Tư Lăng xem qua, chỉ thấy Hứa Nhanh Nhẹn cùng Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi, Trương Như Hiệp đám người từ Lăng Tiêu trong điện đi ra, xem bọn họ biểu tình, hiển nhiên là rình coi một hồi lâu. Hứa Nhanh Nhẹn tựa như gặp được tình địch muội tử giống nhau, vẻ mặt hận không thể gặm đối phương biểu tình. Liêu Thành Phong Trương Như Hiệp liều mạng nghẹn cười, Tô Hồng Phi còn tính phúc hậu, không cười, đến nỗi tâm lý nghĩ như thế nào, phỏng chừng chỉ có nàng chính mình đã biết. Kia bất quá là khiêm tốn chi tử, chính là hiện tại cấp cái tiểu nha đầu như vậy nhắc nhở, Liêu Thêu thiếu chút nữa khí tạc, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Hứa ra muội muội, nếu là ta không xứng với, chẳng lẽ ngươi xứng đôi? Cười như không cười mà lại bổ sung, ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, bất quá này tu vi cũng không biết là đan phủ tông trưởng môn dùng nhiều ít linh đan đôi lên. Hứa Nhanh Nhẹn nghẹn lời, bất quá nàng là thua người không thua trận, phản chế nhạo nói, ít nhất ta sẽ không đi hương cái so với ta tiểu mấy trăm tuổi người cầu thân, thiên giao thành mặt mũi đều cho ngươi mất hết. Hảo đi, đấu tình địch thượng, Nhanh Nhẹn muội tử uy vũ, có thể hung hăng mà nhéo địch nhân nhược điểm hướng chết trọc, làm người phản bác không thể. Liêu Thêu có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, tự nhiên bằng không chỉ là vật khí, còn có thực lực, lập tức đem này sợi khí nhịn xuống, như bụng xà giống nhau ánh mắt đảo qua Hứa Nhanh Nhẹn, sau đó ngừng ở Tư Lăng trên mặt. Tư Lăng chỉ cảm thấy chính mình bị điều ác độc mỹ nữ xà cấp cuốn lên, lưng phát lạnh. Tư công tử, mới vừa rồi thất lễ, kỳ thật gọi lại ngươi, là bởi vì thiên các làm ta hướng ngươi vấn ăn đâu. Liêu Thêu ngoài cười nhưng trong không cười nói, chỉ sợ Tư công tử hẳn là còn nhớ rõ thiên các đi. Tỷ tỷ của ta Thiên Giao phu nhân thân tử, cùng Tư công tử từng có hai lần không thoải mái đâu, hắn đều ghi tạc trong lòng. Kỳ thật là ngươi ghi tạc trong lòng mới đúng đi. Liêu Thêu nói xong, liền cười khanh khách mà rời đi. Nơi này là Thiên Tông phái địa bàn, nàng tuy rằng phải làm điểm cái gì, cũng sẽ không ở chỗ này tự mình động thủ, mới vừa rồi bất quá là thử thôi, cái này Tư Lăng quả nhiên không làm nàng thất vọng. Ý vị thâm trường mà nhìn mắt Tư Lăng, xoay người trở về Lăng Tiêu Điện, tiếp tục đi phá được vạn năm băng sơn đi. Hứa Nhanh Nhẹn chiều nàng bóng dáng hừ một tiếng, như thế nào sẽ có như vậy cực phẩm nữ nhân, một lòng muốn gả cho nhân gia đại ca, lại đối nhân gia huynh đệ hạ sát thủ. Mệt nàng chạy tới Tư Hàn trước mặt xun xoe thời điểm, còn không có bất luận cái gì cảm thấy thẹn chi tâm. Chờ nàng rời đi, Hứa Nhanh Nhẹn Liêu Thành Phong đám người vội lại đây quan tâm, Tư Lăng trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Liêu Thêu Kim Thêu Hoa làm hắn rất là kiêng kỵ, trên mặt lại cười nói, không có gì sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Nếu là có cái gì phiền thoái, nhớ do nói cho một tiếng, huynh đệ giúp ngươi. Liêu Thành Phong thập phần hào sảng mà nói. Trương Như Hiệp cùng Hứa Nhanh Nhẹn cũng tỏ vẻ như thế, Tô Hồng Phi cười mà không nói. Cùng bọn họ từ biệt sau, Tư Lăng vội rời đi thánh đỉnh núi. Quả nhiên loại người này nhiều địa phương, chính là dễ dàng sinh sự, về sau hành sự vẫn là tiểu tâm một chút. Tường bãi, Tư Lăng quyết định, quá hai ngày, nương đưa Lâm Dương đi quỷ vực cơ hội rời đi đi. Chương 198. Yến hội qua đi, Thiên Tông Phái vẫn như cũ thập phần náo nhiệt, rất nhiều nữ tu giữ lại. Thanh Ngọc Thần Quân vẫn như cũ làm không biết mệnh mà đuổi đi tiểu đồ đệ đi đương thân cận. Rốt cuộc, yến hội sau ngày hôm sau, Tư Hàn đến Thanh Ngọc Thần Quân trước mặt, thập phần trực tiếp sảng khoái nói, sư phụ, ta cùng với Tư Lăng đi quỷ vực một chuyến, ngày về không chừng. Đang ở cân nhắc vị nào tiên tử tính tình tương đối có thể bao dung băng sơn đồ đệ Thanh Ngọc Thần Quân cũng thực trực tiếp sảng khoái nói, không được. Tư Hàn nhìn hắn, làm hắn cấp cái lý do. Các môn phái tiên tử vẫn chưa rời đi, thả các nàng đều là vì ngươi mà đến, ngươi dù sao cũng phải lưu lại bồi bồi các nàng, tận tấn địa chủ chi nghi, nếu là có thể nhìn chúng vị nào tiên tử, vậy càng tốt, sư phụ sẽ trực tiếp vì các ngươi tổ chức song tu nghi thức, làm được vẻ vang. Thanh Ngọc Thần Quân lời nói thấm thía, ta biết ngươi không kiên nhẫn làm loại chuyện này. Chính là, ngươi huynh đệ đã trưởng thành, không cần ngươi giống làm cha giống nhau đi theo hắn bên người vì hắn tính toán. Hắn cũng nên có chính mình đảm đương, hẳn là chính mình đi ra ngoài sấm sông. Cho nên, ngươi liền an tâm lưu lại suy xét một chút trung thân đại sự đi. Không phải. Cái gì? Thanh Ngọc Thần Quân có chút không do nguyên do, trong lòng rít gào, nhiều lời hai chữ sẽ chết ta. Ngươi là băng sơn, lại không phải người câm. Tư Hàn Thành thật nói, không phải Tư Lăng. Đến, không phải bởi vì Tư Lăng, đó chính là bởi vì hắn. Thanh Ngọc Thần Quân khỏe miệng run rẩy, nhẫn mại nói, chờ ngươi lựa chọn xong tu đạo lữ, ngươi muốn mang ngươi đạo lữ đi nơi nào du lịch vi sư đều sẽ không quản. Tóm lại, hắn chính là muốn tách ra này hai huynh đệ, chặt đứt này hai anh em nhân quả ràng buộc. Tư Hàn ánh mắt lạnh băng, phảng phất liền kia hắc bạc giao nhau đầu tóc cũng là hàn khí lạnh lạnh, chỉ nghe được hắn nói, sư phụ một phen tuổi, cũng không có xong tu đạo lữ, vài vị các sư huynh sư tỷ cũng thế. Vì sao ta lại muốn lựa chọn một vị song tu đạo lữ? Cớ gì? Cái này Thanh Ngọc Thần Quân nghẹn lời, tổng không hảo nói cho hắn, ngươi kia ngốc đệ đệ thân phận có vấn đề, hơn nữa ngươi cùng hắn nhân quả ràng buộc quá sâu, hiện nay xem ra, đối với ngươi tương lai bất lợi, thậm chí khả năng sẽ tạo thành khó có thể thu thập hậu quả, không bằng sửa cái đối tượng ký kết nhân quả ràng buộc đi, song tu đạo lữ là lựa chọn tốt nhất. Nếu là nói như vậy nói, hắn cảm thấy này đồ đệ khả năng sẽ dùng song giảng chịu hắn một đốn. Sau một lúc lâu, Thanh Ngọc Thần Quân nói, trước nhớ rõ ta lúc trước cùng ngươi nói sao. Huyền băng quyết có khuyết tật. Tư Hàn gật đầu. Ngươi đều không phải là không có cảm tình, thất tình lục dục cũng đều không phải là đã mất, chỉ là khuyết thiếu có thể làm ngươi động tình động tâm đối tượng. Song tu đạo lữ đối với ngươi mà nói giúp ích rất nhiều, Này đây vi sư mới hy vọng ngươi ở những cái đó nữ tu trùng chọn một vị ký kết song tu nghi thức, cảm tình là ở chung ra tới, về sau ngươi sẽ tự minh bạch. Thanh Ngọc Thần Quân lời nói thâm thiế mà nói. Hắn như thế nào không biết đồ đệ cùng Tư Lăng chi gian nhân quả ràng buộc đối hắn mà nói là cực có lợi, ít nhất ở đối mặt duy nhất huynh đệ khi, Tư Hàn nhiều điểm nhi nhân khí, đây là rất khó đến trường hợp đặc biệt. Chỉ là, huynh đệ lại thân lại hảo, cũng không thể bồi hắn cả đời, không bằng song tu đạo lữ quan trọng. Tư Hàn là Thiên Tông phái vạn năm tới ký thác kỳ vọng sâu nhất đệ tử, cũng không thể làm hắn hủy hoại, làm sư phụ, không thiếu được muốn trước tiên vì hắn lót đường. Không ổn. Tư Hàn trực tiếp phủ quyết. Thanh Ngọc Thần Quân dương mắt nhìn, như thế nào không ổn. Phiền toái. Tư Hàn đứng dậy, lại bỏ thêm một câu, lãng phí thời gian. Sau đó phất tay háo bỏ đi, lưu lại Thanh Ngọc Thần Quân tiếp tục dương mắt nhìn. Muốn ra xa nhà, tự nhiên là muốn cùng Thiên Tông phái trung bằng hữu lên tiếng kêu gọi. Lại không nghĩ nhận thức kia mấy cái sôi nổi đều bế quan đi, nghĩ đến là lần này ở ma giới rèn luyện với bọn họ đều có điều thu hoạch. Này đây hiến hội một quá, sôi nổi bế quan hiểu được đi. Tư Lăng dạo qua một vòng, sờ sờ cái mũi, chạy đến duy nhất không có bế quan Nghiêm Hạo nơi đó, đem đưa cho Trương Như Hiệp, Liêu Thành Phong đám người linh tiểu làm hắn thay nhận lấy, chờ bọn họ bế quan ra tới sau lại thế hắn giao cho bọn họ. Này đó linh tiểu là vừa nhưỡng tốt, cũng là Trương Như Hiệp đám người trước tiên làm hắn ngưỡng, Tư Lăng lần này rời đi, khả năng sẽ chờ kết anh mới có thể trở về. Cũng không biết sẽ dùng đi bao lâu thời gian, trước đem đồ vật tặng, miễn cho bị bọn họ nhớ thương. Sau đó trực tiếp đi Hàn Thủy Phong. Trải qua Hàn Thủy Phong hạ Hàn Đàm, Tư Lăng đột nhiên phát hiện này Hàn Đàm tựa hồ càng thêm rét lạnh, để sát vào đi xem, nguyên lai là Hàn Đàm chỗ sâu trong nhiều mấy khối Hàn băng thạch, Hàn Đàm chung có nhất chịu rét bạc xương cá ở bên trong thản nhiên bơi lội, kia màu ngân bạch vẻ, dưới ánh mặt trời phía mê mọi người ánh sáng, phì phì đều là thịt ta. Xem đến Trọng Thiên nhịn không được vươn móng vuốt muốn đi lộng mấy cái cá đi lên, lại không nghĩ móng vuốt mới vừa rôi đến mặt nước, đã bị đông lạnh một tầng xương. Tư Lăng không thiếu được muốn cười nhạo vừa lật, Trọng Thiên đây là đói hôn đầu đâu, nhìn đến cái gì đều là nướng đến thơm ngào ngạt thịt. Bất quá cũng không trách nó sẽ như thế thèm, hắn lúc trước nói nếu là bị phát hiện tư tàng thánh thú liền phải cạn lương thực tuyệt thực, lời này xác thật không giả, Trọng Thiên đại gia đã cạn lương thực hơn một tháng. Cố tình hưởng qua thịt chín sau, nó đối chưa xử lý quá thịt tươi hoàn toàn không ăn uống, mỗi ngày ba ba mà nhìn chủ nhân. Tiểu Hôi cũng đồng dạng nhịn không được, chính là lúc này Tư Lăng là quyết tâm, đành phải xám xịt mà hồi linh thú túi tu luyện đi, nhắm mắt làm ngơ. Đến nỗi tiểu Bạch Hổ, nó còn quá tiểu, phảng phất chỉ biết xuẩn xuẩn mà bán manh, cũng thường xuyên bị thu được tiểu yêu Liên Hồng Liên trong không gian đi tu dưỡng, mỗi ngày liền thả ra lưu hai cái canh giờ. Đối với thịt nhu cầu lượng không lớn, cho nên khó nhất ngao vẫn là Trọng Thiên. Một người một yêu từ chân núi đánh tới sườn núi, thẳng đến Hàn Thủy Phong động phủ trước, mới dừng tay. Tư Lăng hướng nội chụp một quả truyền âm phủ, thông chi bên trong khách có bái phỏng, thực may mắn chính là, Trạch Nam đại ca hôm nay không có bị bắt đi bởi vị nào tiên tử dạo thiên tông phái, cửa đại trận mở ra, Tư Lăng đi vào. Tư Hàn ngồi xếp bằng ngồi ở động phủ trên giường đá đánh tòa. Đại hắn tiến vào, Phương mở to mắt xem hắn. Tư Lăng vội lộ ra tươi cười, nói, đại ca, ngày mai ta cùng Lâm Dương xuất phát đi quỷ vực, sau đó quải đạo đi Trung ương Đại Lục bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh. Đến nỗi vì sao sẽ chọn lựa Trung ương Đại Lục, đây là bởi vì kết đan khi đó, cái loại này khủng bố linh lực nhu cầu lượng đem hắn dọa tới rồi, phỏng chừng linh lực loãng tây cảnh là vô pháp thỏa mãn hắn kết anh yêu cầu, hơn nữa hắn cũng rất phúc hậu không lãng phí thiên tông phái linh lực. Trung ương đại lục linh lực dư thừa, tùy tiện tìm cái thành phố lớn thuê cái linh lực nồng đậm động phủ là được. Tư Hàn sau khi nghe xong, gật gật đầu, lại là đột nhiên nói, ta và ngươi cùng đi. Tư Lăng chấn động, vì sao? Thần quân như ứng. Tư Hàn nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái Tư Lăng tự động não bổ thành buồn bực, tựa hồ đang hỏi, hắn ra không ra khỏi cửa quan sư phụ sự tình gì? Vì sao phải làm hắn đáp ứng? Vấn đề là, đại ca ngươi kia một xe tải thân cận đối tượng còn ở thiên tông phái chờ cùng ngươi xem tuyết xem ngôi sao xem ánh trăng nói nhân sinh nói lý tưởng đâu, ngươi lão nhân già sao có thể như vậy phủi tay không làm. Ngoại một Thanh Ngọc Thần Quân nhận định là hắn quải hắn đồ đệ làm sao đây. Ta đã thông chí hắn. Tư Hàn nói. Đến nỗi có đáp ứng hay không, Tư đại ca hoàn toàn không để ở trong lòng. Tư lăng phản ứng tắc mau, chẳng lẽ là, đại ca là vì trốn tránh những cái đó như lang tựa hổ thân cận đối tượng, cho nên mới nương này cơ hội chạy. Hắn hiểu, tựa như đời trước hắn thành quỷ khi thấy được nhiều, lớn tuổi chưa gả nam nữ thanh niên bị trưởng bối buộc thân cận, sau đó mọi cách tìm cơ hội chạy trốn giống nhau. Vì thế vì nhà mình đại ca, huynh khống tiểu lăng chỉ có thể che lại lương tâm thành đồng lõa, thanh ngọc thần quân muốn đoán thì đoán đi, đến lúc đó hắn tránh đến xa một chút là được. Nay đây, đương biết được Tư Hàn thật sự đi theo Tư Lăng chạy về sau, thanh ngọc thần quân một trận dậm chân đau mắng, thanh nguyên chân quân đồng dạng vô ngữ mà nhìn tới bẩm báo việc này thủ sơn môn đệ tử, vẻ mặt hận sắt không thành thép mà nhìn hắn, như thế nào khiến cho người chạy đâu. Kia thủ sơn môn đệ tử vô tội nhường nào, kia chính là nguyên anh sư thúc tổ, hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ dám cản sao. Nhất cản sao dám cản sao. Q-A-Q. Đại trưởng lão, Hàn Nhi chạy, những cái đó lưu tại thiên tông phái các phái tiên tử làm sao bây giờ. Thanh nguyên chân quân đưa ra một cái thực tế vấn đề, chúng ta tổng phải cho các nàng một cái giao đãi, liền sợ một cái không tốt, thiên tông phái cùng các nàng phía sau môn phái kết thủ oán, đã có thể không hảo. Có thể như thế nào giao đãi? Liền nói lời nói thật. Thanh ngọc thần quân chán gân xanh thình thịch nhảy, trong lòng nguyền rủa liên tục, hắn cho rằng chỉ cần chính mình không hề tương bức, tiểu đồ đệ sẽ lưu lại đường trạch nam, đến lúc đó lại từ từ mưu tính, nhưng ai biết hắn vẫn là chạy. Hơn nữa liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh, thật là phí công nuôi dưỡng hắn. Thanh nguyên chân quân lại nói, không thể, vẫn là tìm cái làm nhân tâm phục khẩu phục lấy cớ đi. Sau đó thở dài, Hàn Nhi tính tình chỉ thích hợp một người đi này trường sinh chi đạo, chúng ta hà tất khó xử hắn đâu. Thanh ngọc chân thần trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng người đều chạy, có thể như thế nào, chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện nói, hảo đi, cũng chỉ có thể tạm thời như thế, chờ hắn trở về lại nói. Sau đó thập phần quang côn nói, trưởng môn sư minh, những cái đó đáp ứng lời mời mà đến tiên tử, liền giao cho ngươi. Trực tiếp xé rách không gian, không phụ trách nhiệm mà lưu. Thanh nguyên chân quân tức giận đến chửi ầm lên. Cuối cùng, thiên tông phái cấp ra phía chính phủ đáp án là, Tư Hàn Lâm thời nhận được sư môn khẩn cấp nhiệm vụ ra cửa, ngày về không chừng, chư vị tiên tử nhưng lưu lại chờ đợi cũng có thể đi trước rời đi. Sở hưu ôm đương thương vũ giới đệ nhất nhân lão bà tiến đến thân cận nữ tu nhóm trong lòng đem thiên tông phái cùng Tư Hàn đều ho ho ít ít mang cái biến. Quỷ vực an phận thương vũ giới đông nam một góc, tọa lạc với ô tiên trấn ngoại 10 dặm sườn núi. Ô tiên trấn tuy rằng chỉ là cái trấn nhỏ, nhưng bởi vì láng giềng gần quỷ vực, lại có chợ đen phòng đấu giá tọa lạc tại đây, từ xưa đến nay thập phần náo nhiệt, trấn nhỏ không lớn, đường phố cũng không lắm rộng mở, đường phố hai bên là dày đặc cửa hàng. Linh đan, pháp bảo, trận pháp, đùa chú, nguyên vật liệu từ cái gì cần có đều có, không thua với những cái đó tu tiên thành thị. Ô tiên trấn còn có cái đặc điểm, chính là người quỷ cùng tồn tại. Ở chỗ này, có thể nhìn đến nhân tu, cũng có thể nhìn đến khoác đại áo đen mang mũ choàng quỷ tu, lẫn nhau tường an không có việc gì. Đương nhiên, nghe nói, này ô tiên trấn tuy chỉ là cái trấn nhỏ, nhưng trấn trên có hóa thần tu sĩ tọa trấn. Không có người sẽ không có mắt mà tới nơi này trịnh dã, sở hưu ở ô tiên trấn đánh nhau hầu đả giả, không cần hóa thần tu sĩ ra tay, liền sẽ bị hộ trấn đại trận trực tiếp ném đi ra ngoài. Quên nói, cứ nghe này hộ trấn đại trận, nghe nói là Nam Hải lãnh đời đảo trung cửu phẩm bùa chú sư tự mình sở thiết, là cửu phẩm đại trận, so trung ương đại lục những cái đó đại hình tiên thành hộ thành. Đại trận còn muốn lợi hại. Ô tiên trong chấn nhất chịu các yêu thú thân lại đó là trong đó một cái mỹ thực một cái phố, nơi đó trời nam đất bắc các loại mỹ thực ăn vặt cái gì cần có đều có, mấy tháng không có hưởng qua thịt vị trọng thiên cùng tiểu hôi hai mắt tỏa ánh sáng, lang giống nhau xanh mơn mởn ánh mắt gian nan mà từ những cái đó bay các loại mùi hương thức ăn chuyển qua Tư Lăng trên người. Nếu không phải chính mình tự mình động thủ làm việc, Tư Lăng cũng lười đi để ý chúng nó. Đem một ít linh thạch phóng tới một cái tiểu túi tiền lớn nhỏ trong túi chữ vật, dùng dây thừng trói chặt, hệ đến trọng thiên trên cổ, hào phóng mà nói, các ngươi muốn ăn cái gì liền chính mình đi mua, bất quá không chuẩn gây chuyện, bằng không mọi người đều không đến ăn. Ngao ngao ngao, tịp tịp đi. Hai chỉ đồ tham ăn mãn đầu góc chỉ có ăn, vô luận cái gì yêu cầu tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Trọng thiên sung sướng mà nhảy đến tiểu hôi trên lưng. Tiểu hôi cậy vào thập phần có liêu to mọng thân thể, một đường đấu tranh anh dũng, đem chắn nói người đẩy ra, chạy tới một nhà bán gà nướng trên sạp, ngậm khởi một khối linh thạch ném qua đi. Kia bán gà nướng tu sĩ là cái trúc cơ tu sĩ, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy khách hàng chung có yêu thú, hơn nữa này yêu thú thế nhưng còn pha hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết được ăn cái gì muốn trả tiền, ngơ ngác mà cầm kia cái linh thạch mà người, thẳng đến một trận ngẩng cao ti ti tiếng vang lên, cuống quýt cho chúng nó báo một cái giá, một con gà nướng 50 cái linh thạch. Lo lắng này hai chỉ yêu thú ngại quý, lão bản còn riêng thuyết minh, đây là độc nhất vô nhị tay nghề, địa phương khác ăn không đến. Hai chỉ yêu tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, độc nhất vô nhị tay nghề hảo A, bên địa phương ăn không đến càng tốt, chúng nó muốn có lộc ăn, bổ hồi này mấy tháng không thể ăn thịt thống khổ. Vì thế ở mọi người chú mục chung, lại phì song chim sám bắt đầu một viên linh thạch mà ngậm cấp lão bản, ước chừng ngậm đủ rồi 50 cái linh thạch, kia bộ dáng phải có nhiều ngốc thiếu liền có bao nhiêu ngốc thiếu. Hai chỉ đồ tham ăn cùng ngốc thiếu. Tư Lăng thật sự không đành lòng thấy mục, bối quá thân làm như không quen biết chúng nó. Lâm Dương có chút phiền muộn mà nhìn hai chỉ yêu, nếu là trước kia, hai yêu như thế hành vi, ngăn không chừng trong lòng đã sớm phun tào. Chính là lúc này, biết quỷ vực liền ở cách đó không xa, bọn họ thực mau liền phải đường ai nấy đi, thế nhưng kỳ lạ mà, sinh ra một loại không tha tâm tình. Nhất định là hắn hôm nay trợn mắt phương thức không đúng. Mặc kệ Lâm Dương như thế nào rồi dám, phân biệt thời khắc vẫn là tới rồi. Hai ăn yêu từ ban ngày ăn đến đêm tối, rốt cuộc thiển bụng đã trở lại, hơn nữa chúng nó tựa hồ cực kỳ thiên vị tiểu bạch hổ, thế nhưng cũng đóng gói mấy phân thích hợp ấu tiểu nhãi con khẩu nha thức ăn đặt ở túi chữ vật, giao cho tiểu yêu liên, làm nó bắt được trong không gian đi uy xuẩn manh tiểu bạch hổ. Trọng thiên, tiểu bạch mau mau lớn lên, về sau hảo lấy tinh huyết. Tiểu hôi, tiểu bạch mau mau lớn lên, về sau hảo kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Mang theo hai chỉ yêu, bọn họ rời đi ô tiên trấn, hướng 10 dặm sườn núi mà đi. 10 dặm sườn núi là cái thập phần hoang vắng địa phương, nếu là không hiểu rõ người tới nơi này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đây đó là quỷ vực nhập khẩu sở tại, bị một đạo thiên nhiên trận pháp cách ly, chỉ có quỷ tu mới có thể mở ra. 10 dặm sườn núi trước, Tư Lăng đối quỷ tu nói, hảo hảo tu luyện, chờ ngươi kết kim đan, chúng ta cùng đi yêu giới xâm sớm, tìm miên trói đằng chất lỏng, tu bổ phi thiên thuyền, đỡ phải nó mỗi lần bởi vì mụn vá bị người cười mà phát giận. Đến lúc đó, hy vọng ngươi không cần luôn là tốc độ quá chậm lại phải bị ta trở thành diều cột lấy phi a. Này tuyệt bức không phải cổ vũ. Không chỉ có không phải cổ vũ, mà trái lại áp lực, thúc giục hắn chạy nhanh biến cường áp lực. Bởi vì tiểu lăng tử này hung tàn cổ vũ phương thức, quỷ tu cái loại này rồi dám không tha tâm tình lập tức không có, ngược lại phát lên hùng tâm trang trí, tuyệt bức muốn kết đan, lấy thoát khỏi diều vận mệnh. Chương 199. Rời đi ô tiên chân sau, Tư Lăng đột phát này tưởng, kiến nghị không ngồi phi thiên thuyền đi trung ương đại lục, chậm rãi dạo qua đi. Cái này kiến nghị hảo, lập tức hợp trọng thiên cùng tiểu hôi nơi nơi dương oai tâm ý, vội ấn móng vuốt tỏ vẻ duy trì, sau đó sôi nổi nhìn phía Tư đại ca. Bị tam đôi mắt nhìn chằm chằm Tư đại ca thập phần bình tĩnh, gật đầu đồng ý. Đến nỗi Tư Lăng vì sao sẽ đột phát này tưởng, cũng là có nguyên nhân. Hắn từ trước đến nay đến thế giới này, trừ bỏ vội vàng tu luyện vội vàng thám hiểm vội vàng xui xẻo, vô luận đi nơi nào phảng phất đều là cảnh tượng vội vàng, chưa từng có thử dùng một loại thản nhiên tâm thái đi hiểu được thế giới này. Mà Tư Lăng yêu cầu một cái cơ hội, càng tốt mà hiểu được thế giới này, để tương lai kết anh khi tâm cảnh nước chảy thành sông. Từ Thương Vũ giới đông nam một góc xuất phát, hai người hai yêu dọc theo đường đi khi thì ngự kiếm tấn hành, khi thì đi bộ đi đường, đi ngang qua một ít thành trấn nông thôn khi, cũng sẽ ở nơi đó đặt chân. Thậm chí vì không làm cho mọi người chú ý, Tư Lăng còn vẽ mấy chương che giấu tu vi linh phủ, hướng hắn cùng Tư Hàn trên người một phách, đem lẫn nhau tu vi một cái hàng đến kim đăng kỳ, một cái hàng đến trúc cơ kỳ. Mà như vậy, cũng có thể càng tốt mà giả heo ăn thịt hổ, ít nhất này một đường tới, bọn họ gặp mấy bắt cướp bóc tiên trộm, bất quá thông thường bọn họ còn không có ra tay, đã bị trọng thiên cùng tiểu hôi hai chỉ hung tàn hóa cấp giải quyết. Như thế đồ được rồi một tháng, đi ngang qua một chỗ thành trấn ngoại rừng cây khi, bọn họ lại một lần bị người chặn cướp. Chặn cướp người là một đôi song bảo thai mỹ thiếu niên huynh đệ, mỹ thiếu niên huynh đệ phía sau còn đi theo một đám chó săn. Tu vi toàn ở kim đan kỳ phía trên, từ giữa có thể thấy được này đối mỹ thiếu niên huynh đệ là rất có địa vị tiên nhị đại. Mà này đối mỹ thiếu niên huynh đệ sở dĩ ngăn lại bọn họ, là coi trọng hai chỉ yêu. Mỹ thiếu niên bên người một cái cho săn thập phần cao ngạo mà quăng một túi linh thạch lại đây, tiêu căng mà nói, chúng ta chủ nhân coi trọng bên cạnh ngươi kia hai chỉ yêu thú, ngươi lập tức giải trừ khế ước, bán dư chúng ta. Tư Lăng kỳ quái mà nhìn hắn, tầm mắt đảo qua ngồi ở dùng bốn thất tật phong thú lôi kéo hoa lệ xe hơi thượng, đầu năm nay, thật là có rất nhiều ngốc xoa thích nơi nơi trương dương hiển phú, liền không biết có hay không năng lực thủ phú. Đến nỗi bọn họ muốn trọng thiên cùng tiểu hôi. Loại này hung tàn yêu thú không phải ai đều phải đến khởi A. Kia tùy tùng thấy Tư Lăng không phản ứng, lại tiếp tục nói, nhà ta chủ nhân là Nam Hải lãnh đời đảo đảo chủ chi tử, nếu vị đạo hữu này không chê, chủ nhân nhưng thu ngươi nhập lãnh đời đảo. Dứt lời, mặc kệ là cố kiệu thượng kia đối song bảo thai huynh đệ vẫn là chung quanh tùy tùng, đều một bộ thi ân bộ dáng. Nghe nói là Nam Hải lãnh đời đảo, Tư Lăng cũng có chút giật mình. Nhiều ít cũng hiểu biết bọn họ vì sao như thế kiêu căng, lãnh đời đảo xưa nay thần bí, thương vũ giới cực nhỏ có người dám trọng, hơn nữa nơi đó có 9 trận pháp sư, mọi người cầu bọn họ còn không kịp, nào dám đi trêu chọc lãnh đời đảo. Liên ở Tư Lăng trầm tư một lát, kia tùy tùng lại tự quyết định, nếu đã nhập chúng ta lãnh đời đảo, này hai chỉ yêu thú liền thượng cống với chủ nhân chơi đi. Tìm tìm đi. Giết hắn. Ngao ngao ngao. Giết hắn. Bị trở thành món đồ chơi giống nhau tiểu hôi cùng trọng thiên nổi giận, liền tiểu lăng tử cũng không dám đem chúng nó đương món đồ chơi, có thể làm lớn nhất gan sự tình chính là đoạn chúng nó lương thôi, cái này không biết nơi nào chạy ra giã hải tử cũng dám đem chúng nó đương món đồ chơi, quả thực không biết sống chết. Chưa cho bọn họ phản ứng, trọng thiên cùng tiểu hôi song yêu hợp nhất, yêu hỏa cùng phượng hoàng linh hỏa như hai điều hỏa long phun qua đi, một cái hỏa long vây khốn tật phong.